Chân chính đại chiến, còn ở phía sau. Dương Tiễn ngần ra, không biết Bạch Trạch nói chính là có ý tứ gì, hồng hoang vô lượng kiếp, không phải một lần so một lần nữa sao. Sư phụ từng nói qua, thiên đạo giám sát càng ngày càng nghiêm mật, tu sĩ tu hành cũng càng ngày càng khó khăn, đại kiếp nạn uy lực cùng lan đến cũng sẽ càng ngày càng nhỏ mới đúng. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, Dương Tiễn tự nhiên không tin, nhưng từ Bạch Trạch trong miệng nói ra, Dương Tiễn đáy lòng liền tin hơn phân nửa. Quản hắn, một đường đánh tiếp là được. Khó được làm quân chúng, mà phi thân ở xoáy nước, Dương Tiễn tự nhiên mừng được thanh nhàn, dùng thần thức xem kia mấy ngàn tu sĩ chém giết. Nhưng nhìn nhìn, Dương Tiễn cũng ngồi không yên, ly thuyền bỏ chạy. Tục ngữ nói thần tiên đánh nhau phàm nhân tao thương, này đó người tu đạo phần lớn đều tán loạn vô tự, không hề chiến pháp đáng nói, tùy chiến hỏa thiêu đốt, những người này cũng là càng đánh càng tán, sát sát liền lan đến gần một ít phương trấn. Dương Tiễn vẫn luôn ở bên quan sát, trong lòng sẽ có không đành lòng, cũng sẽ nhịn không được ra tay cứu một ít tu vi nông cạn hoặc là không hề tu vi phàm nhân, nhưng vẫn chưa ra tay tham dự đến hai bên ẩu đả. Kỳ thật, hắn là thiên đình nguyên soái, vốn nên đứng ở hướng lên trời các bên kia mới đúng. Chỉ tiếc, hắn là cái nghe điều không nghe tuyên thiên đình nguyên soái, không những không giúp hướng lên trời các, còn âm thầm cứu một ít đã thâm bị thương nặng, vô lực tái chiến trăm tiên minh cùng thiên phương quốc tu giả. Hắn như gió mà đến, theo gió mà đi. Lúc này hai bên tham chiến người, tu vi tối cao cũng chính là kim tiên một tầng thứ, cũng không người có thể bắt giữ đến Dương Tiễn hành tung. Hai bên lại có chi viện tới rồi, lẫn nhau có tử thương, lại như là rết đỏ cả mắt rồi, lan đến gần phạm vi vạn dặm phạm vi. Dương Tiễn vẫn luôn ở cứu một ít chính mình có thể cứu đến sinh linh, cứu không đến cũng không bắt buộc, thuần túy là đương nhàn tới không có việc gì kiếm điểm công đức. Nửa ngày sau, Dương Tiễn đứng ở một chỗ đỉnh núi, nhíu mày hoàn đầu chung quanh. Này phiến thiên địa đã quấy rầy bộ. Tam phương thế lực lớn, không đếm được nhiều ít tiểu thế lực, còn có ngoại lai tưởng ở chỗ này phân một ly canh mặt khác thế giới vô biên bên ta thế lực, cùng với ngày đó đỉnh đóng quân tại nơi đây mười mấy vạn thiên binh thiên tướng, ở ba vạn dặm trong phạm vi rất khó hòa giải. Đại địa đã chảy mãn tiên huyết, phương trấn cũng đã bị hủy không biết nhiều ít chỗ. Thậm chí có rất nhiều Dương Tiễn nguyên bản cứu người, cũng khó thoát vận rủi chết ở này đó tu sĩ đấu pháp dư ba bên trong. Mấy chục vạn tu sĩ, mấy chục vạn tiên nhân, mà những người này chém giết khu vực, vừa vặn quay trùng quanh Thiền La Sơn. Huyết đổ trăm vạn, một đời hào hùng. Dương Tiễn cười lạnh thanh, đối như vậy luận điệu không tỏ ý kiến, đứng ở đỉnh núi tiếp tục quan chiến. Chợt nghe một tiếng kêu gọi ở phía trước truyền đến, lại là một đội mười mấy tên thân xuyên màu xám nhạt chiến giáp thiên binh du đang đến đây, đem Dương Tiễn bao quanh vây quanh. Một người xúc có trong râu, mặt mày khả ố thiên tướng quát hỏi, ngươi là người phương nào? Chính là kia phản thần tặc tử, cùng ta thiên đình đối nghịch. Dương Tiễn mặt không đổi sắc, đạm nhiên nói, ta nói không phải như thế nào, là, lại như thế nào. A, mặc kệ ngươi có phải hay không, dám như thế miệt thị thiên đình, đã là tử tội. Hôm nay đem cười ha ha hai tiếng, kêu một câu tả hữu, chúng thiên binh đồng thời về phía trước. Dương Tiễn đổ sộ bất động, lại cẩn thận quan sát mấy ngày này binh thiên tướng sắc mặt, phát hiện thế nhưng không một người cảm giác khó xử, không khỏe, cho nhau chi gian phối hợp ăn ý, phong bế hắn sở hữu đường lui. Ngày đó đem nói, thức thời liền giao ra tam kiện pháp bảo, bằng không chúng ta hôm nay liền đem ngươi giết chết tại nơi đây. Dương Tiễn im lặng không nói, hôm nay đem thấy thế không khỏi nhíu mày, trách mắng, ngươi cho ta không dám giết ngươi. À, hiện giờ chiến loạn nổi lên bốn phía, chết ngươi một người không nhiều lắm, sống ngươi một người cũng không ít. Vừa đứng ở thiên tướng bên cạnh thiên binh mắng, tướng quân, xem hắn trên người áo choàng liền không tồi, không cho hắn ăn chút đau khổ, thật sự không biết trời cao đất dày. Trời cao đất rộng, Dương Tiễn khe khẽ thở dài, chắp tay sau lưng đứng ở kia, trên người áo choàng không gió tự động. Ngày đó đem mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, vừa muốn cấp chính mình thủ hạ nhóm đưa mắt ra hiệu, Dương Tiễn phía sau đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Tình cảnh này quỷ dị dị thường, là mấy ngày này binh thiên tướng đều không khỏi sửng sốt. Xuất hiện ở Dương Tiễn phía sau không phải người khác, đúng là kia thượng cổ mười yêu thánh chi nhất Bạch Trạch, cũng chỉ có đại năng thủ đoạn mới có thể như thế nhẹ nhàng tiếp cận Dương Tiễn phía sau. Đi mau, Bạch Trạch sắc mặt ngưng trọng hô, ngươi chờ cơ hội tới. Dương Tiễn tức khắc tinh thần đại chấn, nguyên bản lười biếng hai mắt bên trong, tuôn ra lưỡng đạo tinh quang. Bạch Trạch làm chính mình đợi ba tháng cơ hội, rốt cuộc tới. Vừa muốn cất bước tránh ra, Dương Tiễn ánh mắt lại dừng ở mấy ngày này binh thiên tướng trên người, hừ lạnh một tiếng, bấm tay bắn ra, cũng không thấy cái gì ám khí binh khí, ngày đó đem che lại tả nhị kêu thảm thiết một tiếng, khe hở ngón tay trùng chảy ra máu tươi. Phế bỏ ngươi một con lỗ thai, lưu lại kia chỉ nghe hảo. Dương Tiễn triển lộ một chút khí thế. Mấy ngày này binh thiên tướng một đám thân thể run rẩy, không khỏi chi chủ ở không trung lùi bước. Bạch Trạch thấp giọng nói, không cần cành mẹ đẻ cành con, miễn cho sự có biến số. Dương Tiễn gật gật đầu, đối ngày đó đem nói câu, nói cho các ngươi lĩnh quân chỉ đem, này chiến có người âm thầm tính kế, sớm cho kịp triệt binh, miễn cho, không người còn sống. Lời nói xong, Bạch Trạch chế trụ Dương Tiễn bả vai, hai người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy, lưu lại này đội loạn chiến bên trong Tống Tiền Thiên binh thiên tướng hai mặt nhìn nhau. Ngày đó đem che lại lỗ thai, Tả Nhị quả nhiên đã vô pháp nghe được một tia tiếng vang, nhớ tới phía trước đối mặt Dương Tiễn khi kinh hồn tăng đảm, thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy vài cái. May mắn, may mắn. Tống Tiền đánh tới một cao thủ, ta thật đúng là xui xẻo. T. Người tới, theo ta đi bẩm báo tướng quân. Chúng thiên binh so lẹ không đồng đều ứng cái nặng, kết trận bay về phía kia thật dày tầng mây, tìm tiếng trống, đi tìm bọn họ lĩnh quân tướng lãnh bẩm báo việc này. Đến nỗi Dương Tiễn nhắc nhở có thể hay không có tác dụng, vậy xem mấy ngày này binh thiên tướng có hay không sống sót mệnh. Quyển sách đến từ chương 250, Chư Đại Năng Như Mượn Khổng Tuyên. Di động đọc. Thiền La Sơn. Lúc này Thiền La Sơn thập phần an bình, tuy rằng chung quanh mấy vạn trong vòng đánh tối bụi, nhưng tại đây phạm vi 500 dặm, không trung sáng sủa, ngàn dặm không mây. Tựa hồ tranh đấu tam phương, đều đem nơi này coi như cấm địa, không dám dễ dàng tới gần. Vạn dặm ở ngoài, một chỗ rừng rậm bên trong, trong không khí tràn ngập một chút huyết sát chi khí, một cổ huyền ảo nói vận bao phủ tại nơi đây, cách trở hết thảy thần thức điều tra, lừa gạt thiên đạo giám sát. Vài đạo hắc ảnh tụ ở trong rừng một chỗ đất trống, đều là chút sương khói, đều không phải là chân thân. Một người thân xuyên màu xám chiến giáp, khuôn mặt cương nghị nam tử quỳ một gối xuống đất, lúc này mang theo chút dữ tợn, ánh mắt tràn đầy do dự. Tối sầm ảnh đạm nhiên nói, cha nhân phong, chính cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, hiện giờ, đến dùng ngươi thời khắc. Quỳ gối kia thiên đình chiến tướng thân thể run lên hạ, túi đầu, thúc phụ, không biết chuyện gì phải dùng đến ta. Kỳ thật, cũng đơn giản, chỉ cần mượn tánh mạng của ngươi dùng một chút kia hắc ảnh nói nhẹ nhàng. Nhưng kia cấp nửa quỷ nam nhân sắc mặt càng thêm trầm trọng. Kia hắc ảnh nói, ta dốc lòng tài bồi với ngươi, lại an bài ngươi vào triều thiên các, làm ngươi hưởng trăm ngàn niên phú quý. Hiện giờ, ta trăm tiên minh nguy ngập nguy cơ, thiên vương quốc cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, hướng lên trời các nếu tại đây giới lâu tổn, ngươi kia một nhà cha mẹ thê nhi, sợ đều khó có thể bảo toàn tính mạng. Thiên đình chiến tướng đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng phẫn nộ, hắn cắn răng nói, ta chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi trăm tiên minh sự. Thúc phụ vì sao lấy ta lão mẫu thê nhi từng bước? Làm ta làm cái gì, ta sẽ tự đi làm, cho dù là hồn phi phách tán, cũng chỉ cho là báo đáp thúc phụ đối ta một nhà ân đức. Cha nhân phong thúc phụ cũng không trả lời, chỉ là âm thầm cười lạnh một vài, tựa hồ đối ân đức hai chữ cảm thấy châm trọc. Lại tối sầm ảnh mở miệng, lại là một bà lao tiếng nói, trốn tránh đang âm thầm Dương Tiễn nghe tới, này bà lao tiếng nói còn có chút quen thuộc. Này bà lao nói, thiên đình thế đại, ta chờ cũng là bất đắc dĩ. Mới ra này hạ sách. Thiên La trong núi ở, là hồng hoang nổi danh cao thủ, hắn tính tình cổ quái, lại thích giết chóc thành tánh. Ngươi chỉ cần tiến đến chọc giận với hắn, làm hắn đối thiên binh thiên tướng ra tay, việc này tự nhiên thành. Cha nhân phong đôi tay nắm chặt quyền, trầm giọng nói, thúc phụ, các vị tiền bối, các ngươi chỉ sợ không biết. Thiên binh thiên tướng đâu chỉ trăm vạn, ngàn vạn, nơi đây bất quá là một đường tiên phong quân. Nếu là tiên phong quân bị phá, ít ngày nữa liền sẽ có đại quân đè xuống. Này ngươi liền không cần nhiều nhọc lòng cha nhân phong thúc phụ đạm nhiên nói, này mười mấy vạn thiên binh, chúng ta nếu tưởng, tùy tiện cũng có thể giết. Ngươi theo như lời đó là chúng ta kiêng kỵ, nhưng chỉ cần kia hung nhân ra tay, thiên đình tất nhiên không dám lại đến lô mãng. Lại có người nói, việc này ngươi chỉ cần có thể làm thành, ngươi kia con trai độc nhất, ta sẽ thu làm thần truyền đệ tử, cho hắn trăm tiên minh tốt nhất tu luyện tài nguyên. Cha nhân phong kia ngay ngắn mặt nghẹn đỏ bừng, nhưng hắn vẫn chưa nói cái gì, đem vùi đầu ở ngực, đôi tay cùng khởi. Đồ sộ thở dài. Mỗ, sẽ tự tuân mệnh mà đi. Thiện. Vài đạo hắc ảnh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, tính cả nơi đây trận pháp cùng nhau, chậm rãi tiêu tán. Này mấy người, tất cả đều là kia chuẩn giáo chủ cấp bậc đại năng, cũng là này phiến thế giới vô biên chân chính chúa tể giả. Trong đó có hai người là bị mời đến trợ trận, bên trong đều có rất nhiều ích lợi liên lụy. Đại bọn họ đi rồi, có hai cái đầu ở cách đó không xa đại thụ hốc cây trung dò xét ra tới, một cái anh tuấn vô cùng. Một cái vẫn còn phong vận, tuổi trẻ khi cũng là anh tuấn tiêu sái nhân vật. Đúng là Dương Tiễn cùng 10 yêu thánh chi Bạch Trạch. Tiền bối, muốn hay không? Dương Tiễn đối Bạch Trạch nhướng mày, một bộ muốn giết người bộ dáng. Bạch Trạch lại phiên trận trắng mắt, ngươi thật là có thiên đình nguyên soái giác ngộ. Lại là nhắc nhở, lại muốn hư mấy lao giả kia tính kế. Chờ xem. Chớ có dễ dàng ra tay, bằng không ngươi chuyện tốt liền không có. Vừa rồi kia mấy cái đại năng cũng khó đối phó. Tốt nhất là xem bọn họ cùng Khổng Tuyên hai hổ đánh nhau, chúng ta ngồi thu tiểu Phượng Hoàng. Dương Tiễn cũng là hiểu ý cười, ngay sau đó liền bắt đầu tưởng, bắt được Phượng Huyết lúc sau nên như thế nào chạy trốn. Vừa rồi cảm thấy tiếng nói quen thuộc kia bà lão. Ách, Linh Sơn lão mẫu. Tiêu Lan nàng nãi nãi. Lão già này, khu, vị này đức cao vọng trọng đại năng tiền bối, vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Chẳng lẽ, Linh Sơn lão mẫu đạo tràng cũng ở chỗ này thế giới vô biên bên trong? Trước mắt hiện ra kia tuyệt thế công tử, Dương Tiễn vì này cười, cũng vẫn chưa quá mức để ý. Cha nhân phong đứng lặng thật lâu sau, mới vừa rồi ẩn tàng rồi thân hình, bay về phía không trung bên trong, không bao lâu liền không biết tung tích. Bạch Trạch che giấu hơi thở bản lĩnh thật sự không phải cái, kia mấy cái đại năng phát hiện không được, này cha nhân phong cũng không hề dị giác. Có thể từ Vu Yêu đại chiến lượng kiếp chung sống sót, còn hôn rất dễ chịu, Bạch Trạch này quá khí đại năng cũng là có người khác không thể thành bản lĩnh. Không tuyên sẽ cùng bọn họ mấy cái đánh lên tới. Dương Tiễn nuốt cầm một trận suy tư, từ mình cầm người, nếu là bị người công sơn, hắn có lẽ sẽ giận chó đánh mèo công sơn người, nhưng sát một ít lập uy lúc sau, mang theo hai chỉ phượng nữ rời đi nơi thị phi này, mới là sáng suốt cử chỉ đi. Đem trong lòng nghi ngờ nói cho Bạch Trạch nghe, người sau cao thâm khó đoán cười, cười nói, cho nên nói, ngươi là Dương Tiễn, không phải Khổng Tuyên. Nhìn hào đi, ta cùng ngươi đãi ở một hối, nhiều ít cũng có thể dính ngươi một chút khí vận, những việc này vẫn là xem không tồi. Dương Tiễn gật gật đầu, dù sao ba tháng đều đợi, cũng không để bụng này ngắn ngủi thời gian. Hai người sờ đến Thiền La Sơn phụ cận núi rừng trung chậm đợi biến hóa. Trận này đại chiến, càng đánh, tình hình chiến đấu càng nôn nóng, tử thương cũng càng thảm trọng. Hành hương cổ lộ cửa ra vào kia cũng bạo phát đại chiến, Thiên Vương quốc cùng trăm tiên minh bố trí trọng binh, ý đồ chặn thiên binh thiên tướng đột kích chi thông lộ, hai bên quay chung quanh kia một tấc vuông nơi triển khai huyết chiến. Nay một tá, chính là một ngày hai đêm. Kim Tiên thành đàn tham chiến, đại la sôi nổi xuất quan, đại năng thân ảnh chợt hiện, ngẫu nhiên có giao thủ. Toàn bộ thế giới vô biên bị đánh không thấy ánh mặt trời, phàm nhân sợ hãi tránh né, tu vi không vào tiền các tu sĩ, lúc này cũng bất quá là cường tráng chút phàm nhân. Nay cũng coi như là Dương Tiễn lần đầu tiên lãnh hội tiên gia chính phạt, suy tư rất nhiều, đến ích phỉ thiện. Rốt cuộc, chiến hỏa ở ngày thứ hai chính ngọ, đốt tới Thiền La trên núi. Thiền La Sơn chung quanh xuất hiện hai cổ đại quân, một cổ là lui lại thiên binh thiên tướng, tuy là không địch lại lui lại, nhưng lui ngay ngắn trật tự, chiến trận chút nào không loạn, làm kia mấy ngàn giành tiên minh liên quân không chiếm được quá thật tốt chỗ. Vốn dĩ, Thiền La Sơn chung quanh là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm không được tới gần cấm địa, nhưng tình hình chiến đấu khẩn cấp, mấy ngày này binh chúng mai phục, xác thật trừ bỏ nơi đây không có mặt khác đường lui. Mà lãnh này mấy ngàn danh thiên binh lui lại, đúng là cha nhân phong. Dương Tiễn thầm than, kết quả là bị hố, cũng chỉ là những cái đó nghe theo thượng mệnh thiên binh thôi. Mắt thấy mấy ngày này binh thiên tướng liền phải hướng quá Thiền La Sơn trên không. Đừng vội chạy thoát. Một bó cao quan lão đạo quát lớn một tiếng, nơi đây chính là một vị đại năng tiền bối ẩn cư nơi. Không thể quấy nhiễu. Dương Tiễn âm thầm nhìn đến này mộ, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Bọn người kia, cách không nuốt ngông ngờ cũng muốn nhìn thấy chính chủ đi. Chính chủ Khổng Tuyên còn không có lộ diện, bên này cũng đã bắt đầu khen tạo. Hừ. Cha nhân phong lại ra vẻ khinh miệt, cười lạnh nói, tam giới toàn quy thiên đình thống ngự, đừng nói là cái gì ẩn cư nơi, liền tính là ưu minh địa phủ, ta thiên binh thiên tướng đều nhưng đi đến. Các huynh đệ, mặc quản kia trong núi là ai, quá sơn mà đi. Chúng thiên binh không biết thai vạ đến nơi, còn bị cha nhân phong mấy câu nói đó kích phát rồi sĩ khí, trên người màu xám nhạt chế thức áo giáp đồng thời lập lòe quan mang, chiến ý châm châm. Cha nhân phong cản phía sau, mấy trăm danh thiên binh bay vào Thiền La trên núi không, này mấy ngàn danh thiên binh cũng sắp xâm nhập Thiền La trên núi không. Kia thúc cao quan lão đạo thấy thế không khỏi đại kinh thất sắc, thanh âm mang theo sợ hãi, đối nơi xa kêu, chớ có quấy nhiễu kia tiền bối. Chớ có quấy nhiễu kia tiền bối. Các ngươi muốn chết nhưng đừng mang lên chúng ta. Ha ha ha. Cha nhân phong tiếng cười bên trong, có chút che giấu không được bi thương. Các ngươi trăm tiên minh sợ, ta thiên đỉnh nhưng không sợ. Nếu là thực sự có kia đại năng, cứ việc tới a. Cha nhân phong thủ hạ binh tướng tất cả đều mờ mịt nhìn vị này chủ tướng, sôi nổi phát hiện sự có không đúng. Chủ tướng đại nhân ngày thường ổn trọng lao thành, đại nhân khiêm tốn, pha thiện lĩnh quân, liền tính phía trước chúng mai phục, cũng không nên sẽ có như vậy bất kham một mặt mới đúng. Không đợi bọn họ đi nghi ngờ cái gì, biến cố đột nhiên phát sinh. Cha nhân phong đột nhiên đối với Thiền La Sơn đại trận đánh ra một trường, những cái đó thiên binh sửng sốt, nơi xa tu sĩ cũng là sửng sốt, mà Thiền La trên núi, lại xuất hiện một đạo lẻ loi thân ảnh. Bạch Y Liễu, tuyệt trần, quạt lông, nhập thần. Một lòng tay, một chút, vung lên hảo, ngũ sắc thần quang hiện ra, xếp ở không trung bên trong hoành soát qua đi. Nguyên bản, Thiền La trên núi có một đạo đạo thân ảnh, nhưng ở một cái chớp mắt lúc sau, ngũ sắc thần quang lập lòe, không trung trở nên vô cùng trong suốt. Cha nhân phong cùng những cái đó xui xẻo thiên binh liền như thế đã chết, mang theo một bí mật, một cái trừ bỏ chủ tính giả ở ngoài, chỉ có hai người biết đến bí mật, lặng yên không một tiếng động rời đi thế giới này. Bọn họ tuy đã chết, nhưng thiền la trên núi đứng kia nói bạch đi lìa thân ảnh, lại vẫn như cũ còn ở. Chức, tiền bối, thúc cao quan lão đạo, thế nhưng trực tiếp ở không trung quỳ xuống, mà này lão đạo phía sau mấy bài thân ảnh, cũng vội vàng quỳ xuống. Ta chờ vô tâm quấy rầy tiền bối, là những cái đó thiên binh thiên tướng. Bọn họ không nghe ta chờ khuyên can, một hai phải tới đây mà sinh sự. Này phiến thiên địa buồn yên lặng tường hòa, đều là bị mấy ngày này binh cấp. Bá, phong chưa thổi. Nhưng kia bạch đi thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở này lao đạo trước người, cặp kia không mang theo bất luận cái gì cảm tình đôi mắt nhìn chăm chú vào này lao đạo. Tiền bối, tiền bối. Là thiên binh thiên tướng. Là thiên đỉnh. Này lao đạo có chút chột dạ, nhưng căn bản không biết đây là một hồi mưu tính, hắn xác thật là đuổi giết cha nhân phong cấp dưới mà đến. Lao đạo còn ở run run rẩy rẩy nói, là bọn họ tới đây. Lời nói đột nhiên im bặt, bởi vì kia bạch đi đại năng đã lay động trong tay quạt lông, ngũ sắc quang mang hiện lên. Không chung lại trong sáng một tảng lớn. Thúc thúc hảo bản lĩnh. Thúc thúc thật là lợi hại. Trong núi truyền đến ríu rít tiếng hoan hô, đúng là tên kia ít hơn chút phượng tộc thiếu nữ, mà đại phượng nữ đứng ở một bên, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn không chung, ánh mắt ẩn ẩn mang theo chút nước mắt. Khổng tuyên thanh âm ở trong gió bay tới, thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Này đó bọn chuột nhắt vẫn như cũ không giải trí nhớ, ta đi giết bọn họ ghi nhớ ta phượng tộc không thể trêu chọc. Các ngươi ở trong núi không cần xuất trận, lòng người khó dò. Thả phải cẩn thận đề phòng. Bên này lời nói còn chưa nói xong, phu cận mấy ngàn dặm trong vòng liên miên u ám đã bị soát sạch sẽ hơn một nửa. Mà trong sáng xu thế, hướng tới phụ cận mấy vạn dặm lan tràn khai đi. Thiên La dưới chân núi phương trong rừng, Bạch Trạch đẩy Dương Tiễn đầu vai một phen, "Đi à, lúc này không thượng càng đại khi nào a?" Dương Tiễn lại nhíu mày không thôi, trong lòng có chút chần chờ. Hắn đảo không phải thương hương tiếc ngọc, chỉ là suy nghĩ, chính mình liền tính sấn loạn lấy phương huyết như thế nào đối mặt Khổng Tuyên lôi đình bạo nộ. Tổng không thể, thật muốn dựa sư phụ tới hóa giải khó xử. Hắn trước sau là tưởng dựa vào chính mình một ít, đừng cho sư phụ vì chính mình lại lao tâm lao lực, rốt cuộc sư phụ có đạo thương trong người, không tiện cùng Khổng Tuyên đấu tàn nhẫn. Quyển sách đến từ chương 251, 9 chuẩn thánh lân tới loạn chiến. Thượng A. Tận dụng thời cơ. Bạch Trạch ở một bên thúc giục, xem hắn sốt ruột bộ dáng. Tựa hồ đều phải thế Dương Tiễn ra tay đem hai chỉ phượng hoàng trảo lại đây lấy máu. Dương Tiễn lại vẫn như cũ hạ không chừng quyết tâm, nhìn không trung bên trong kia không ngừng bị thành phiến thanh trống không u ám, Khổng Tuyên ở đại sát tứ phương, huyết vũ đầy trời bắt sái, đó là vô dụng ngũ sắc thần quang giết chóc. Đang sợ, là sợ, cũng phi sợ. Hắn sợ liên lụy người khác, nếu là người cô đơn một cái, Dương Tiễn lúc này tất nhiên do dự đều không do dự liền đi bắt một phen. Nhưng hắn trên người lưu lại tam dạng đồ vật, làm hắn không dám tùy ý mạo hiểm. Giống nhau là Ngọc đỉnh chân nhân lưu tại hắn nguyên thần bên trong ngọc phù, giống nhau còn lại là hậu thổ nương nương cho hắn đầu quả tim huyết, cùng với yêu cầu người bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Phía trước hai dạng khác biệt mặc kệ là loại nào, chỉ cần chính mình thân vẫn hoặc là gặp phải thân vẫn chi nguy, đều sẽ tác động sư phụ cùng hậu thổ nương nương, có lẽ sẽ làm cho bọn họ cùng Khổng Tuyên đại chiến. Sư phụ thương, hậu thổ nương nương siêu nhiên, đều sẽ bởi vậy mà tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Mà đệ tam dạng cố kỵ, lại là lớn nhất cũng nhất chí mạng. Khổng Tuyên tính nết cổ quái, hành sự tàn nhẫn, hắn ở nhưng dùng lực Khổng Tuyên phía trước tốt nhất không cần tùy tiện trở mặt, đặc biệt là hôm nay, nếu hắn ra tay đánh lén hai chỉ phượng hoàng, Khổng Tuyên ăn miếng trả miếng, đi đánh lén chính mình thân nhân. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn một bàn tay nâng lên, ngăn ở Bạch Trạch trước người. Tiền bối, không thể dễ dàng động thủ. Ngươi làm sao vậy? Thiên đình ẩu đả, đó là kiểu gì anh hùng khí khái? Hiện giờ vì sao lo trước lo sau? Sợ đầu sợ đuôi. Dương Tiễn cười khổ, lắc đầu không nói. Hắn đi sấm thiên đỉnh, là liệu định Ngọc Đế sẽ không giết hắn, trong lòng có một cổ khó có thể nói rõ tự tin. Nhưng hiện giờ, lại là hắn không biết việc, thành cùng không thành cũng không nắm chắc. Ai nha? Hà tất do dự dự. Vung tay một bát chính là. Bạch Trạch vội la lên, này trong hồng hoang, nếu là mọi việc đều có 10 thành nắm chắc lúc sau lại động thủ, cái gì cơ duyên đều buông tha đi lạp. Chờ Dương Tiễn trầm mặc một trận đột nhiên mở miệng. Tuy rằng chỉ có đơn giản một chữ, nhưng Bạch Trạch lại lập tức câm miệng không hề thúc giục. Mỗi người đều có mỗi người tính nết, cũng có mỗi người băn khoăn, Bạch Trạch đột nhiên ý thức được, Dương Tiễn cùng chính mình vị trí chi hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Hắn là một người ăn no cả nhà không đói bụng, lúc này trong lòng cận tồn về điểm này chấp niệm, đó là vì Lục Nha ở lâu hạ vài thứ, hơn nữa tu vi cũng là ở, một kích nếu không được, tức khắc xa độn mai danh nhận tích đó là. Nhưng Dương Tiễn bất đồng, hắn có người nhà, có sư thừa, nếu là không duyên cớ trở mặt Khổng Tuyên, vẫn là đối phượng tộc chỉ có hai chỉ thần phượng ra tay, Khổng Tuyên nói không chừng liền sẽ trả thù Dương Tiễn người nhà. Khổng Tuyên trả thù, là Dương Tiễn lúc này sợ không thể thừa nhận. Cũng hảo Bạch Trạch nhìn chân trời, trong lòng thầm than, hắn tự thân không có khí vận thêm vào, rất nhiều thời điểm liền cùng đầu góc rồi dám giống nhau, đi mơ màng hồ đồ cấp chính mình tìm chút tai họa. Con hảo vừa rồi Dương Tiễn không bị hắn cổ động, bằng không cũng thật là một kiện khó giải quyết sự, hậu hoạn vô cùng. Dương Tiễn nhìn Khổng Tuyên kia càng ngày càng xa thân ảnh, cảm khái mặc danh, nếu là có thể tới Khổng Tuyên như vậy độ cao, chính mình người nhà gì cần trọng binh thủ vệ. Bất chi bất giác, Dương Tiễn đem Khổng Tuyên lập vì mục tiêu, nghĩ chính mình sau này vô luận như thế nào đều phải bò lên trên chuẩn giáo chủ chính tự, còn muốn ở chuẩn giáo chủ bên trong đánh ra hiển hách uy danh. Kia mới không uổng công tới Hồng Hoang đi lên này một chuyến. Bạch Trạch liếc mắt Dương Tiễn, vừa vặn nhìn đến Dương Tiễn trong mắt triển lộ thần quang, hơi sửng sốt. Bạch Trạch có chút hoảng hốt, cảm thấy chính mình như là về tới trăm ngàn vạn năm trước, về tới yêu tộc cường thịnh thời đại, hắn đứng ở tên kia nho nhã tuổi trẻ đế quân bên cạnh, cũng tựa hồ nhìn đến quá đồng dạng ánh mắt. Bệ hạ. Ân. Dương Tiễn có chút kinh ngạc nhìn tròng trắng mắt Trạch, không biết này lao tiền bối như thế nào đột nhiên toát ra như vậy xưng hô. Liên tính tưởng nhận hắn là chủ, hắn cũng không nghĩ tới tự xưng vương a. Ách, nhận hắn là chủ. Cái này ý tưởng thật sự là có chút quá phận. Nga, không có việc gì, ra rồi, đầu óc có chút hỗn độn Bạch Trạch nhíu mày trở về câu, miệng cương cười, túi đầu suy tư. Dương Tiễn đều không phải là quá một hoặc là đế tuấn, chẳng qua là đột nhiên có chút thần sắc giống nhau thôi. Bạch Trạch kế tiếp vẫn luôn bảo trì trầm mặc, chỉ là duy trì thần thông làm hai người lén đi vô tung, miễn cho bị đang ở tàn sát Khổng Tuyên cấp theo dõi. Nay Khổng Tuyên, thật sự tàn nhẫn hung độc, coi mạng người giống như cỏ rác. Vung tay lên, đó là một trận tan vỡ, ngón tay một chút, còn lại là trăm ngàn người ngã xuống, càng có cực giả, hắn miệng một trường, vô số đạo thân ảnh hóa thành con kiến lớn nhỏ, trực tiếp bị nuốt vào trong bụng luyện hóa. Mấy vạn dặm không trung sở tràn ngập này hơn trăm vạn tu sĩ, thật sự không đủ hắn giết non nửa thiên. Lúc đầu, Khổng Tuyên ra tay chỉ là khiến cho hai bên chủ tướng người coi trọng, Thiên Đình một phương còn tưởng rằng Khổng Tuyên là đối phương mời đến giúp đỡ, nhận ra Khổng Tuyên thân phận lúc sau, hướng lên trời các tương ứng tu sĩ bị điều hướng phía trước nhất, thiên binh thiên tướng nhanh chóng rút ra, có bỏ chạy chi thế. Không chỉ là Thiên Đình vị kia tướng quân đoán giận mặc danh, thân là tính kế một phương trăm tiên minh vài vị lãnh tụ, lúc này cũng là thập phần tức giận. Bọn họ ý tưởng rất tốt đẹp, làm thiên binh thiên tướng chọc giận Khổng Tuyên, Khổng Tuyên tất nhiên sẽ đi bị thương nặng thiên binh thiên tướng. Bọn họ cũng có thể mượn Khổng Tuyên tên tuổi, làm Thiên Đình nhiều vài phần cố kỵ. Nhưng hôm nay phát sinh lại là, Khổng Tuyên căn bản chẳng phân biệt cái gì thiên binh, cái gì tán tiên, trực tiếp là vì thành chàng mà giết người, đảo mắt đã tàn sát mấy vạn. Này Liêu vì sao như thế độc ác? Mau làm chúng ta người bỏ chạy. Ai có thể tạm thời ngăn lại này Khổng Tuyên? Cho hắn giải thích, đều là Thiên Đình bên kia chọc hạ tai họa a. Một đám đại La Kim Tiên mất một tấc vông. Bốn vị tọa chấn đại năng cũng đang không ngừng dùng thần thức nói chuyện với nhau, khuôn mặt đều có chút khó coi. Này đúng là, vọng làm tiểu nhân không tính kế, lại ngộ Khổng Tuyên giết người vương. Khổng Tuyên vì sao phải cùng này đó con kiến, đồ ăn giảng đạo lý. Thánh nhân không ra tay, thánh nhân dưới, hắn liền tính đánh không lại cũng có thể tiêu sái rời đi, làm sao cần có nửa phần cố kỵ. Trăm Tiên Minh cùng Thiên Phương Quốc bên này mới vừa thương lượng một lát, chiến trường bên trong đã không ra non nửa khu vực. Có vượt qua 10 vạn tu sĩ mệnh tăng Khổng Tuyên tay. Để cho Trăm Tiên Minh một phương tưởng dậm chân chửi má nó lại là, lúc này trong sân, thiên binh thiên tướng đã triệt hơn phân nửa, trốn thập phần nhanh chóng, như cá trạch giống nhau. Nếu chỉ là tổn thất một ít hướng lên trời các mời chào tu sĩ, kia căn bản vô pháp bị thương nặng hướng lên trời các. Không thể làm chúng ta người bạch chết. Thiên Phương Quốc chủ, một người khuôn mặt có chút âm u áo tím nam nhân vô án dựng lên, ta đi ngăn lại Khổng Tuyên, làm chư quân bỏ chạy. Đạo hữu, người ta cùng đi Trăm Tiên Minh Minh chủ cũng đứng lên, khuôn mặt có chút đau khổ, nhẹ giọng thở dài. Nếu là Dương Tiễn tại nơi đây, tự nhiên có thể nhận ra này hai thanh âm, người trước còn lại là kia cha nhân phong thúc phụ, người sau lại là đáp ứng cha nhân phong, muốn thu con của hắn làm đồ đệ lão giả. Bọn họ hai vị đang ngồi ở một chỗ đại điện trung, tả hữu còn có hai trương ghế dựa, ngồi một lão ông, một bà lão, tổng cộng bốn gã chuẩn thánh cấp cao thủ. Hai vị này trợ quyền đại năng liếc nhau, cũng đứng lên, tỏ vẻ nguyện ý cùng hướng. Bốn vị chuẩn thánh rời núi, ở bọn họ nghĩ đến, chỉ là ngăn lại một Khổng Tuyên, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên Phương Quốc chủ giơ tay một hoa, phá vỡ hư không, bốn đạo lưu quang chui vào trong đó, tái xuất hiện khi, đã là ở Khổng Tuyên quanh thân bốn cái phương vị, đồng thời tràn ra khí thế. Bốn cổ chuẩn thánh uy áp lực không dựng lên, thiên địa đều là chợt biến sắc. Khổng Tuyên hiện ra thân hình, đứng ở đầy trời huyết vụ bên trong, kia trắng non gương mặt lộ ra một chút âm chắc chắc cười lạnh, giơ tay, ngũ sắc quạt lông phía trên thần quang đại lượng. Liên vào lúc này, ở mặt bắc đột nhiên lại xuất hiện ba cổ đại năng hơi thở, này ba cổ hơi thở mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp áp hướng về phía Thiên Vương quốc chủ, Trăm Tiên Minh minh chủ, càng là tả một hữu nhị phân tán mở ra, hướng tới hai vị này thế lực lớn thủ lĩnh mãnh công. Đó là Thiên Đình cung phụng. Bốn vị Trăm Tiên Minh một phương đại năng trở tay không kịp, nhưng lập tức đem khí thế thay đổi, từng người chuẩn bị nên chiến. Nhưng làm ngày đó Vương quốc quốc chủ mồ hôi lạnh ứa ra lại là Khổng Tuyên tuyển cái thứ nhất đối thủ. Đúng là hắn. Thiên Vương quốc chủ lập tức đối chính mình bạn tốt truyền niệm, Linh Sơn đạo hữu trợ ta. Linh Sơn lão mâu buông tiếng thở dài, buồn không muốn nhiều trộn lẫn đi xuống, lại cũng chỉ có thể nhiều bán chút sức lực, tế khởi trong tay quả trượng, đánh hướng về phía Thiên Đình đánh úp lại đại năng. Thiên Vương quốc chủ kiến trạng, thắc chuyên tâm ứng đối Khổng Tuyên. Kỳ thật, này tám vị đại năng cách đều rất xa, chỉ là từng người dùng hơi thở tỏa định từng người mục tiêu thôi, cái này trình tự đấu pháp, cùng đại la, kim tiên này mấy cái trình tự đấu pháp vô pháp cơ đua cả nắm, đều là nói tranh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ Trăm Tiên Minh bốn vị đại năng hiện thân, đến Khổng Tuyên muốn lấy một địch bốn, lại đến đột nhiên xuất hiện ba vị Thiên Đình cung phụng, này hết thảy phát sinh quá nhanh, làm người trở tay không kịp, đáp ứng không xuể. Hồng Hoang năm bộ châu đều hiếm thấy đại năng hôn chiến, tại nơi đây lại lặng yên lên sân khấu. Nguyên bản, như vậy trình độ hôn chiến, xa chưa tới hai bên đại năng giao thủ nông nỗi, rốt cuộc đại năng giao thủ đó là quyết định cuối cùng thắng bại, thập phần mấu chốt, hẳn là mấy phương thế lực quyết chiến bên trong quyết chiến. Nhưng hôm nay, Thiên Vương quốc quốc chủ kiến Khổng Tuyên vô cớ tàn sát hắn thần thuộc, kìm nén không được mời mặt khác ba vị đại năng chuẩn thánh lên sân khấu, vốn định bức lui Khổng Tuyên lại khơi dậy Khổng Tuyên hung tính. Thiên Đình một phương chợt làm khó dễ, vốn đã kinh đem thiên binh thiên tướng rút khỏi hơn phân nửa bọn họ, thế nhưng làm từng người đại năng giết cái hồi mã thương. Thật là lợi hại. Dương Tiễn đứng ở ngọn cây một trận tán thưởng, tâm trí hướng về có chút ngưỡng nghề, hận không thể chính mình huyền công lập tức đại thành, cũng đi cùng này đó chuẩn thánh chém giết một phen. Tám vị chuẩn thánh tề tụ, tám vị a. Bạch Trạch hừ một tiếng, ít thấy việc lạ, nếu làm ngươi nhìn thấy thượng cổ khi đại chiến, hừ hừ. Tiên bối, con như vậy cảnh quan sợ là tại thượng cổ cũng không nhiều lắm thấy đi. Hừ. Nhậm Dương Tiễn như thế nào nói, Bạch Trạch đều không cho hắn hảo sắc mặt xem. Dương Tiễn có điểm kinh ngạc nhìn tròng trắng mắt Trạch, trong lòng bừng tỉnh, cười nói, là ta nói sai, trận này đại chiến thế nhưng tề tiểu chín vị đại năng, thật sự lợi hại. Bạch Trạch lúc này mới cười tủm tỉm gật gật đầu, chắp tay sau lưng, một bộ cao nhân diễn xuất. Không tồi, thả xem ta mang ngươi ngư ông đắc lợi. Trách không được ta vì ngươi chắc quẻ là vạn sự đại cát, như vậy đại chiến, ta phía trước cũng là không thể suy xét đến. Dương Tiễn gật đầu cười khẽ, thần thức quét mắt Thiền La Sơn, đột đến sửng sốt. Thiền La Sơn chính phía trên, không biết khi nào xuất hiện một ngụm. Trung. Thông cáo thanh minh, không có bất luận cái gì áp loại đao loạt trang bị phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy mệnh danh đao loạt trang bị phần mềm đều cùng bổn trạm không quan hệ. Người sử dụng tự hành đao loạt trang bị sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 252, trai cỏ đánh nhau ngư ông hiện. Này khẩu trung. Dương Tiễn rõ ràng lần đầu tiên thấy, rồi lại giống như đã từng quen biết, phảng phất chính mình cùng này khẩu trung thập phần quen thuộc, đánh nào gặp qua. Nay thượng ẩn chứa một tầng mông lung sương mù, ở không trung ngưng mà bất động, lại như là ở một mảnh sương mù hải bên trong phủ phủ chậm chậm. Chỉ là rất xa nhìn thấy, Dương Tiễn đáy lòng liền nổi lên như thấy thương hải tang điền chua xót, sinh ra một cổ mạc danh thương cảm, trong lòng niệm niệm, lại không biết ở niệm chút cái gì, như si ngốc giống nhau. Đây là cái gì bảo vật? Vì sao lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thiền La Sơn chính phía trên? Lại vì sao, sẽ làm hắn thấy? Dương Tiễn thu nhiếp tinh thần, quét mắt chính không ngừng cho nhau tới gần 8 vị đại năng, này 8 vị thần thông quảng đại chuẩn giáo chủ cấp cao thủ, dường như cũng không nhìn đến kia khẩu huyền diệu vô cùng đại trung giống nhau, vẫn ở chuẩn bị đại chiến. Tiền bối, xem kia trên núi. Dương Tiễn lôi kéo Bạch Trạch cánh tay, giơ tay chỉ hướng Thiền La trên núi không. Làm sao vậy? Nhìn cái gì? Bạch Trạch nghi hoặc không thôi, theo Dương Tiễn đầu ngón tay nhìn lại, lại chưa nhìn đến cái gì. Thiên Thanh Mà Ninh, bị Khổng Tuyên giết vạn dặm không mây. Dương Tiễn ánh mắt lại dịch khi trở về, nơi nào còn có cái gì đại trung bóng dáng. Hắn tổng cảm thấy quỷ dị, lập tức thi triển hai mắt thần quang, phát giác vô dụng lúc sau, ngón tay điểm ở cái chán, mở ra dựng mắt đi xem. Không hề thu hoạch. Sao? Bạch Trạch có điểm tò mò đánh giá Dương Tiễn cái chán, hắn tuy biết trong thiên địa có cửa này thiên nhãn thần thông, nhưng cũng không xác xác thật thật gặp qua vài lần. Đáng tiếc, Dương Tiễn dựng mắt còn chưa tới hoàn toàn xuất thế thời cơ, chỉ là hiển lộ một cái chớp mắt, lập tức giấu đi, còn tiêu phí Dương Tiễn không ít tâm lực. Nơi đó có. Không có gì, có thể là ta hoa mắt. Hoa mắt. Bạch Trạch sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, Hồng Hoang đã phát sinh việc đều có nhân quả, toàn phi ngẫu nhiên. Tốt nhất, chỉ có thể tin này có, không thể tin này vô. Dương Tiễn miễn cưỡng cười cười, trong lòng lại có chút không quá an ổn. Kia khẩu trung, rốt cuộc là cái gì lai lịch, chính mình vừa rồi nhìn đến, chẳng lẽ thật sự chỉ là một mạ tạo ảnh. Tạm thời đem việc này đặt ở đáy lòng, bên kia vài vị chuẩn thánh đã thử tính giao thủ, Dương Tiễn cũng đem ánh mắt dịch qua đi, đáy lòng lại ở hồi ức kia khẩu trung bộ dáng, này thượng hoa văn từ từ. Nhưng Dương Tiễn kinh ngạc phát hiện, chính mình đáy lòng căn bản không có kia khẩu trung nửa điểm hình ảnh, chỉ có một ý niệm, kia ý niệm rất đơn giản. Có một ngụm trung, ta đã thấy. Ai? Ngươi mau xem. Bạch Trạch trở tay kéo Dương Tiễn một phen, chỉ vào Thiền La Sơn, Hộ Sơn đại trận. Không có. Dương Tiễn nghe vậy nhìn lại, cũng là không khỏi sửng sốt. Thiền La trên núi, Khổng Tuyên tự mình bố trí phòng hộ đại trận, lúc này thế nhưng không cánh mà bay. Nửa điểm phòng hộ quang vách tường đều vô. Một cổ nồng đậm linh khí đang từ đỉnh núi vỡ bờ mở ra, như nước kho tiết hồng giống nhau. Vâng. Liên vào lúc này, nơi xa cũng truyền đến tiếng gầm rú, thiên địa đột nhiên chấn động. Dương Tiễn đều có không kịp nhìn cảm giác, quay đầu nhìn lại, kia Khổng Tuyên đã cùng Thiên Phương quốc chủ chính diện đầu đả ở cùng nhau. Ngũ sắc thần quang không ra, chỉ là bình thường giao thủ, lưỡng đạo thân ảnh cực nhanh hiện lên, lại dây lát hiện thân. Khổng Tuyên lông tóc không tổn hao gì, Thiên Phương quốc chủ ngực cao hãm, mồm to phun huyết, phảng phất thâm chịu bị thương nặng. Nay Khổng Tuyên thực lực thế nhưng khủng bố như vậy, thật là lợi hại thần thông. Thiên Phương quốc chủ một tiếng giận mắng, bẹp đi xuống ngực bành trướng mở ra, khuôn mặt khôi phục như lúc ban đầu, nguyên khí lại là chút nào không tổn hao gì. Thần thông, cảnh xuân tươi đẹp chỉ chuyển. Thi triển này thần thông, nhưng lệnh tự thân khôi phục đến một lát phía trước trạng thái, chính là Thiên Phương quốc chủ đối cản khôn chi đạo tìm hiểu tới rồi nhất định hỏa hậu lúc sau, bằng tự thân cơ duyên ngẫu nhiên đến thần thông bảo thuật, cũng là Thiên Phương quốc chủ có thể sừng sững này giới mấy trăm vạn năm dựa vào. Khổng Tuyên cười lạnh thanh, lúc này cũng vẫn chưa nhận thấy được Thiền La trên núi dị biến, mà chung quanh mấy vạn trong vòng, còn lại vài vị chuẩn thánh đô đã bắt đầu giao thủ. Khổng Tuyên muốn lập tức tiếp tục động thủ, Thiên Phương quốc chủ lại quát mắng một tiếng, "Khổng Tuyên, ta và ngươi tố vô thủ hoán, cũng vẫn chưa có cơ duyên tranh chấp, vì sao đối ta thần thuộc đại khai sát giới? Muốn biết nguyên nhân?" Khổng Tuyên thản nhiên hỏi câu. Thiên Phương quốc chủ vốn tưởng rằng Khổng Tuyên sẽ không phản ứng chính mình, không nghĩ tới Khổng Tuyên thế nhưng đáp lời, vừa muốn trả lời, Khổng Tuyên bên kia lại nói câu, "Chờ ngươi đã chết, ta sẽ tự nói cho ngươi." Chết? Sinh tử? Tới rồi Thiên Phương quốc chủ cái này trình tự, muốn ở đấu pháp trung ngã xuống, kỳ thật đã là thập phần khó khăn. Rốt cuộc có thể tu đến chuẩn thánh trình tự, ai không mấy chiêu bảo mệnh tuyệt kỹ. Cho nên, bọn họ chủ tính tính kế, đấu pháp ẩu đả, đều chỉ là vì khí vận, thế lực cùng tu tiên tài nguyên, đều không phải là đua cái ngươi chết ta sống. Thánh nhân tranh ra mặt, chuẩn thánh tranh địa bàn. Đại La tranh linh bảo, phàm tục tranh trường sinh. Chẳng sợ Thiên Phương quốc cùng trăm tiên minh thật sự bị thiên đình tiêu diệt, bọn họ này đó cao thủ không những sẽ không bị thiên đình đuổi giết, ngược lại sẽ được đến thiên đình một bút bồi thường, thậm chí còn sẽ mời chào bọn họ vì thiên đình cung phụng. Sinh tử việc này quá lớn. Mà Khổng Tuyên nói ra như thế lời nói, ở bình thường chuẩn thánh xem ra, đã là tất cả làm đủ, mọi cách khinh miệt. Ngươi, Thiên Phương quốc chủ trì một phen bảo kiếm, chỉ phía xa Khổng Tuyên, máng, nơi đây thi triển không khai, trong hư không có dám cùng ta một hồi đại chiến. Hà tất đi kia. Khổng Tuyên lạnh lạnh mà cười, trong tay quạt lông vung lên, ngũ sắc thần quang đồng thời nở rộ, xoát hướng về phía Thiên Phương quốc chủ. Thiên Phương quốc chủ kinh hãi, trong lòng mới vừa nổi lên muốn lui ý niệm, ngũ sắc thần quang đã vào đầu chụp xuống, chút nào không cho hắn phản ứng cơ hội. Kia khẩu bảo kiếm trực tiếp bị ngũ sắc thần quang xoát trở về. Khổng Tuyên thân ảnh ở ngũ sắc thần quang bên trong đột nhiên hiện ra, một bàn tay chộp tới Thiên Phương quốc chủ yết hầu. Hôm nay Phương quốc chủ lo sợ không yên mau lui, tư thái chật vật, chiến ý cùng tức giận ném hơn phân nửa. Khổng Tuyên ép sát mà đến, một con như ngọc trắng nón bàn tay liền phải đi bắt hôm nay Phương quốc chủ cổ. Thiên Phương quốc chủ chật vật mà lui, trực tiếp dừng ở hạ phòng, bị Khổng Tuyên truy lên trời xuống đất, dùng ra cả người thủ đoạn, lại vẫn như cũ trốn không thoát. Lại xem mặt khác mấy phương tranh đấu nơi, trăm tiên minh minh chủ tính cả Linh Sơn lão mâu chặn lại hai vị thiên đỉnh cung phụng, bốn người trực tiếp đi hư không đại chiến, đánh có tới có lui, lại càng như là luật bản, đều không phải là tử chiến, cho nhau kéo dài thôi. Một vị khác tiến đến trợ quyền đại năng cùng vị thứ ba thiên đỉnh cung phụng nhưng thật ra đánh ra chân hỏa, hai người chiến tới rồi một chỗ mặt biển, đánh cá tôm luật bán, sóng biển che trời lấp đất, sóng thần nuốt sống không biết nhiều ít thôn trấn. Chuẩn thánh đánh nhau, động một chút tử thương 10 vạn giảm, cũng mất công này phiến thế giới vô biên đại địa còn tính rộng lớn, nếu là đổi cái điểm nhỏ thế giới vô biên, sợ sớm bị vài vị chuẩn thánh đại chiến băng nát non sông. Âm thầm quan sát chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi Bạch Trạch cảm khái một tiếng, Khổng Tuyên thật sự lợi hại, ngày xưa chi đế giang cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Đế giang, 12 tổ vu đứng đầu, thiện cực nhanh, ngự sử càn khôn. Dương Tiễn nghe vậy gật gật đầu, không khỏi hỏi, giữa trời đất này, Khổng Tuyên này một bậc số đại năng, nhiều sao? Nói nhiều, cũng nhiều, nói thiếu, cũng không mấy cái. Bạch Trạch lao thần lại nhải trở về câu, Dương Tiễn nghe được một trận vô ngữ. Rốt cuộc là nhiều vẫn là thiếu. Nếu là những cái đó lao bất tử đều ở góc xó xỉnh nhảy ra tới, có thể chiến Khổng Tuyên giả có khối người Bạch Trạch đối Dương Tiễn nhướng mày. Hơn nữa, này hồng hoang, kỳ thật có rất nhiều chân chính đại ẩn chi sĩ, say mê với nói, thanh danh không hiện. Sư phụ ngươi đó là thứ nhất, ngươi hẳn là biết được. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, lộ ra chút bất đắc dĩ tươi cười. Hiện giờ hắn, ở lập tức thời đại trung, có lẽ đã xem như cái nhân vật, nhưng cũng chỉ là lấy ra mênh mang hồng hoang, vô tận năm tháng chung một cái vạn năm tới xem. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Toàn bộ hồng hoang đại thế đã không biết nhiều ít cái vạn năm, đem hắn đặt ở này hồng hoang sông lớn bên trong, thật sự còn chỉ là một đóa không chớp mắt bọt sóng. Nếu muốn thành sóng gió động trời, hắn còn có rất dài lộ muốn đi khai thác. Thiên La Sơn đại trận đều khai, ông trời đều ở giúp ngươi, ngươi liền không tâm động. Bạch Trạch vẫn như cũ ở bên suối rủ. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười, nói, tiền bối ngươi có thể chặn lại Khổng Tuyên mấy chiêu. Bạch Trạch nghĩ nghĩ, nhún nhún vai, chắp tay sau lưng bảo trì trầm mặc, không nhiều lắm để việc này. Dương Tiễn vẫn như cũ đang đợi, chờ một cái thích hợp ra tay thời cơ, liền tính không bán một cái nhân tình cấp Khổng Tuyên, cũng muốn Khổng Tuyên không nhân chính mình lấy phượng huyết việc, giận chó đánh mèo đến chính mình người nhà trên người. Cái này thời cơ kỳ thật rất đơn giản, mà đương Thiền La Sơn đại trận không thể hiểu được bị mở ra, Dương Tiễn đã thấy được kia một đường hy vọng. Lúc này không trung bên trong, nhân Khổng Tuyên tàn sát, vài vị đại năng ra tay, bình thường tu sĩ sớm bị khắp nơi lệnh cưỡng chế rút đi, đã không ra một tảng lớn khu vực, hướng lên trời các tương ứng, trăm tiên minh tương ứng, thiên phương quốc tương ứng, phân loại tam phương, danh giới rõ ràng. Bọn họ cũng đang đợi, chờ đại biểu khắp nơi đại năng thắng lợi, bọn họ cũng có thể đi theo đối thất lợi một phương làm khó dễ, ra sức đánh chó rơi xuống nước, nhiều đến chút chỗ tốt. Nhưng thiên phương quốc quốc chủ liên tục bại lui, lúc này đã ở Khổng Tuyên trong tay dần dần vô lực chống đỡ, tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền phải quay đầu bỏ chạy. Thiên phương quốc một phương vài vị đại la kim tiên, cũng như chảo dầu thượng châu chấu giống nhau, nôn nóng dị thường. Bọn họ cũng không biết, hiện giờ trường hợp này, kỳ thật tám phần còn ở chỗ bọn họ nhà mình cao nhân biến khéo thành vụ. Thiên phương quốc chủ đám người muốn mượn Khổng Tuyên dọa đi thiên đình, nhưng dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, Khổng Tuyên không quan tâm một hồi rết lung tung, bước cho bọn họ không thể không hiện thân một trận chiến. Khổng Tuyên muốn rất đơn giản, kinh sợ. Hắn muốn kinh sợ khắp nơi thế lực, không có việc gì đừng tới Thiền La Sơn đi bộ. Hắn muốn ở chỗ này dưỡng Phượng Hoàng. Mà Khổng Tuyên như vậy cách làm tuy tàn bạo chút, nhưng hiệu quả cực kỳ hảo. Lúc này từ đại năng đến bình thường tiên nhân, 9 thành 9 đã đem Thiền La Sơn xem thành cấm địa. Huống chi, Khổng Tuyên cũng phi đầu góc đơn giản hung nhân, nói không chừng sớm đã nhìn thấu cái gì, chỉ là lười đến nói, chỉ lo giết người đó là. Khổng Tuyên, hôm nay là ta làm quá mức rồi. Ta bồi cái không phải. Thiên phương quốc chủ thân hình bạo lui khi vội vàng kêu, nhưng thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta nguyện dâng lên bảo vật bồi tội. Bảo vật? Không cần, ngươi đầu người như vậy đủ rồi. Khổng Tuyên thản nhiên huy động trong tay quạt lông, ngũ sắc thần quang lại lần nữa xuất hiện, như năm đem bảo kiếm đồng thời bay ra, chém về phía thiên phương quốc chủ. Phía trước đều là soát bảo vật, lần này, lại là muốn soát thiên phương quốc chủ nguyên thần. Thiên phương quốc chủ cắn răng một cái, giơ tay tế khởi một cái bảo châu, còn muốn dùng này bảo châu hấp dẫn ngũ sắc thần quang chú ý, đảo cũng có vài phần hiệu quả. Nay kỳ thật cũng là ngũ sắc thần quang một chút tệ đoan, bất quá, mỗi lần ra tay tất có thu hoạch, này thần thông đã cũng đủ nghịch tiên. Ngũ sắc thần quang trực tiếp đem kia bảo châu cuốn trở về, cắt đứt bảo châu cùng thiên phương quốc chủ chi gian liên hệ, Khổng Tuyên giơ tay một chảo, trực tiếp đem bảo châu một ngụm nuốt vào. Giáp băng, còn cấp ngài nát. Dương Tiễn thấy vậy trạng, cũng là theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Liền vào lúc này, lệ, một tiếng mang theo bi thương tiếng kêu to, ở Thiền La trên núi đột nhiên truyền ra. Cơ hồ đồng thời, Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên ánh mắt cơ hồ đồng thời dừng ở đỉnh núi cây rừng bên trong. Dương Tiễn thấy được kia thật lớn ngô đồng mộc thượng tổ chim thượng, một ngụm đại trung chính nhẹ nhàng xoay tròn, đem hai chỉ dương cánh muốn bay phượng hoàng hút đi vào. Dương Tiễn, không xong. Khổng Tuyên, ngươi dám. Hai người cơ hồ đồng thời nhào hướng ngô đồng mộc, nhưng Dương Tiễn mới vừa vọt tới đỉnh núi, Khổng Tuyên đã xuất hiện ở tổ chim ở ngoài, ngũ sắc thần quang đối với kia khẩu đại trung soát qua đi. Mà lúc này, cái thứ ba thanh âm mới hô ra tới, là Bạch Trạch đều, chỉ có hai chữ, lại có chút nói lắp lặp lại tạp đốn một lần. Đông. Đông Hoàng. Chương 253, ném nhập hỗn độn trung. Buồn ý độc làm tùy ông, chưa từng tưởng chân chính tùy ông có khác một thân, chính mình ngược lại thành xem quan. Dương Tiễn đang xem đến kia khẩu trung hút hai chỉ phượng hoàng tình hình khi, cái gì cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp xông ra ngoài, hắn tại nơi đây đợi lâu như vậy đó là đối này hai chỉ phượng hoàng có sở cầu, hiện giờ lại có người muốn trực tiếp bắt đi này phượng hoàng. Dương Tiễn tuy còn không phải kia hồng hoang mãnh hổ, nhưng có người ở hắn trong miệng đoạt thực, hắn như thế nào nhận đến. Nhưng hắn mới vừa bay đến Thiền La Sơn bên cạnh, Khổng Tuyên thân ảnh đã tới rồi kia Ngô Đồng Mộc thượng phượng hoàng xào ngoại, tế khởi ngũ sắc thần quang, trực tiếp xoát hướng kia bị hỗn độn chi khí bao vây đại trung. Dương Tiễn lúc này cách gần nhất, xem cũng nhất rõ ràng, kia không có gì không thể xoát ngũ sắc thần quang, thế nhưng chỉ là đem kia đại trung dao động ba phần. Đại trung phía dưới xuất hiện giống như xoáy nước hấp lực, lại một chút không bị ảnh hưởng, chặt chẽ khóa lại hai chỉ thần phượng, đem các nàng một chút hút vào trung nội. Thần phượng than khóc, Khổng Tuyên giận dữ, Bạch Y Phiêu Nhiên không ở, kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt phía trên tràn đầy tức giận. Này đại trung là cái gì bảo vật? Thế nhưng như vậy dọa người. Đông. Đông Hoàng. Vừa lúc gặp Bạch Trạch nhận ra này khẩu đại trung, trực tiếp hô ra tới, Dương Tiễn đáy lòng run lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn kia khẩu tựa hồ muốn đem thần phượng nuốt rất đại trung. Trung Đông Hoàng. Hỗn độn trung. Thượng cổ yêu đình chí tôn bảo, thiên địa sáng lập khi thành hình, lấy tự bản cổ khai thiên phủ, muôn đời mà đến đệ nhất trung. Trong lời đồn, hỗn độn trung ngưng tụ bản cổ chân ý, chủ trấn áp hồng mông hỗn độn, củng cố hồng hoang thiên địa, có nghịch chuyển âm dương, vạn vẹo thời không, đem này tế khởi, tác lập với bất bại chi địa, nhưng chiếu rọi vạn pháp, bán ngược hết thể thế công. Nay khẩu trung tùy yêu đình tan biến mà trốn vào hỗn độn bên trong, lại vô tung ảnh, không ngờ, thế nhưng ở hôm nay xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thượng cổ 10 đại chí bảo đứng đầu. Bị này khẩu trung đánh chết đại vu, căn bản số chi không rõ. Dương Tiễn khiếp sợ, Khổng Tuyên cũng là kinh hãi, ngũ sắc thần quang lại lần nữa đối với này khẩu trung soát qua đi, mà lần này, ngũ sắc phân hóa thành hắc, bạch, xích, hoàng, thanh ngũ đạo quang hoa, đối với thần trung bắn nhanh. Ken ken ken. Hỗn độn trung nhẹ nhàng lay động, tuy rằng thần dị, lại còn không có thể thần dị đến bắn ngược ngũ sắc thần quang nông nỗi, Khổng Tuyên trố mắt rụng nước, lại chỉ có thể nhìn phượng tộc chỉ có hy vọng bị này khẩu trung không ngừng lôi đi. Thúc thúc cứu ta. Lệ. Tuy là Khổng Tuyên hung uy chấn thiên, thấy vậy cảnh cũng chỉ là vô lực nắm chặt quyền, bắt đầu điên cuồng siêu tầm khống chế này chung người. Hắn đối này khẩu trung không thể nề hà, nhưng chỉ cần giết người nọ. Là ai? Khổng Tuyên giận mắng, hoàn đầu chung quanh, nơi xa binh mã thế nhưng bị khí thế của hắn sở nhiếp, người ngã ngựa đổ. Tìm không ra, tìm không được. Thao túng hỗn độn chung người, thế nhưng đem hơi thở hoàn mỹ che giấu, thậm chí, có khả năng trực tiếp ngồi xếp bằng ở hỗn độn chi hải, muốn mượn hỗn độn chung chi thần uy, trực tiếp nhiếp đi này hai chỉ phượng hoàng. Khổng Tuyên giận cực, ngũ sắc thần quang soát bất động, liền trực tiếp khinh thân về phía trước, mặc kệ hỗn độn trùng chi uy năng, một trưởng vỗ vào hỗn độn trùng ở ngoài. Đương. Đại trung kịch chấn, phát ra một tiếng hồn hậu tiếng vang, Khổng Tuyên theo tiếng thân ảnh bạo lui, toàn lực đánh ra đi kia một trưởng, lại có cùng cấp pháp lực phản hồi mà đến, đem hắn bàn tay chấn huyết nhục mơ hồ. Thúc thúc. Kia hơi đại chút vượng hoàng thấy vậy trạng, trực tiếp kêu, thúc thúc đi mau. Chớ có nhân chúng ta bị thương. Kêu ít hơn điểm phượng nữ lại chỉ biết cuống quýt dây rủa, không ngừng kêu gọi, thúc thúc cứu ta. A, Khổng Tuyên hận nếu phát cuồng, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu tự trách. Hỗn độn trung chi thần dị, ở chỗ này vạn pháp không phá phòng ngự, cùng với điên đảo âm dương, vạn vẹo thời không áo nghĩa, lại phi nhiếp người bắt vật. Nếu từ ban đầu, Khổng Tuyên chưa từng rời đi này hai chỉ tiểu phượng hoàng, này khẩu trung như thế nào có thể đem hai chỉ phượng hoàng bao lại? Thậm chí, này khẩu trung mới vừa một lộ diện, Khổng Tuyên liền sẽ mang theo hai chỉ phượng hoàng xa độn ngàn vạn dặm. Các ngươi này đó nhân tộc đáng chết. Khổng Tuyên không làm gì được hỗn độn trung, lại đem trong lòng tức giận, lạnh băng sát ý cùng kia dục muốn phun trào lửa giận, tất cả chuyển hướng về phía phụ cận mấy vạn dặm thân ảnh. Nếu hai chỉ thần phượng bị bắt đi, tất nhiên là huyết đồ ngày. Tiền bối nhưng có tiên tác. Một tiếng mang theo chút nôn nóng kêu gọi từ bên truyền đến, Khổng Tuyên sửng sốt, quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, vừa vặn nhìn thấy Dương Tiễn cầm súng vọt tới trước tình hình. Tuy nói có chút xấu hổ, Khổng Tuyên ở bên này đều đánh ra đại khái, Dương Tiễn lúc này mới chậm gì gì bay đến bên này. Rốt cuộc so với Khổng Tuyên cực nhanh, Dương Tiễn phi độn bản lĩnh, kém như vậy một tí xíu. Dương Tiễn lần này công kích chỉ là thử tính một tá, hỗn độn chung nhẹ nhàng chấn động, không phát ra nửa điểm tiếng vang, Dương Tiễn lại thượng thân ngửa ra sau, đôi tay có chút chấn động. Quả nhiên như thế, phản xạ hết thể thế công, chính mình đánh ra đi nhiều ít lực đạo, liền thừa nhận rồi nhiều ít lực đạo. Trách không được, Hồng Hoang nghe đồn, đem vật ấy tế ra treo ở đỉnh đầu liền có thể lập với bất bại chi địa. Như vậy bảo vật, rốt cuộc là chính mình thông linh tiến đến thu lấy sóng phượng, vẫn là bị nào đó đại năng đoạt được, tiến đến tính kế phượng tộc. Người muốn tiên tắc làm chi? Khổng Tuyên vừa nói, trong tay nhiều một phen tiên thẳng. Dương Tiễn thấy thế, vội nói, thử xem dùng tiên thẳng bó trụ các nàng. Mau. Khổng Tuyên lúc này cũng là nóng nảy, vẫn chưa cùng Dương Tiễn so đo bối phận như thế nào, tế khởi trong tay tiên thẳng pháp bảo, trực tiếp cuốn hướng kia hai chỉ thần phượng. Làm Khổng Tuyên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng chính là, hắn ngũ sắc thần quang đều không thể lay động hỗn độn trùng, này bao phủ mà xuống bảo quang, thế nhưng bị một phen danh điều chưa biết tiên thẳng xuyên thấu. Nhưng, cũng chỉ là xuyên thấu. Tiên thẳng hoàn toàn đi vào hỗn độn trùng dưới xoáy nước trùng trực tiếp biến mất không thấy, Khổng Tuyên dùng sức một túm, tiên thẳng trực tiếp cắt thành nửa thanh, một nửa kia không có bóng dáng. Hai chỉ phượng hoàng lập tức liền phải bị hút vào hỗn độn trùng thân trùng, mà hỗn độn trùng chậm rãi bay lên, chỉ đợi thần phượng bị hút vào, liền có thể bỏ chạy. Rốt cuộc là ai ở tính kế ta phượng tộc? Khổng Tuyên đem nửa thanh tiên thẳng hung hăng ném xuống. Dương Tiễn nhíu mày, cầm Khai Sơn phủ tiếp tục nhằm phía trước, đối hỗn độn trùng một phen gõ. Bị chấn hổ khẩu tê dại, lại căn bản tìm không thấy nửa điểm biện pháp. Thậm chí, Dương Tiễn lớn mật đem tay trái đối với hỗn độn trùng tới xuống kia vòng thần quang dò ra, lại lập tức cảm giác như là có mấy chục cổ cự lực từ bất đồng phương hướng lôi kéo chính mình bàn tay, tiếp theo nháy mắt liền phải đem chính mình bàn tay nghiền nát. Hắn trong lòng hoảng sợ, đem cánh tay thu hồi, đứng ở kia một trận vô ngữ. Phượng huyết a. Mắt thấy phượng huyết liền phải vào tay a. Thế nhưng bị người trực tiếp nhất đi. Nói về này nếu là trực tiếp chống rông đem hai chỉ tiểu phượng hoàng nhất đi, kia cũng coi như là một chuyện, nhưng ngự sử này hỗn độn chung người nọ, lại không nhanh không chậm, làm từng bước, một chút đem hai chỉ phượng hoàng ở Khổng Tuyên trong tay cướp đi. Này không khỏi, cũng quá tàn nhẫn chút. A, Khổng Tuyên tóc dài đứng chồng ngược, quanh thân thần quang loạn dũng, tuy biết vô vọng, lại đối với hỗn độn chung một trận mánh công, cũng thừa nhận hỗn độn chung bắn ngược mà đến từng đợt thế công. Dương Tiễn thấy thế chỉ là nhíu mày, không ngừng suy tư như thế nào có thể ở hỗn độn trung bao phủ dưới đem phượng hoàng cứu ra. Tìm được sau lưng người nọ, đây là trực tiếp nhất biện pháp, nhưng đối phương nếu có thể được đến hỗn độn trung này bảo vật, hơn nữa Khổng Tuyên đều không thể tìm được này nơi, đem đối phương bức hiện thân, kiên quyết không phải một chuyện tốt. Trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có ai yêu cầu thần phượng? Đúng rồi, phượng hoàng vốn chính là hồng hoang của quý, càng nhân hy hữu mà càng thêm chân quý, này hai chỉ phượng hoàng có lẽ đã bị người nhìn chằm chằm hồi lâu. Thậm chí Dương Tiễn nhìn về phía chung quanh không trung, phiến phiến huyết vụ chưa tiêu tán. Hắn có một loại cảm giác. Hôm nay trường hợp này, tam phương thế lực loạn chiến, Khổng Tuyên bị điệu hổ Lý Sơn, có lẽ cũng là này hỗn độn chung chủ nhân một hồi âm mưu. Đương nhiên, này cũng chỉ là một chút suy đoán. Bạch Trạch thân ảnh xuất hiện ở Dương Tiễn phía sau, lúc này kia hai chỉ thần phong đã tới rồi trung khẩu, Bạch Trạch cũng là một trận sốt ruột. Bạch Trạch sốt ruột không phải bắt không được Phượng Hoàng, ngược lại đối Dương Tiễn thúc giục nói, việc này đã là không thành. Chúng ta đi nhanh đi. Kia Khổng Tuyên mắt thấy liền phải nổi điên, hỗn độn chung hắn phá không khai, ngươi này tiểu thân thể có thể kháng cự không được hắn vài cái. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, hai người lặng yên mà lui, liền phải rời đi nơi đây. Ngươi không phải muốn phượng huyết sao? Chợt nghe một tiếng lạnh lùng tiếng nói ở sau người vang lên, Dương Tiễn có chút kinh ngạc, Bạch Trạch lại bắt lấy Dương Tiễn cánh tay vội vàng thi triển đột pháp. Ngũ sắc thần quang rơi xuống, Bạch Trạch giơ tay một trường đón nhận, lại bị ngũ sắc thần quang trực tiếp phá vỡ. Khổng Tuyên thân hóa cầu vồng bắn về phía Dương Tiễn, trong chớp nhoáng, Dương Tiễn trở tay đẩy một phen Bạch Trạch, đem Khai Sơn phủ dịu nhận nhắm ngay Khổng Tuyên, vội vàng bên trong chấn ra một đạo nhận quang. Khổng Tuyên vấn tóc dây cột tóc bị nhận quang bổ ra, tóc dài phiêu tán nếu khổng tức xuê đuôi, một bàn tay bắt được Dương Tiễn đầu vai. Tập. Dương Tiễn vai trái, thế nhưng trực tiếp bị Khổng Tuyên bóp nát. Khổng Tuyên ngươi dám? Bạch Trạch giống giận. Ta còn có gì không dám? Khổng Tuyên đối với Bạch Trạch giống lên trở về, chẳng nếu điên cuồng. Ngũ sắc thần quang đối với Bạch Trạch một trận loạn xạ. Bạch Trạch muốn cứu viện Dương Tiễn, nhưng đấu pháp bản lĩnh cùng Khổng Tuyên kém quá nhiều, chỉ là ngũ sắc thần quang liền đáp ứng không xuể, bị soát không ngừng lùi lại. Thúc thúc. Phía sau truyền đến vội vàng tiếng gọi ầm ĩ, hai chỉ thần phượng thân hình đã bị túm vào đại trung trong vòng, kia đại trung tiếp tục không nhanh không chậm thu nhiếp bảo quang. Khổng Tuyên dẫn theo bị hắn chế trụ Dương Tiễn, một cái lắc mình xuất hiện ở kia hỗn độn trùng dưới, cặp kia mắt phượng trừng mắt trong tay vô pháp phản kháng hồng hoang tân tú. Tiểu tử, ta biết ngươi là thứ 9 cái, cũng là cuối cùng một cái, ấn người nọ theo như lời, hồng hoang lý nên không có ngươi làm không thành sự. Khổng Tuyên cười lạnh, cơ hồ cùng Dương Tiễn mặt dán mặt, đem các nàng cứu trở về tới, ta hứa ngươi bất luận cái gì điều kiện. Cũng đừng trách ta hôm nay tâm tàn nhẫn, ngươi nếu không phải mưu đồ phượng huyết, cũng tới không đến nơi đây. Ngôn ngữ chưa lạc, Khổng Tuyên đã đem Dương Tiễn hung hăng tung ra, trực tiếp xông vào nhập đại trung sắp kiểm chế thần quang bên trong. Dương Tiễn bị Khổng Tuyên bắt lấy đó là không nói một lời, nhưng sắp đâm nhập hỗn độn chuông thần quang khi, lại trợn mắt nhìn về phía Khổng Tuyên. Hắn không kêu nói cái gì, đã bị thần quang nuốt hết, thân ảnh cũng hoàn toàn đi vào hỗn độn chuông chung. Nhưng Khổng Tuyên lại đọc đã hiểu Dương Tiễn ánh mắt bên trong truyền đạt ngữ ý. Nếu hôm nay không tư, ngày sau công thành, tất thỉnh một trận chiến. Khổng Tuyên im lặng, gắt gao nhìn chằm chằm này khẩu đại trung, nhưng liền nếm thử đều lười đến lại nếm thử, tùy ý hỗn độn chuông chậm gì gì bay về phía hư không. Năm đó chuông Đông Hoàng phải đi, thánh nhân ra tay đều lưu không dưới, huống chi là đã vết thương chồng chất hắn. Đương. Một tiếng chuông vang, hỗn độn chuông biến mất vô tung, căn bản không biết đi nơi nào. Truy đuổi bạch trạch ngũ sắc thần quang phản hồi Khổng Tuyên bên cạnh, lại theo Khổng Tuyên nhằm phía bốn phương tám hướng còn không có tới kịp tan đi người tu tiên đại quân, Thiên Vương quốc chủ sớm đã không biết bóng dáng, nhưng những người này, hôm nay chú định một cái cũng vô pháp chạy mất. Bạch trạch có chút chật vật đứng ở không trung, giơ thẳng lên trời thở dài, tìm kia hỗn độn chuông bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Chỉ là, hỗn độn chuông có vặn vẹo thời không khả năng, có thể đuổi theo. Kia mới là chuyện lạ. Chương 254, bốn tượng thi, trung nội giới. Thê tâm liệt phế, đau tận xương cốt. Dương Tiễn bị Khổng Tuyên ném vào hỗn độn chuông thần quang trong vòng, tất nhiên là tuyệt vọng bên trong cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cử chỉ, lại nói cho Dương Tiễn hai việc. Thứ nhất, thứ chín người. Dương Tiễn lúc ấy trong lòng chấn động mạc nhưng danh trạng, hắn nghĩ tới cái kia có khắc cửu thiết bài, tiềm thức nói cho hắn, đó chính là Khổng Tuyên theo như lời chín. Này trong đó tất có bí ẩn. Ngươi là thứ chín cái, cũng là cuối cùng một cái, hồng hoang lý nên không có ngươi làm không thành sự. Khổng Tuyên nói, rốt cuộc có ý tứ gì? Này tạm gác lại Dương Tiễn tự hành đi xác minh, trong lòng nổi lên một cái lại một cái thiên mã hành không giả tưởng. Nhưng thiên mã mới vừa mại chân, Dương Tiễn quanh thân liền bắt đầu thừa nhận hỗn độn chuông bảo quang xé rách, hắn giống vậy là một chừng giấy, bị mấy chục chỉ bàn tay to đồng thời xoa nắn, muốn đem hắn xoa nắn thành một đoàn huyết nhục. Hừ! Dương Tiễn rên một tiếng, vẫn chưa gào giống. Loại này thống khổ vẫn là ngoại tại áp đặt mà đến, so với huyền công thay máu, rèn luyện huyền thể khi sở trải qua thống khổ, cũng chỉ là gặp sư phụ. Theo vài cổ lực lượng xô đẩy, mạnh mẽ ngồi xếp bằng ngồi dậy, trên người đạm hoàng bào nở rộ xuất đạo nói quang huy, nhưng này đó quang huy lại ở hỗn độn chuông chi lực lôi kéo hạ không ngừng lay động, tựa hồ tùy thời đều khả năng tan biến. Đôi tay nhanh chóng véo phù ấn, ý đồ tiếp dẫn tinh quang, nhưng chung quanh liền một chút ít ánh sáng đều vô, càng gì nói tinh quang. Không có tinh quang tí thể, Dương Tiễn chỉ phải yên lặng điều vận trong cơ thể huyền khí, một mặt ức chế huyền quy bảo huyết chi lực phun trào, một mặt làm huyền thể đều thừa nhận chung quanh xé rách cùng xoa nắn, chưa chỉ bị Khổng Tuyên bóp nát bả vai. Hơi chút ổn định lúc sau, Dương Tiễn nhìn về phía chung quanh. Nơi đây không ánh sáng, vô biên, vô giới, như hư không giống nhau. Hắn không biết chính mình thân ở chỗ nào, chỉ biết chính mình bị Khổng Tuyên ném vào hỗn độn chung nhiếp vật bảo quang trong vòng. Dương Tiễn lúc ấy vẫn chưa làm phí công dãy rủa, ngược lại cảm thấy chính mình nếu là bị ném vào tới, có lẽ còn có phượng huyết một đường cơ duyên. Không chịu chính mình không chế lấy thân thiệp hiểm, thật sự bất đắc dĩ. Khổng Tuyên cáo tố Dương Tiễn chuyện thứ hai, đó là thực lực. Dương Tiễn nắm tay nắm chặt, đem trong lòng kia cổ lửa giận mạnh mẽ áp xuống, bắt đầu suy tư chính mình tình cảnh cùng với cầu sinh chi đạo. Chính mình trong cơ thể huyền khí ở chậm rãi tiêu hao, đau đớn có thể nhẫn, nhưng Dương Tiễn lo lắng cho mình huyền khí bị háo không lúc sau, huyền thể thiếu huyền khí chống đỡ, chịu không nổi này đó sẽ rách lực đạo. Không thể ngồi chờ chết, này không phải ta tính cách. Dương Tiễn thử đứng lên, hắn phát giác chính mình thân thể càng là thư giãn, thừa nhận sẽ rách chi lực cũng liền càng nhiều. Lược làm suy tư, Dương Tiễn tùy ý tuyển cái phương hướng, ở trên hư không bên trong tuy không chỗ mượn lực, lại khả thi triển kim quang độn thuật, chỉ là có thể chạy đi khoảng cách không dài. Không dài tổng so vây ở tại chỗ muốn hảo. Kim quang độn, Dương Tiễn toàn thân cuộn tròn thành một đoàn, cũng bất chấp phong độ như thế nào, thân ảnh ở trên hư không bên trong di động một đoạn. Có lẽ di động trăm ngàn trượng, có lẽ cũng chỉ là mảy may chi gian, này mênh mang trong hư không không hề ánh sáng, cũng không tham khảo, căn bản vô pháp đến ra cái kết quả. Dương Tiễn không có mắng cùng oán giận, chỉ là bào chế đúng cách, không ngừng thi triển kim quang độn thuật, tuyển định một phương hướng chưa từng sửa đổi. Không biết bay rất xa, cũng không biết trải qua bao lâu. Dương Tiễn trong cơ thể huyền khí gần như trống không, huyền quy bảo huyết chi lực đã vô pháp hoàn toàn áp chế, một tia chuyển hóa thành huyền khí bổ khuyết tự thân thật lớn chỗ trống. Chính mình chẳng lẽ muốn chết ở này? Dương Tiễn đáy lòng nổi lên một chút chua xót, nghĩ chính mình ở bờ đối diện bên làm hạ ước định còn chưa thực hiện, nghĩ chính mình có lẽ sẽ không còn được gặp lại tiểu thiền nhi cùng mẫu thân. Chỉ là khổ tâm kha, nàng tinh tỉnh, tất sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Nga, cũng đúng, nàng sớm đã bất lao bất tử trường sinh đi xuống, đâu ra sống quãng đời còn lại nói đến. Lâm bầm lầu bầu chung, Dương Tiễn vẫn như cũ không dừng lại, thi triển kim quang đột, xúc thành một đoàn chịu đựng xé rách kéo tún chi lực, hướng tới phía trước tiếp tục đi trước. Đang lúc hắn muốn khống chế không được, trong cơ thể huyền quy bảo huyết chi lực sắp vỡ đê bổ khuyết hắn tự thân chỗ trống khi, phía trước cuối cùng xuất hiện một đạo mỏng manh màu đỏ quang mang. Dương Tiễn tinh thần chấn động, lập tức nhằm phía kia xứ sở ở. Này hỗn độn chung trong vòng rộng lớn vô ngần, quả thực có thể trang tiếp theo cái hoàn chỉnh thế giới vô biên. Kia một chút ánh lửa như là liền ở trước mắt, mong muốn sơn chạy ngựa chết, Dương Tiễn phí sức của chín châu hai hổ mới đến kia ánh lửa cách đó không xa, thấy được đó là cái gì nơi. Như thế nào? Dương Tiễn thất thanh hô câu, chỉ vì hắn thấy được kia một đoàn ánh lửa bên trong bao vây phượng hoàng thần điểu. Nói đúng ra, đây là một khối phượng hoàng sắp chết, bị bất diệt ngọn lửa bao vây, như là một tòa điêu khắc, sinh động như thật. Nay chỉ thần điểu thập phần thật lớn, có trăm trượng trường, đều không phải là Thiền La Sơn gần đây ra đời kia hai tiểu chỉ, khuôn mặt tan tưởng, tàn lưu hơi thở vẫn như cũ bá tuyệt sắc bén. Phượng huyết. Dương Tiễn lập tức thấu về phía trước, lại bị kia một đoàn đoàn ngọn lửa bức trở về. Quấy rầy tiền bối yên giấc đúng là bất đắc dĩ, nếu tiền bối còn có phượng huyết còn sót lại, thỉnh ban với tại hạ. Dương Tiễn thanh âm mang theo chút mệt mỏi, nếu thần binh đến thành, ngày sau tất có sở báo đáp. Nay chỉ phượng hoàng đã chết đi không biết nhiều ít năm tháng, có lẽ là viễn cổ khi liền dừng lại ở hỗn độn chung nội này phiến hư không, lúc này lặng lặng ngốc, chút nào bất động. Nó quanh thân ngọn lửa, cũng không thối lui nửa phần. Dương Tiễn nhớ tới ở Long tộc kia được đến tin tức, phượng huyết vô pháp tồn trữ, đốt tấn vạn vật mà tự tuyệt, cần thiết là hiện lấy hiện dùng. Phượng hoàng nhưng bằng phượng huyết miết bản, nay chỉ phượng hoàng nếu đã chết, nói vậy phượng huyết sớm đã hao hết. Nhưng Dương Tiễn rốt cuộc gặp được chân chính hoàn toàn hình thái thần điểu phượng hoàng, không thử xem, như thế nào tâm cam. Nói một tiếng đắc tội, Dương Tiễn đem vô tiêm thương, màu kim chi tinh, chứa thần thiết lấy ra, trước đem vô tiêm thương chậm rãi dò xét qua đi. Vô tiêm thương thương thân mới vừa tiếp xúc phượng sát chết chu ánh lửa, một cổ cực cường bỏng cháy cảm đánh nút lại, Dương Tiễn chỉ phải đem vô tiêm thương thu hồi, đối phượng thi làm cái đạo ấp, về phía sau thối lui. Huyền khí sở thừa không nhiều lắm, Dương Tiễn chủ động thu lấy một bộ phận huyền quy bảo huyết chi lực bỏ thêm vào tự thân. Nếu là mệnh cũng chưa, hướng quan sở lưu này đó lực lượng, lại còn có cái gì ý nghĩa? Lại lần nữa thử mấy phen, phát hiện chính mình đối phượng thi hoàn toàn không thể nề hà, Dương Tiễn có một loại nhập bảo sơn tay không mà hồi buồn bực. Nhưng hắn cũng đều không phải là toàn không chỗ nào hoạch, hắn theo phượng thi sở bái trước sau phương vị nhìn lại, ở phượng hoàng kia vô thần màu đỏ thắm hai mắt sở nhìn chăm chú nơi, Dương Tiễn lại thấy được một đạo ánh sáng, nhưng lần này, lại là màu thủy lam vầng sáng. Long! Quả nhiên không tồi. Dương Tiễn chậm rãi dịch qua đi, thấy được một khối khổng lồ long thi, sát chết bị thủy mạc bao vây, hắn đồng dạng không thể nơi hạ. Long mục nhìn chăm chú nơi, lại có ánh sáng, Dương Tiễn lại dịch, thấy được một khối khổng lồ quy thi, này rác dữ tợn mà hung ác, quanh thân chứa giống như thiết vách tường giống nhau qua màng. Đồng dạng, vẫn là lộng không đến. Phượng, long, quy, hay là còn có một đầu bạch hổ. Quả nhiên, tìm cự quy hai mắt sở coi nơi, quả nhiên thấy được bị hơn trăm cổ gió lốc vây quanh bạch hổ sát chết, ở bốn thú bên trong nhất hung ác. Tứ tượng. Trong hồng hoang có tứ tượng chi linh chấn áp thiên địa, Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Quy, này Chu Tước chính là Thủy Phượng chi nữ, Thương Long còn lại là Tổ Long chi tử, Bạch Hổ, Huyền Quy lai lịch bất tưởng, đều là bẩm sinh đại năng, nếu không có hồng hoang tan biến thai ương họa, tuyệt không hiện hình. Nơi đây bốn thú tuyệt phi hồng hoang tứ tượng, càng như là có người ở bắt trước tứ tượng. Kia, tứ tượng phương vị chấn áp dưới, lại là nơi nào? Dương Tiễn hai mắt nở rộ thần quang, ý đồ nhìn thấu vô căn cứ. Tuy không được gì cả, lại sớm đã đem bốn thú phương vị ghi tạc trong lòng. Bốn thú bảo hộ nhất trung tâm khu vực, có lẽ, chính là hắn một đường sinh cơ. Qua đi. Cần thiết qua đi. Dương Tiễn thi triển kim quang đột, một chút hướng tới chính mình nhận định phương vị mà đi. Trong cơ thể kia rộng lượng huyền quy bảo huyết chi lực kỳ thật vẫn chưa hao tổn quá nhiều, rốt cuộc lượng đại, cũng đủ Dương Tiễn tiêu xài. Tới rồi bốn thú trung tâm lúc sau, Dương Tiễn chần chờ một chút, liền hướng tới chính phía dưới bôi đen đi trước. Kim quang độn thi triển hơn trăm thứ, ẩn ẩn, Dương Tiễn nghe được ào ào tiếng nước, tuy rằng mỏng manh, lại làm hắn tinh thần chấn động. Tiếp tục châm xuống, Dương Tiễn lại trảo ra khai sơn phủ cùng vô tiêm thương, bàng ở bên người, lấy làm phòng thân chi dùng. Xôn xao, tiếp đi. Trừ bỏ tiếng nước, Dương Tiễn còn nghe được điệu tiếng kêu, nghe được gió nhẹ thổi quét rừng rậm rào rạt động tĩnh. Phảng phất hắc ám qua đi đó là một chỗ núi rừng giống nhau. Theo tiếng mà đi, cách càng gần, Dương Tiễn càng là cẩn thận. Rốt cuộc, Dương Tiễn chạm vào một mặt thiết vách tường, dùng trường thương ở phía trước hàng rào thượng nhẹ nhàng gõ đụng vào, tìm kiếm khả năng tồn tại môn hộ. Bùm một tiếng, Dương Tiễn như là dùng trường thương gõ tới rồi một chỗ cửa gỗ phía trên. Dương Tiễn chịu đựng trong lòng vui sướng, chậm rãi thấu về phía trước phương, nhẹ nhàng đẩy đem cửa gỗ không thúc đẩy, lại dùng huyền khí ngưng tụ thành một cái viên cháo, đảo khấu ở cửa gỗ phía trên, chậm rãi lôi kéo. Cánh cửa mở ra, có chút chói mắt dương quang trực tiếp chiếu tiến vào. Dương Tiễn theo bản năng nhắm mắt, lại ở nhắm mắt phía trước một cái chớp mắt trực tiếp thi triển hai mắt thần quang, làm chính mình có thể trước tiên xem hay không có người đánh lén. Bình yên vô sự. Dương Tiễn thích đứng bên ngoài ánh sáng liền gấp không chờ nổi cất bước đi ra ngoài, hút một ngụm ướt át không khí thanh tân, huyền khí cũng như vô căn chi tuyển tại thân thể các nơi róc rách trào ra. Hắn để lại phía sau một mảnh vô tận hư không, cùng với trong lòng rất nhiều nghi hoặc, dẫn theo binh khí chậm rãi về phía trước. Phía trước, một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt, mà ở cách đó không xa, lại có quần quần khói đặc bốc lên dựng lên, tựa hồ là núi rừng đang ở bị thiêu đốt. Chương 255, Trung Tiện Nội. Người đang ở hiểm cảnh, Dương Tiễn tự lấy hộ hảo tự thân tánh mạng cầm đầu muốn việc, thần thức muốn khuyết tán mở ra, lại phát hiện gặp thật mạnh lực cản. Nội coi nguyên thần cây nhỏ, Dương Tiễn cảm giác được nào đó chấn áp chính mình nguyên thần lực lượng, có thể phát huy ra nguyên thần chi lực 10 chung không một, ngược lại là thân thể lực lượng tại nơi đây vẫn chưa chịu hạn, hoạt động hạ quyền cước, hô hô mang phong. Hắn một thân bản lĩnh 9 thành 9 đều ở thân thể, nơi đây áp chế đối hắn tự nhiên không có gì quá lớn ảnh hưởng. Huyền khí ly thể, đồng dạng không chịu áp chế, Dương Tiễn đem tự thân bao vây, thật cẩn thận hướng tới kia đầy trời khói đặc nơi sờ soạn qua đi. Nơi này là hỗn độn trung nội thế giới, có phong cùng vân, có sơn cùng thủy, mậu lâm liền thiến, chỉ dựa vào ánh mắt đều không thể thấy rõ ràng chính mình vị trí nơi đại khái địa mạo. Kia hai chỉ phượng hoàng cũng bị nhốt ở nơi đây. Dương Tiễn trong lòng nổi lên một cổ nóng bỏng, rồi lại có chút nôn nóng. Dám ở Khổng Tuyên trong tay đoạt điểu, vẫn là một đoạt hai chỉ, càng có được trong truyền thuyết bảo vật hỗn độn trung, thân phận của người này cùng thực lực tất nhiên không phải là nhỏ. Chính mình tiến vào hỗn độn trung việc, người này không có khả năng không biết, ước chừng là muốn cho hắn ở kia tự sinh tự diệt, lại không nghĩ rằng hắn có thể tìm được nơi đây. Dương Tiễn cũng không biết được, lúc này ở hỗn độn trung ở ngoài, cách kia trung vách tường, cách vô tận hư không, có một đôi hơi mang nghiền ngẫm đôi mắt chính nhìn chăm chú vào nơi đây, tựa hồ ở chờ mong cái gì, cũng như là đang chờ đợi chuyện gì phát sinh. Thú vị. Người này nhẹ nhàng nói thanh, nâng hóa thành lục lạc lớn nhỏ hỗn độn trung ở hỗn độn bên trong tùy ý phiêu lưu, phù phù chậm chậm. Hỗn độn trung nội thiên địa. Dương Tiễn sở đến kia toát ra quần quần khói đặc nơi, lại chỉ có thấy mấy chi thiêu đốt cây cối, một chỗ hô to, vẫn chưa có sinh linh tung tích. Gì? Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, vứt ra một đạo huyền khí, đem một con hỏa hồng sắc lông chim túm lên, cách huyền cương niết ở đầu ngón tay. Phượng Vũ. Dương Tiễn đáy lòng một trận kích động, kia hai chỉ tiểu phượng hoàng quả nhiên liền tại nơi đây. Hoặc là nói, là bị vị kia đại năng nuôi thả ở nơi đây. Không thể không nói, này hỗn độn trung thật sự thần kỳ, nghe đồn, này khẩu trung có tái tạo phong hỏa khí hậu uy năng, hiện giờ thân ở trong đó, lại biết lời nói phi hư. Dương Tiễn nhìn này chỗ phế tích, lược làm tự hỏi, cũng không hề cất giấu, hiện tại bằng mau tốc độ tìm được kia hai chỉ phượng hoàng mới được. Tìm được lúc sau đâu? Là cứu các nàng đi ra ngoài, vẫn là sát chi. Lấy huyết. Khảo nghiệm nhân tính thời khắc. Dương Tiễn tự rêu cười cười, kiếm chỉ điểm ở cái chán, luân hồi dựng mắt hiện, một mạt quang hoa ở đây giữa dòng chuyển, thoáng trở về dựng mắt bên trong. Dương Tiễn tùy theo nhắm hai mắt, nhíu mày, tâm hải hiện ra một bức hình ảnh. Xanh um tươi tốt núi rừng, duy độc không thấy cái gì năng động vật còn sống, cũng không thấy ngày đêm thay đổi, sao trời đâu chuyển, càng không có ánh nắng cùng ánh trăng. Phảng phất, nơi này chỉ là một chỗ yên lặng bức họa cuộn tròn. Đột nhiên, không trung cắt mở một đạo hỏa hồng sắc vết nước. Hai chỉ hỏa hồng sắc đại điểu ở trong động ngã ra, không ngừng than khóc chung, hung hăng tạp dừng ở trên mặt đất. Nơi này, chính là hai chỉ phượng hoàng tạp lạc chỗ. Sao lại đã xảy ra cái gì? Dương Tiễn cẩn thận quan sát tâm hải sở hiện ra bức họa cuộn tròn, kia hai chỉ phượng hoàng tựa hồ bị này phiến thiên địa gắt gao áp chế, ghé vào kia động cũng không thể động. Tựa hồ qua thật lâu, hai chỉ phượng hoàng dần dần có thể di động thân thể, tựa hồ là thích ứng nơi đây đối thần hồn áp chế. Các nàng tựa hồ thương nghị trong chốc lát, rồi sau đó hóa thành hao phí pháp lực càng tiểu nhân nhân thân, cho nhau nâng chậm rãi đứng lên, hướng tới nơi xa đi đến. Ly. Không đúng, còn có thể bắt giữ đến hình ảnh. Đương các nàng hai cái nâng rời đi sau, trên bầu trời có một đạo đạo thân ảnh bay qua, truy đuổi mà đi. Nơi đây có tu sĩ. Phản ứng đầu tiên, Dương Tiễn liền cảm thấy hai chỉ phượng hoàng nguy rồi, vội vàng mở mắt ra, cất bước hướng tới hai chỉ phượng hoàng rời đi phương hướng đuổi theo. Kim quang độn thuật, càn khôn độn thuật thậm chí phi thân thác tích này đó đạo ra thần thông, tại nơi đây thế nhưng đều không thể tùy tâm sở dục thi triển, đặc biệt là càn khôn độn, Dương Tiễn lúc trước thi triển một lần, thế nhưng chỉ dịch chuyển không đến trăm trượng, xa không bằng chạy như điên tới nhanh chóng. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Dương Tiễn đáy lòng bắt đầu phủ định chính mình phía trước ý tưởng, nơi đây là hỗn độn chung nội thế giới, hắn bắt đầu cảm thấy, nơi này hẳn là một chỗ thế giới vô biên, chỉ là nói cùng hồng hoang có rất nhiều bất đồng chỗ. Một đường đuổi theo, chạy ra 3-4 dặm, Dương Tiễn lại gặp được mấy viên thiêu đốt cây cối, lần này vẫn chưa thi triển thiên nhãn thần thông. Đảo không phải hắn tưởng tiết kiệm thời gian, mà là thi triển cái loại này cùng loại với hồi quang lưu ảnh thần thông quá mức hao phí tinh thần, hắn nguyên thần chi lực vốn là bị áp chế, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thi triển lần thứ hai. Truy, tiếp tục truy. Phượng huyết liền ở trước mắt, nếu là bị người đoạt trước, hắn thật sự. Không đúng, kia đại năng hao hết vất vả đem hai chỉ phượng hoàng kéo vào nơi đây, mà phi trực tiếp đơn giản dùng hỗn độn chung chân sát lấy huyết, có lẽ, căn bản là không phải vì phượng huyết. Chẳng lẽ là muốn bắt hai chỉ phượng hoàng cấp chính mình giữ nhà hộ viện? Ách, này thật cũng không phải không có khả năng. Tỷ tỷ, chớ có làm này đó hỗn đản khinh bạc ngươi. Chúng ta vừa chết còn chưa tính. Có chút bén nhọn thiếu nữ tiếng nói ở phía trước xuyên tới, cách xa nhau bất quá ngàn trượng. Nếu là thần hồn chi lực không bị áp chế, điểm này khoảng cách đã sớm có thể phát hiện, đáng tiếc hiện tại, thần thức có thể điều tra phạm vi, còn không bằng đôi mắt xem xa, ngược lại càng thêm râu ria chút. Lao ra hai khỏa rậm rạp đại thụ che lấp, Dương Tiễn thấy được đứng ở giữa không trung vài đạo thân ảnh, này vài đạo thân ảnh thân xuyên cùng thiên binh thiên tướng không sai biệt lắm chế thức chiến giáp, đều là cầm trong tay cung tiễn, cung mãn huyền, nhắm ngay phía dưới. Trong rừng truyền đến hét lớn một tiếng, "Thái! Huyên Thiên A Phi Thiết Ti kia!" Một mở miệng, thật sự. Ngoài dự đoán, đây là nào địa phương phương ngôn? Không đúng, này cùng Dương Tiễn sở biết rõ, trong hồng hoang thông dụng hán ngữ, căn bản không phải một loại. Cùng Dương Tiễn biết tùy ý ngôn ngữ, đều không giống nhau. Tiểu phượng nữ chửi ầm lên, các ngươi này đó nhân tộc không một cái thứ tốt. Dương Tiễn, nơi này nhân tộc nói huyên thuyên điệu ngữ, hai chỉ phượng hoàng lại mở miệng chính là dùng nhân tộc ngôn ngữ chửi đồng, thật sự có chút châm trọc. Hán bị huyền khí bao vây, dần dần tới gần phía trước, cũng không có quấy nhiều đến giữa không trung mấy người. 72 biến. Dương Tiễn biến thành một mảnh lá cây, bám vào cao cao trên ngọn cây, nhìn chung toàn trường, nhìn không sót gì. Từ trên xuống dưới tổng cộng mười mấy người, nam nữ nửa này nửa nọ, cầm trong tay chế thức trường đao, một đám sắc mặt bất thiện đem hai vị phượng nữ vây quanh ở tại chỗ. Đại phượng nữ ôm tiểu phượng nữ vẫn không chút khách khí kêu gào, kia đại phượng nữ hai mắt rừng rừng, gắt gao che chở chính mình muội muội, lại là nguyện ý vì chính mình muội muội đi tìm chết bộ dáng. Dương Tiễn thấy vậy trạng, không khỏi nhớ tới tiểu Thiền Nhi, nhưng nhà ta Thiền Nhi nhưng không thể so này tiểu phượng nữ, Thiền Nhi chi thư đạt lý có tu dưỡng, liền tính chửi đồng cũng là như vậy nhẹ nhàng trung tú. Giống hoa hoa. Một người thân hình so chung quanh người lớn mấy hào cường tráng tráng hán trường kiếm chỉ vào đại phượng nữ, tựa hồ là ở đề ra nghi vấn cái gì. Đại phượng nữ thần sắc thống khổ, cắn môi dưới, nói, ta cùng chư vị xưa nay không quen biết, vì sao như thế khó xử cùng ta. A khổ sao? Kia cường tráng tráng hán lại là vài tiếng kêu gọi, thần sắc đã rất là không kiên nhẫn. Đại phượng nữ cắn môi dưới, lại nói, nếu các ngươi đều không phải là cùng ta phượng tộc có thù oán, chỉ là tưởng lấy ta phượng tộc chi bảo vật, liền thỉnh buông tha ta tiểu muội, ta này mệnh cứ việc cầm đi. Nếu như bằng không, ngày nào đó ta phượng tộc cao thủ tìm tới, tất sẽ cùng ngươi chờ thanh toán. Nhưng thật ra khó được kiên cường một lần. Tiểu phượng nữ lại bị khí khóc, nếu không có ta cùng tỷ tỷ pháp lực bị ngăn chặn, lại như thế nào sẽ cùng các ngươi này đó mãng phu nhiều lời vô nghĩa. Các nàng hai cái như là ở lầm bầm lầu bầu. Xung quanh những người đó ảnh một đám khuôn mặt nghiêm túc, cái hiểu cái không lại khẳng định không hiểu, kia mấy cái giữa không trung cầm trường cung nam nữ, cũng đều đã nín thở tinh thần, chuẩn bị một kích phải giết. Dương Tiễn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là anh hùng cứu mỹ nhân cũ kỹ tình cảm mãnh liệt. Phản kịch bản được chưa? Trực tiếp mượn những người này tay giết phượng nữ, rồi sau đó chính mình lại đứng ra dùng phượng huyết luyện thương, dù sao phượng huyết không thể tổn chữ, lãng phí cũng là lãng phí. Không đúng, phượng hoàng nhất tộc bản mạng thần thông đó là niết bàn. Niết bàn cần lấy phượng huyết vì dẫn. Nếu là làm những người này đem các nàng giết đến chết ấu, phòng trường phượng huyết muốn trước một bước bị hao không. Tư tiền tường hậu, vẫn là đi anh hùng cứu mỹ nhân cảm ơn dâng lên phượng huyết cái này con đường càng đáng tin cậy một ít. Dương Tiễn bên này mới vừa định ra tâm niệm, bên kia liền ra nhiễu loạn, chung quanh vây quanh các nàng người không có động thủ, kia tiểu phượng nữ lại là trước nhịn không được, giơ tay đối kia cường tráng tráng hán chém ra một đạo mỏng manh chân hỏa. Không có biện pháp, nơi đây áp chế nguyên thần chi lực, tiểu phượng nữ căn bản phát huy không ra nhiều ít lực lượng. Nhưng, liền tính như thế, tiểu phượng nữ chém ra hỏa, vẫn như cũng là phượng tức, nhưng châm vạn vật phượng tức. Thấy ánh lửa đánh út lại, kia cường tráng tráng hán hoa hoa kêu to, trên người bảo giáp cũng nở rộ ra đạo đạo thổ hoàng sắc quang hoa. Vu Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, bởi vì hắn cảm giác được cùng chính mình 12 thống lĩnh không sai biệt lắm lực lượng dao động. Nhưng phượng tức thực sự đáng sợ, trực tiếp bậc lửa kia tráng hán chiến giáp ở ngoài quang hoa, hỏa thế đột nhiên tăng đại, tiếp theo nháy mắt liền đem kia tráng hán cắn nuốt. Tráng hán đau hoa hoa kêu to, thân thể trên mặt đất một trận quay cuồng. Cầu lục soát. Hà khuất chết. Trung quanh đám kia thao điểu ngữ binh vệ cơ hồ đồng thời ra tay, mấy người nhào hướng kia dẫn đầu tráng hán, giữa không trung cung thủ bung ra ngón tay, vài đạo ẩn chứa sắc bén sát ý mũi tên đối với đại phượng nữ bắn nhanh mà đi. Dương Tiễn thở dài, quyết định tốt nhất vẫn là phóng kia tiểu phượng nữ phượng huyết. Nay tiểu nha đầu cũng không tránh khỏi quá bất hảo chút. Vèo vèo. Vài miếng lá cây bay đi, tốc độ so với kia vài đạo mũi tên còn muốn mau thượng vài lần. Chương 256, cầu nhiếp thân phượng. Mũi tên phi nhanh chóng, lá cây cũng đánh tinh chuẩn, đáng tiếc, kia đại phượng nữ hao hết toàn thân pháp lực ngưng ra một tầng ngọn lửa, liền như thế bạch bạch lãng phí. Ca. Mấy cây mũi tên theo tiếng mà đoạn, kia vài miếng lá cây không tiếng động xẹt qua, không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, đồng thời xẹt qua mấy người mặt bạn, để lại vài đạo thật nhỏ vết thương. Dương Tiễn nếu đã ra tay, lại che giấu đi xuống cũng không có gì ý tứ, liền ở một bên trên đại thụ thả người nhảy lên, giơ tay chém ra một cổ huyền khí, đem kia hừng hực thiêu đốt cường tráng tráng hán dùng huyền khí bao vây, mạnh mẽ chấn áp kia cổ phượng tức. Con hảo, tiểu phượng nữ tu vi không đủ, phượng tức lực phá hoại còn không tính quá cường, Dương Tiễn huyền khí trực tiếp đem ngọn lửa chấn áp đi xuống. Dương Tiễn giơ tay nhất chiêu, kia tráng hán bị hắn bóp trụ yết hầu, để ở trong tay. Không cần ngôn ngữ, Dương Tiễn hai mắt nở rộ thần quang, uy nghiêm khó chán, dẫn theo kia hơi thở mỏng manh tráng hán về phía trước bán ra một bước, chung quanh này đàn nam nữ tức khắc lui về phía sau. Dương Tiễn lạnh lùng cười, ngón tay chỉ bọn người kia, lại như vải vóc giống nhau phất phất tay trung hán tử, làm chung quanh những người này một đám lại lần nữa mặt mang kinh nghi lui về phía sau không ngừng. Uy hiếp người mà thôi, dùng cái gì ngôn ngữ? Dương Tiễn quay đầu quét mắt lớn nhỏ phượng nữ, này một lớn một nhỏ hai thiếu nữ còn ở kia sững sờ. Đại phượng nữ phản ứng nhanh chóng một ít, lập tức nói, ngươi như thế nào tại đây? Hỏi các ngươi thúc thúc đi. Dương Tiễn có chút bực bội mắng câu, doa đại phượng nữ rụt rụt cổ. Hắn thật sự là có chút tức giận, tuy nói bị Khổng Tuyên ném tới này hỗn độn chung trong vòng trùng quy là hắn tưởng như đồ phượng huyết trước đây, nhưng này cũng không tránh khỏi quá nghẹn khuất điểm. Nay cổ hoán khí lúc ấy liền phát ra rồi, đối với đại phượng nữ, người sau xúc đầu, tưởng tượng đến Dương Tiễn phía trước là vì chuyện gì đi tìm các nàng, càng là sắc mặt trắng bệnh. Có đôi khi, muốn làm chuyện tốt cũng phải nhìn người cảm kích không cảm kích. Dương Tiễn bắt tên đầu sỏ bên địch, tạm thời ổn định tình thế, kế tiếp đang muốn nghĩ cách để ra nghi vấn một chút tin tức, nhưng kia tiểu phượng nữ đột nhiên chặn ngang một chân. Như thế nào lại là ngươi này không có hảo ý ra hỏa? Hừ, thế nhưng còn gàn bướng hồ đồ, tiểu tâm ta thúc thúc tới, một đạo quang liền đem ngươi xoát thành bộ xương. Này điêu ngoa tùy hứng bộ dáng, thật sự làm Dương Tiễn vui mừng không đứng dậy. Hắn lại không phải phạm tiện, như thế nào sẽ đối như vậy thiếu nữ có hảo cảm? Lập tức hắc mặt, yên lặng đem kia tráng hắn bông, nhốt đánh vào một cổ huyền khí xem xét này thân hình, thuận tiện tu bổ hắn thương thế. Các ngươi tiếp tục. Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, chắp tay sau lưng đi hướng một bên rừng cây. Chung quanh đám kia dân bản xứ ngươi xem ta xem ngươi, đều không biết đây là có chuyện gì. Mà kia bị Dương Tiễn bóp trụ yết hầu lại bông, cả người đen xì trắng hán, đột nhiên hoa gọi bậy một hồi, dơ binh khi đôi Dương Tiễn đánh út lại. Huyền cương, chấn. Dương Tiễn sau lưng như là có một mặt vách tường, trực tiếp đem kia tráng hán đánh bay đi ra ngoài, cũng làm những người đó kinh nghi bất định nhìn Dương Tiễn bóng dáng. Cương giả, ở nơi nào đều có thể bị tôn kính. Kia tiểu phượng nữ có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn làm sao dám mặc kệ các nàng? Hắn làm sao dám như vậy làm lơ các nàng? Uy, ngươi đứng lại. Muội muội. Không cần đại phượng nữ vội vàng kéo lại tiểu phượng nữ, có chút đề phòng nhìn Dương Tiễn, trong ánh mắt hơi có chút chần chờ. Có lẽ, nàng cảm giác được Dương Tiễn vừa rồi sở biểu đạt một chút thiện ý. Chỉ là này đó thiện ý, nàng không dám đi lanh thôi. Kỳ thật lúc này nhất ốc, vẫn là những cái đó dân bản xứ tu sĩ, này đó tu sĩ bị Dương Tiễn kinh hách một phen, lại có chút sở không được đầu óc, không biết Dương Tiễn vì sao ra tay lúc sau trực tiếp rời đi. Nhất xui xẻo, vẫn là cái kia đã bị đốt trọi tráng sĩ. Thân là một cái tiểu đầu mục, ngày thường cũng thói quen hoành hành ngang ngược, thủ này một phương cấm địa, tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng cũng là áo cơm vô khuyết, chỉ chờ tư lịch đủ rồi hốn cái nước luộc sai sự. Trăm triệu không nghĩ tới, này cấm địa bên trong đột nhiên xuất hiện hai viên hỏa cầu, vội vàng dẫn người tiến đến xem xét, vây quanh hai cái ngôn ngữ không thông xâm nhập giả. Này xâm nhập giả còn không phải là nhỏ, thế nhưng sẽ thi kia tà thuật, đem hắn hộ thể cương khí trực tiếp dẫn châm, thiếu chút nữa muốn hắn này rất tốt cánh mạng. Nay còn chưa đủ, lại nhảy ra cái thứ ba xâm nhập giả, bóp ở hắn huyết hầu, lại thiếu chút nữa trực tiếp giết hắn. Xâm nhập giả đều như vậy cường hắn sao? Nay cả người cháy đen trắng hắn, mở to một con mắt, khiếp một con mắt, ngơ ngác nhìn Dương Tiễn bóng dáng, hầu kết run rẩy hạ, đem ánh mắt lại dịch trở về lớn nhỏ phượng nữ. Một tiếng động thủ, chung quanh này nhóm người lập tức vọt tới trước, giơ đao kiếm liền phải đưa các nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Tỷ tỷ. Tiểu phượng nữ có chút cuống quýt tránh ở tỷ tỷ trong lòng ngực, nhìn những cái đó chói lọi đao kiếm, tâm thần run rẩy. Thúc thúc sẽ đến cứu chúng ta, đúng không? Ân đại phượng nữ ôn nhu nói câu, ánh mắt bên trong lộ ra chút kiên quyết. Nàng đột nhiên một phách ngực, phun ra một ngụm máu tươi, kia máu tươi lại hóa thành một phen ngọn lửa trường kiếm, bị nàng bắt được trong tay. Tâm huyết chi kiếm. Bình thường tu sĩ ít có người tinh thông võ nghệ, hai vị này phượng nữ cũng là như thế, các nàng chỉ biết như thế nào đấu pháp, nhiều nhất hiểu mấy chiêu phượng thể khi như thế nào cùng người ẩu đả. Đại phượng nữ bắt lấy kia đem hỏa kiếm không ngừng múa may, từng luồng sóng nhiệt thoải mái mà ra, bước chung quanh những người đó không dám tới gần. Chỉ là đáng thương những cái đó hoa hoa thảo thảo, tại đây hỏa lãng bên trong tao hương, trong rừng bốc cháy lên lửa lớn. Mà này hỏa, vẫn là phượng hoàng tâm đầu huyết sở dẫn, thiêu đốt 7-7-49 ngày sau mới có thể tắt. Dương Tiễn vẫn chưa đi xa, chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Hắn phía trước hảo tâm muốn đi cứu người, lại bị kia tiểu phượng nữ như thế nhục mạ, dứt khoát liền trực tiếp ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ hai chỉ phượng nữ duy trì không được, tiến đến thu phượng huyết. Đừng nói hắn bỏ đá xuống giếng, này cũng không tính cái gì không từ thủ đoạn. Nhặt tiện nghi thôi. Đồng thời, Dương Tiễn cũng muốn nhìn một chút, phí đại lực khí đem hai chỉ phượng hoàng bắt được nơi đây kia đại năng, kế tiếp có thể hay không có cái gì động tác. Đối phương hẳn là phát hiện chính mình đi. Dương Tiễn bỗng nhiên lòng có sợ cảm, ngẩng đầu nhìn về phía không trung nơi nào đó. Hỗn độn trung ngoại, kia tuổi trẻ khuôn mặt sừng xuất hạ, lại theo bản năng sờ sờ cảm. Tìm ra chính mình. Hiện tại liền lợi hại như vậy. Gia hỏa này, quả nhiên không thể theo lẽ thường đoạt chi. Hơi bĩu môi, người này tiếp tục bình yên ngồi ở kia, muốn nhìn tình thế sẽ như thế nào phát triển. Dương Tiễn sở kiêng kỵ đại năng, tự nhiên chính là hắn. Từng ở Đông Hải hiện thân, đem Mai Không Mị đánh thành trọng thương, Mai Không Mị cũng bởi vậy trốn vào hỗn độn chi tầm tìm đánh rơi nào đó bẩm sinh bộ tộc, đến nay vô âm tín. Hỗn độn trung nội kia chỗ khu vực lại có biến hóa, người này hứng thú giạt rào nhìn chăm chú nhìn lại, đồng nhiên vỗ tay mà cười, như là nhìn thấy gì thú vị việc. Đáng tiếc, lúc này không tiện đi tìm người lão, bằng không đảo cũng có thể thấu ra một đôi thú vị nhân duyên. Người này lắc đầu than nhẹ, trong lời nói tựa hồ cùng Nguyệt Lao rất là quen thuộc. Hỗn độn trung nội, Dương Tiễn tầm mắt bên trong. Kia mười mấy danh dân bản xứ tu sĩ vẫn chưa cường công, chỉ là ở một bên du đấu, đại phượng nữ đã bị háo bước chân phù phiếm, khuôn mặt trắng bệch. Lãng phí. Dương Tiễn có chút đau lòng thở dài. Đại phượng nữ ở dùng phượng huyết thúc dục kia đem hỏa kiếm, mới vừa rồi có thể tại nơi đây miễn cưỡng thi triển, tuy thoạt nhìn không có gì vết thương, trên thực tế đã hao phí không biết nhiều ít chân quý phượng huyết. Kia chính là chính mình thần thương thành hình mấu chốt. Tiểu phượng nữ xem như hoàn toàn trông cậy vào không thượng, vẫn luôn tránh ở tỉ tỉ trong lòng ngược qua hoa gọi bậy, đã không có gì mắng chửi người tâm tình. Này đó dân bản xứ tu sĩ dùng bọn họ tự thân ngôn ngữ không ngừng kêu gọi. Muốn hay không lưu người sống. Có lẽ các đại nhân đối với các nàng sẽ cảm thấy hứng thú một ít. Bản địa thiết luật, xâm nhập giả một khi phát hiện tức khắc xử tử. Trảm. Thượng. Thượng A. Chớ có sợ các nàng. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng tư duy phương thức lại cũng là đại đồng tiểu dị. Đại phượng nữ sầu thẳng cười, bước chân phù phiếm, đôi tay run rẩy, mí mắt đều có chút trầm trọng. Dương Tiễn thanh âm ở một bên truyền đến, dẫn âm lọt vào tai, ta ra tay cứu các ngươi vì ta chế tạo thần binh, có không? Đại phượng nữ hai mắt có chút mờ mịt ngẩng đầu chung quanh, không thấy Dương Tiễn bóng dáng, còn tưởng rằng chính mình là ảo giác. Chớ có làm ta nói lần thứ hai. Đại phượng nữ hốc mắt rưng rưng, cắn răng nói, ngươi chỉ cần có thể cứu ta muội muội, ta làm cái gì đều có thể. Làm cái gì đều có thể. Dương Tiễn tạm thời tin chi, tùy tay đem Hao Thiên Khuyển phóng ra, đối với phía trước một lòng tay, Hao Thiên Khuyển mừng rỡ giống nhau vọt qua đi. Trong rừng tức khắc gà bay chó sủa. Này đó dân bản xứ tu giả cùng vu tộc rất là tương tự, nhưng chiến lực cùng chân chính vu so sánh với thấp đáng thương, Dương Tiễn ra tay đều không cần, Hao Thiên Khuyển một cầu liền định ra đại cục. Này phiến thế giới áp chế nguyên thần chi lực, đối Dương Tiễn chiến lực ảnh hưởng không lớn, đối Hao Thiên Khuyển càng là không hề ảnh hưởng. Đãi một đám dân bản xứ tu sĩ một đám che lại chân bối trên mặt đất quỷ khóc sói gào, hao thiên khuyển cung bối, đối hai chỉ ngã ngồi ở trên cỏ phượng nữ nhai răng, dọa hai nàng hoa dung thất sắc, động cũng không dám động. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta đi. Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, kia tiểu phượng nữ còn muốn nói cái gì, hao thiên khuyển đột nhiên gâu gâu kêu một tiếng, kia tiểu phượng nữ dọa thân thể run rẩy, đầu cũng không dám lộ. Chương 257, giới danh vô thần. Sợ cầu. Đường đường phượng hoàng, viễn cổ bá chủ, thế nhưng sợ cầu. Dương Tiễn thấy vậy trạng cũng có là có chút kinh ngạc, làm hao thiên khuyển kêu càng hung điểm, kia tiểu phượng nữ sắc mặt trắng bệnh, xúc ở tỉ tỉ trong lòng ngực run bần bật. Tỉ, tỉ tỉ, đó là cái gì hung vật? Đừng cho nó lại đây. Nay tiểu phượng nữ thanh âm đến mặt sau đã bắt đầu trở nên thập phần bén nhọn, như là ở thét chói tai giống nhau. Vung. Ô, vung. A. Nha. A. Đạo hưu còn thỉnh đem này bảo thú thu hồi đến đây đi. Đại phượng nữ ở bên hô câu, vừa dứt lời, nàng thân hình lung lay sắp đổ, ôm chính mình muội muội mới vừa rồi miễn cưỡng đứng vững. Dương Tiễn đạp bộ về phía trước, mặt vô biểu tình, bàn tay qua đi, vô tiêm thương bình thắt trước đệ. Nên ngươi thực hiện hứa hẹn. Đại phượng nữ sầu thẳng cười, lại dịu dàng gật đầu, Dương Tiễn ánh mắt ở trên mặt nàng sai khai, nói câu, các ngươi phượng tộc nhưng có cái gì bảo vật có thể khôi phục tự thân máu. Đa tạ nhớ mong. Bất quá không cần đại phượng nữ sắc mặt khôi phục bình tĩnh, đối Dương Tiễn nói, ta lúc này nếu là cho ngươi, khủng ta muội muội liền tại nơi đây không có dựa vào. Còn xin cho ta mặt dạy nhiều thỉnh một lần, làm chúng ta dàn xếp xuống dưới, ta không nhớ mong nàng, sẽ tự vì ngươi luyện chế. Có thể. Dương Tiễn làm chính mình biểu hiện tận lực hờ hững, lại chưa đau khổ tương bức, cũng không vào lúc này chiếm hết ưu thế dưới tình huống đối lớn nhỏ phượng nữ ra tay tàn nhẫn. Nay đảo không phải mềm lòng, chỉ là ở cố kỵ khổng tuyên đám người thôi. Phượng tộc đối với các nàng hai người như thế coi trọng, đều có khả năng sẽ ở các nàng trên người lưu lại chút chuẩn bị ở sau. Dương Tiễn vừa định mang các nàng đi tìm cái yên lặng nơi, đồng nhiên nhớ tới cái gì, xoay người nhìn bị hao thiên khuyển cắn phiên này đầy đất dân bản xứ. Tay trái ấn, từng luồng huyền khí bắn nhanh mà ra, này đàn gia hỏa liên tiếp hôn mê qua đi, chỉ còn một cái đầy mặt sợ hãi tuổi trẻ nam tử. Thuận tiện, Dương Tiễn cũng đem một tia huyền khí quấn quanh ở này đó nhân thân thượng. Nơi đây tuy rằng thần thức vô pháp kéo dài tới, nhưng Dương Tiễn huyền khí lại không chịu chút nào ảnh hưởng, cách ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được này đó huyền khí vị trí. Vỗ vỗ hao thiên khuyển đầu, hao thiên khuyển lưng tròng kêu hai tiếng, thân ảnh đột nhiên tăng đại, như bạch tượng giống nhau, hai bước chạy tới, đem kia tuổi trẻ nam tử cắn cổ áo mang theo lên. Người này thật sự sợ hãi cực kỳ, ở kia tiểu phượng nữ hoa hoa khóc lớn trong tiếng, trận trắng mắt trực tiếp ngất đi. Bên này đi. Dương Tiễn tùy tiện tìm cái phương hướng, khoanh tay đi ở phía trước. Đại phượng nữ ôm lấy chính mình muội muội, thất tha thất thểu đi theo phía sau, các nàng phía sau còn lại là cùng Dương Tiễn tâm ý tương thông thả trung thành và tận tâm hao thiên khuyển. Có này đại cầu cầu ở, tự thân pháp lực lại bị áp chế không đến nguyên bản một thành, tự không dám có bất luận cái gì dị động. Tiểu phượng nữ cuối cùng có thể ngừng nghỉ một ít, nếu là làm nàng lại hồ ngôn loạn ngữ nói tiếp, Dương Tiễn tính tình đi lên, nói không chừng liền đối với các nàng làm ra một ít không tốt sự. Khu rừng này an tĩnh làm nhân tâm đế bất an. Không có đi thú loài chim bay, cũng không có côn cánh lân vũ, không trung thanh triệt xanh thảm, mặt đất xanh úng tươi tốt, lục giống như mơ màng. Tỷ tỷ, ta sợ tiểu phượng nữ có chút mỏng manh khóc đê ơ. Đại phượng nữ nhìn về phía Dương Tiễn bóng dáng, tưởng mở miệng năn nỉ hắn đem hao thiên khuyển thu hồi tới, nhưng lời nói đến bên miệng, thông thả chậm nuốt trở vào. Liên ở 3 tháng trước, các nàng còn đối Dương Tiễn ngang ngược kiêu ngạo trách cứ, ai từng nghĩ đến, vận khí đổi thay. Hiện giờ lại là như vậy tình hình. Nàng cùng muội muội bị kia khẩu trung nhiếp tới khi, mơ hồ gặp được một người mặc đấu lạp thân ảnh, kia đấu lạp mũ chậm rãi nâng lên, chỉ lộ ra cằm cùng miệng, đối với các nàng nhẹ nhàng hỏi thanh, phượng tộc, nên hiện thế sao? Chỉ là này một câu, các nàng hai cái trước mắt tối sầm, đã bị ném tới cái này kỳ quái địa giới. Phượng thể ngã trên mặt đất khi, đại phượng nữ liền đã nhận ra thế giới này đối với các nàng áp chế, đó là đối hết thể nói ngang ngược áp chế, liền tính là phượng hoàng. Tại đây cổ áp chế chi lực hạ cũng không hề phản kháng đường sống. Pháp lực giảm đi, các nàng còn có thể làm cái gì? Chỉ là mặc người thịt cá thôi. Huống chi, các nàng ở Thiền La Sơn khi không thiếu nghe bên ngoài truyền đến có quan hệ Dương Tiễn tin tức, một vị bại đại la, đồ đại yêu thân thể người tu hành, nguyên bản các nàng liền đánh không lại, huống chi thân ở như vậy hoàn cảnh. Các ngươi tới khi, nhìn thấy gì? Không hề dấu hiệu, Dương Tiễn ở phía trước hỏi câu, đại phượng nữ theo bản năng đem chính mình muội muội ôm chặt. Buột miệng tốt ra, có chuyện gì hướng ta tới liền hảo, nàng vẫn là cái hài tử. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy. Các ngươi như thế nào này? Dương Tiễn như vậy hỏi câu, kia tiểu phượng nữ vừa định đáp lời, ngậm một người hao thiên khuyển trong miệng ô thanh, dọa kia tiểu phượng nữ chạy nhanh trốn sẽ tỉ tỉ trong lòng ngực run bần bật. Sao, đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một cầu hàng tiểu phượng. Ác nhân còn cần chó giữ ma a. Chúng ta cũng không có thể thấy rõ cái gì. Đại phượng nữ do dự hạ, vẫn chưa đem chính mình chứng kiến bẩm báo. Dương Tiễn bình tĩnh gật gật đầu, vốn dĩ liền không trông cậy vào hỏi ra điểm cái gì. Chậm rãi đi, Dương Tiễn cảm ứng chính mình lưu tại những cái đó người bị thương trên người huyền khí, phát hiện đối phương cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động vị trí. Có người đuổi theo bọn họ mà đến, có người lại đi hướng nơi xa, chỉ là bị hao thiên khuyển bị thương chân, lại bị Dương Tiễn dùng huyền khí đả thương, lúc này là có thể hoạt động, kỳ thật đã tính khó được. Nơi này dân bản xứ, tựa hồ là vu tộc con đường, nhưng lại là nhân tộc. Vu người, nửa vu tộc. Dương Tiễn nhớ tới Đại Hoa, cái kia nửa vu tộc tộc trưởng, lớn mật chủ động làm người ấn tượng khắc sâu. Giống như, cũng có điều bất đồng. Để cho Dương Tiễn tò mò, là nơi này cùng Hồng Hoang hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ hệ thống, cho nên hắn bắt một người lại đây, vẫn là nhặt nhát gan chảo, phương tiện đợi lát nữa hù dọa. Đi rồi một canh giờ, Dương Tiễn tìm được một chỗ tiểu khe sâu, trong cốc có cái thiên nhiên động phủ. Dương Tiễn đi vào điều tra một phen sau, ý bảo lớn nhỏ phượng nữ tiến vào trong đó, hình thể tăng lên mấy lần hao thiên khuyển trung thành sáng ngồi ở cửa động, mặt chiều trời xanh, cho đại phượng nữ một chút ấm áp, cũng làm kia tiểu phượng nữ dọa xúc ở tận cùng bên trong, khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Dương Tiễn dẫn theo người nọ đi 10 trượng ở ngoài, tránh đi lớn nhỏ phượng nữ ánh mắt, theo sau liền bắt đầu một trận tra tấn. A, tiếng kêu thảm thiết trộn lẫn tạp kia huyên thuyên ngôn ngữ, nhưng có thể ở ngữ khí nghe ra tới là ở xin tha. Hắn ở đối người thi hình sao? Tiểu phượng nữ run giọng hỏi. Đại phượng nữ cười khổ, thấp giọng nói, chúng ta không ở trong nhà, lúc này càng là chỗ sâu trong nguy nan bên trong, nên túi đầu khi, phương muốn túi đầu mới là. Chính là tỷ tỷ, thúc thúc nói qua, chúng ta phượng tộc ở trong thiên địa đương ai cũng không sợ hãi, ai cũng không tương làm tiểu phượng nữ miệng một dầu, ta liền nhớ rõ, ta còn rất nhỏ khi, tỷ tỷ ngươi mang theo ta bị thật nhiều nhân tộc tu sĩ đuổi giết. Thúc thúc nói rất đúng, nhân tộc tu sĩ không mấy cái thứ tốt, đều là chút đê tiện gian trá, ích kỷ hỗn đản. Ngồi ở cửa động hao thiên khuyển quay đầu ngắm mắt trong động, vừa rồi còn ở cao đàm khoát luận tiểu phượng nữ lập tức dọa xúc đến tỉ tỉ trong lòng ngực. Đại phượng nữ tưởng phản bác, rồi lại không biết từ đâu mở miệng, chỉ có thể cười khổ không thôi. Thúc thúc hắn. A, ngoài động lại truyền đến hét thảm một tiếng, gọi vào một nửa liền đột nhiên im bặt, phảng phất trực tiếp ngất đi. Hai phượng nữ tránh ở trong động, chậm rãi khôi phục chút trạng thái, cũng tìm được rồi có thể nhiều lợi dụng chút tự thân thiên phu ở thế giới này sinh tồn đi xuống phương pháp. Tuy rằng chiến lực vẫn là lâu la hàng ngũ, ít nhất trong cơ thể thương thế đã có thể chậm rãi tu bổ. Càng kiếm có, ở tiếng kêu thảm thiết khoảng cách chung, Dương Tiễn đưa tới mấy viên linh đan, đại phượng nữ ăn lúc sau, khí sắc tinh thần dần dần khôi phục như thường. Chỉ là lúc trước mạnh mẽ thúc dục châm tâm đầu huyết, làm nàng lô la không ít bẩm sinh căn nguyên, này phi một ngày có thể bổ toàn, ít nói cũng muốn hơn 100 năm công phu mới được. Không nói đến mặt khác, đơn nói ở ngoài động tiếng kêu thảm thiết. Này tiếng kêu thảm thiết rằng co suốt một ngày, đại ám vô sao trời đêm tối tiến đến, kia tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Chịu hình không phải các nàng, thi hình cũng không phải các nàng, nhưng lớn nhỏ phượng nữ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cho nhau dựa sát vào nhau dần dần ngủ say qua đi. Dương Tiễn đi đến ngoài động nhìn mắt, lắc đầu, ngồi ở hao thiên khuyển bên cạnh, dựa ở hao thiên khuyển kia mềm mại da lông thượng, xoa xoa có chút đau đầu cái chán. Sở dĩ đau đầu, là bởi vì nguyên thần chi lực hao tổn quá cự. Không ngừng đối cái kia chộp tới dân bản xứ tu sĩ thi triển lục soát hồn pháp thuật, con còn phải cẩn thận đường đem này duy nhất tiêu bản giết chết, vốn là không thế nào am hiểu nguyên thần chi đạo Dương Tiễn thật sự mệt không nhẹ. Bất quá so với hắn tới nói, càng xui xẻo chính là cái kia tu sĩ, tên kia lúc này đã hoàn toàn ngất đi, phỏng chừng không 10 ngày nửa tháng ngủ say là vẫn chưa tỉnh lại. Cảm ứng hạ huyền khí, Dương Tiễn thời khắc cảnh giác, bởi vì không biết cái này trung nội thế giới cái gọi là cường giả rốt cuộc đạt tới những cái đó cấp bậc. Mà một ngày thời gian lục soát hồn, hắn cũng coi như thu hoạch không ít. Cơ bản nhất, hắn hiểu được một ít này đó dân bản xứ ngôn ngữ, có thể làm được cơ bản lý giải đối phương lời nói, đồng thời hiểu biết tới rồi thế giới này một chút lịch sử. Vô thần. Chính là chỉ ám vô sao trời ý tứ sao. Dương Tiễn nhắm mắt chớp mắt, phía trước ở kia hắc ám trong hư không, hắn cũng hao phí không ít tâm thần, lúc này cũng thực sự cảm giác có chút mệt mỏi. Quản hắn đại năng như thế nào, trước ngủ một giấc lại nói. Chương 258, đón gió số 10. Mặt trời lên cao, ước quá ngọ sau. Trước động đại cẩu vẫn không nhúc nhích, một bên dựa đại cẩu ngủ say thân ảnh cũng không tỉnh lại ý tứ, trong động hai vị phượng nữ cũng đã bất an qua lại đi lại. Ngoài động, chỉnh tề tiếng bước chân dung nhập tiếng gió bên trong, khe sâu bên trong đã nhiều mấy ngàn danh người mặc thống nhất giáp trụ đao kiếm binh, không trung nổi lơ lửng mấy trăm thân ảnh cũng sắp hàng chỉnh tề, cung kéo mãn huyền, tỏa định cửa động đại cầu. Kia đại cầu lại đối này biểu lộ chút khinh thường nhìn lại biểu tình, đại khái cũng chính là gục xuống đầu lưỡi, không hề canh gác. Ở này đó binh vệ chung, chỉ có mười mấy tên cưới hắc báo nam nữ, trong tay dùng trường thương, trường mâu, cũng đi tuốt đàng trước phương. Phía trước nhất, một người tóc trắng xóa, khuôn mặt lại như cũ cương nghị lão giả nâng lên tay trái, chỉnh tề tiến lên đại quân dừng bước chân. Vị này lao tướng quân nhíu mày nhìn chăm chú vào cửa động đại cầu, tuy thủ hạ bẩm báo này hung khuyển thập phần hung mãnh, nhưng bằng vị này lao tướng quân nhãn lực, vẫn như cũ phát giác uy hiếp lớn nhất là cửa động Dương Tiễn. Ở ngủ như thế không kiêng nể gì, bên ta trọng binh áp trận lại vẫn như cũ ngủ yên như thường, này mấy cái xâm nhập giả hay là có cái gì thiên đại bản lĩnh. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, không sai biệt lắm ở 1.3 vạn năm trước, có hai gã xâm nhập giả từ đây chỗ xuất hiện, huyết tẩy phiến đại địa này, đem này đại địa phía trên chủng tộc tất cả nô dịch. Nếu không có sau lại trời xanh giáng xuống thần phạt đem kia hai cái xâm nhập giả tan xương nát thịt, càng sửa chữa thiên địa quy tắc, làm kia hai cái xâm nhập giả mang nhập nơi đây tà thuật vô pháp thi triển. Chỉ sợ lúc này thế giới này còn ở xâm nhập giả ma trưởng chung giấy rùa. Hiện giờ, lại xuất hiện xâm nhập giả. Lao tướng quân trong ánh mắt mang theo chút ngoan tuyệt, ở hắc báo trên lưng trường cung kéo huyền, mũi tên tiêm tỏa định ngủ ở hao thiên khuyển bên cạnh Dương Tiễn. Xâm nhập giả, đều là tuyệt đại thai hoàng ẩm, liền tính lúc này vô thần giới các thế lực chinh chiến không thôi, chỉ cần nghe thế ba chữ, đều cần thiết dừng lại chiến sự, nhất trí tiêu diệt này đó am hiểu tà thuật xâm nhập giả. Lao tướng quân tay, lại vẫn như cũ ở do dự. Hắn không thể không nghĩ nhiều một ít, cái này ngủ người trẻ tuổi thân xuyên vàng nhạt trường bào, khuôn mặt anh tuấn trong sáng, không giống như là cái gì ác nhân, cũng không nhận thấy được cái gì trọc khí cùng trường khí. Hơn nữa ban đầu hồi báo chung, xâm nhập giả là hai viên hỏa cầu chung nhảy ra nữ tử, người thanh niên này, chẳng lẽ là cái gì thế lực lớn thế tử. Bọn họ trấn thủ khu rừng này này một nhà tộc, nhưng không thể trêu vào những cái đó thế lực lớn. Liền vào lúc này. Ha! A! Dương Tiễn đánh cái dư vị vô cùng áp, chậm rãi ngồi dậy, cũng không xem bên ngoài những người này, chỉ là nhìn mắt trong động. Phượng huyết còn ở. Hắn ngủ một giấc cũng không phải bệnh ngủ, trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp phải đi lộ. Tạm thời không suy xét lao ra vô thần giới, trước đêm này hai cái phượng nữ giàn xếp hảo, làm các nàng cảm giác tánh mạng vô ưu, lại làm các nàng vì chính mình luyện chế vô tiêm thương. Vô thần giới, tuy nhân tự thành một giới ngôn ngữ không thông, lại vẫn như cũ tuần hoàn một ít cơ bản nhất hồng hoang chuẩn tắc. Thì như cường giả vi tôn, thì như tu hành tài nguyên tranh đoạt. Hắn hôm qua ở tên kia trong trí nhớ hiểu biết đến, cái này vô thần giới diện tích lãnh thổ mở mang, sơn xuyên con sông đông đảo, trừ bỏ cái này tên là yên tĩnh cản khôn rừng rậm ở ngoài, đại bộ phận khu vực đều là sinh cơ dạt dào, nhân tộc đông đảo. Vô thần giới thừa hành võ đạo, từ võ nhập đạo tu thân thể, ngự sử cương khí, nội tức, có rất nhiều môn phái. Môn phái chi gian vì tranh đoạt tu hành dùng tài nguyên thường xuyên đấu đá. Ở chỗ này không có tu sĩ cùng phàm nhân chi phần, bởi vì rèn thể là mỗi người từ nhỏ liền bắt đầu làm sự, mỗi người tập võ, lại chỉ có một phần vạn cao thủ có thể từ võ nhập đạo, trở thành thượng nhân. Thượng nhân, nhân thượng nhân chi ý, cũng là các thế lực lớn trung kiên chiến lực. Trở thành thượng nhân lúc sau, tuổi quá trăm ngàn, trở thành thượng nhân phía trước, tuổi nhiều lắm 200, này có lẽ cũng là biến tướng tiên phàm chi phân. Trấn thủ nơi đây thế lực chính là từ môn phái phát triển mà đến quốc gia, tên là Trinh, có thượng nhân 3 năm người, nhân gánh vác trấn thủ này phiến rộng lớn rừng rậm trách nhiệm, thế lực khác không thể đối Trinh quốc khởi xướng chinh phạt. Vì sao? Đại khái, nơi này bị coi làm cấm địa, vạn năm trước từng có ngoại lai tu sĩ từ đây mà rơi xuống, làm vô thần giới gà chó không yên. Dương Tiễn nhìn mãn khe sâu bóng người, biểu tình bình tĩnh, ánh mắt hiền hòa, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Hao Thiên Khuyển cũng ngoan ngoãn hoàn toàn bò xuống dưới, ở Dương Tiễn bên cạnh nhẹ nhàng cọ, tương đương thân mật. Tới nhiều người như vậy, Dương Tiễn nói thầm một câu, chậm rãi đứng lên, dùng ngày hôm qua mới vừa học được tân loại ngôn ngữ hô thanh, vèo độ. Đại khái chính là không nên động thủ chi ý. Kia tướng quân chau mày, đem trong tay cung tiễn bùng, đồng thời giơ tay, mấy ngàn binh vệ đồng thời thu hồi binh khí. Cử chỉ như một, kỷ luật nghiêm minh, lại cũng là một cổ tinh binh a. Tuy rằng phóng tới hồng hoang bất kham một kích, nhưng tại nơi đây cũng có thể bảo một phương thành trì, ở vô thần giới tuyên dương bọn họ danh hào. Kia lão tướng sử dụng hắc báo về phía trước tới, nhíu mày hỏi, "Tô Đô Đô, Lộc Cục Ha đánh ca?" Suy. Trong động truyền đến một tiếng nhẫn mại không được cười khẽ, đúng là kia tiểu phượng nữ. Dương Tiễn quay đầu liếc mắt, này tiểu phượng nữ nhớ tới ngày hôm qua kia cả ngày kêu thảm thiết, dọa run bần bật, tránh ở tỉ tỉ trong lòng ngực. Nàng đều không phải là sợ cậu, chỉ là ngày hôm qua thấy Hao Thiên Khuyển nhẹ nhàng cắn thương hơn 10 người, đối Hao Thiên Khuyển có chút sợ hãi. Hiện giờ, này phân sợ hãi hoàn mỹ tái giá tới rồi Dương Tiễn trên người. Bắt nạt kẻ yếu thôi. Dương Tiễn bình tĩnh trở về câu điều ngữ, ngôn ngữ bên trong, lại bắt đầu bước lên ra châu. Lao tướng hỏi Dương Tiễn là nhà ai đệ tử, Dương Tiễn nói chính mình sư từ Ngọc Tuyển Sơn, là một vị ẩn cư thượng nhân đệ tử, ra ngoài rèn luyện. Kia lão tướng lại hỏi Dương Tiễn trong động là người phương nào, Dương Tiễn đơn giản ngôn nói, đó là chính mình một đôi thị thiếp, tu hành ngọn lửa nội tức thời điểm xuất hiện sai lầm, tẩu hỏa nhập ma, một đường vọt tới nơi này, chính mình đi theo mà đến, đem các nàng bảo vệ, dưới tình thế cấp bách đả thương mấy người. Dưới lời nói đều là vô thần ngôn. Kia vì sao? Vì thủ hạ người bẩm báo, các nàng nói chính là ngoại lai ngôn ngữ. Ngôn ngữ? A, tẩu hỏa nhập ma a, nói bậy nói bạ thôi. Dương Tiễn bình tĩnh giải thích. Âm thầm cấp đại phượng nữ truyền âm, đại phượng nữ vội vàng đem muội muội miệng che lại, đối với Dương Tiễn bóng dáng hô thanh thọ tế. Đại phượng nữ lại không biết đây là phu quân ý tứ, chỉ là ấn Dương Tiễn theo như lời đi làm thôi. Lao tướng quân còn có chút kinh nghi bất định, lại dùng điệu ngữ hỏi, vì sao khẩu âm không đúng? Dương Tiễn nhún nhún vai, phương ngôn a, phương ngôn. Này một phen đối thoại, làm cho có thể làm đại phượng nữ đối Dương Tiễn có chút âm thầm khâm phục, còn tưởng rằng Dương Tiễn trước đây đã tới nơi đây, biết như thế nào ra vào. Trong lòng đối Dương Tiễn nhiều vài phần chờ mong cùng ý lại. Đáng tiếc, như vậy nói nửa ngày, kia lao tướng bắt đầu truy cứu hôm qua bị thương hắn thủ hạ việc. Dương Tiễn cũng một sửa phía trước hảo tính tình, lạnh giọng hừ nhẹ, xoay người kỵ cẩu, trực tiếp xông ra ngoài. Lao tướng quân thấy Dương Tiễn kỵ cẩu mà đến, cũng là hét lớn một tiếng, đem cung tiễn ném ra, cầm một đôi đại đao, thúc giục dưới háng hắc báo đòn đánh. Không cần binh khí, không cần thần thông, Dương Tiễn mở ra võ nghệ. Vừa ra tay liền đem kia lão tướng song đao đoạt hai thanh lại đây, còn suýt nữa đem kia lão tướng trực tiếp kéo xuống hắc bà bối. Ta không nghĩ cùng các ngươi là địch. Dương Tiễn đem hai thanh đại đao đồng thời chộp vào tay phải, tay trái bắt được lưỡi dao, đột nhiên một phách, liền nghe ca một tiếng vang nhỏ, hai thanh đại đao đồng thời bị dầu đoạn. Kia lão tướng trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất xỉu, vừa kinh vừa giận nhìn Dương Tiễn, đột nhiên giơ tay hạ lệnh, không chung mấy trăm người đồng thời đối Dương Tiễn bắn tên. Dương Tiễn vô vụ Hao Thiên quyền đầu. Hao Thiên Khuyển thân hình chợt thu nhỏ lại, nhưng đầu lại như khí cầu giống nhau bạo trướng thành 10 trượng đường kính, miệng chó liền như vậy một trường, một hút, phóng tới mũi tên bị Hao Thiên Khuyển trực tiếp nuốt đi xuống. Giáp băng, giáp băng. Hao Thiên Khuyển nhấm nuốt này đó thiết mũi tên, chậm rãi hóa thành bình thường hình thể, đứng ở Dương Tiễn bên cạnh, ăn mùi ngon. Cái gì? Kia lão tướng khiếp sợ không thôi, thật sự là bị Hao Thiên Khuyển này thần thông dọa tới rồi. Thân thể biến đại biến tiểu loại này bản lĩnh. Có chút thượng nhân sắc thật có thể làm được, nhưng hôm nay, một cái cậu là có thể như thế nhẹ nhàng chướng đại thu nhỏ, còn so với kia chút thượng nhân càng tùy tâm sử dụng. Một người phó tướng cũng có chút miệng khô lưỡi khô, cười hắc báo tiến đến lao tướng bên cạnh, run giọng nói, tướng quân, kia mũi tên thượng đều tôi độc. Phúc! Hao Thiên Khuyển mượn sức cái đuôi bị gió nhẹ thổi bay một trận, Dương Tiễn biến sắc, nắm cái mũi gõ hạ Hao Thiên Khuyển đầu, Hao Thiên Khuyển cũng có chút ảo não cúi đầu, cảm thấy chính mình cấp chủ nhân né mặt. Dương Tiễn tùy ý vây vây ống tay áo, này cổ tanh tưởi chó má bị hắn một tay áo trực tiếp thổi tan. Chỉ một thoáng, đón gió sú 10 dặm, trong cốc hương tràn đầy, khe sâu trong vòng binh vệ một đám che nổi lên cái mũi, cách hơi gần chút, còn có đầu người vượng ghê tởm, nôn mửa không ngừng. Dương Tiễn đối Hao Thiên Khuyển cười nói, ngươi này một thí, thật sự uy mãnh. Nhưng lời nói vừa ra, Dương Tiễn liền ngây ngẩn cả người, cách đó không xa kia lão tướng cũng ngây ngẩn cả người. Vì sao? Dương Tiễn nói. Lại là sát sát thật thật, câu chữ rõ ràng hồng hoàng chi ngôn. Ngươi là xâm nhập giả. Đề phòng. Đề phòng. Đến, Dương Tiễn chụp hạ cái chán, phí nửa ngày kính ngược lại là chính mình lòi, rơi vào đường cùng, trương tay nhiếp tới một phen trường kiếm. Theo sau, kiếm như hành vân, quang loạn càn khôn. Chương 259, bốn phương không cửa mới là vây. Cái gọi là tu sĩ, thải thiên địa chi nguyên khí, ngưng tự thân chi đạo quả, hiểu ra thiên địa ngân trước mắt nói. Hiểu thấu đáo tự thân chi lý. Cho nên từ võ nhập đạo phía trước, nhiều lắm cũng liền tính là võ giả, xa xa không coi là tu sĩ. Dương Tiễn đem trường kiếm ngoại bọc một tầng huyền khí ngưng mà không tiêu tan, đương côn đồng dùng, thu gắng sức khí thống khoái ra tay, trực tiếp ở nửa canh giờ nội đem mấy ngàn binh vệ. Thần cho một trận. Đến mặt sau, Hao Thiên Khuyển biến thành đại cẩu canh giữ ở sơn động cửa động, Dương Tiễn đổ ở khe sâu lối vào, đánh đến một đám võ giả dục tiên dục tử, lang khóc quỷ gào. Xem Dương Tiễn đánh khoái ý, kia đại phượng nữ vẫn luôn nhấp miệng không biết suy nghĩ cái gì, mà tiểu phượng nữ lại nhịn không được gieo họ, thật là lợi hại. Đánh bọn họ đầu nha. Hoa. Hao Thiên Khuyển đầu một hoai, tiểu phượng nữ bị dọa tránh ở tỉ tỉ phía sau. Đại phượng nữ ôn nhu nói, đừng sợ, hắn là thiên đình chân quân, thánh nhân môn đồ, đã đáp ứng che chở chúng ta, tất nhiên sẽ không vi phạm lời hứa. Thật vậy chăng, tỉ tỉ? Tiểu phượng nữ cặp mắt kia sáng lấp lánh, hoàn toàn quên mất nàng phía trước là dùng loại nào thái độ đối Dương Tiễn, lại nói gì đó lời nói. Nói là thiếu nữ vô tri đó là cất nhắc, ở hao thiên khuyển nhận chi trùng, này đoàn tiểu ngọn lửa như thế nào như vậy chẳng ghét. Đại phượng nữ trong lòng niệm chính mình cùng Dương Tiễn ước định, xem Dương Tiễn ở bên ngoài đại sát tứ phương, đối chính mình tỉ muội kế tiếp tiền đồ lo lắng xuất ruột, lại là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn sẽ, khẳng định sẽ đại phượng nữ ôm chính mình muội muội, vừa vặn đem muội muội ôm vào trong lòng ngực, hốc mắt phiếm hồng, lại dùng tiếng cười nói, tiểu san, tỉ tỉ không ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn học thu liễm chính mình tính tình, không cần tùy ý đối người khác phát hỏa, trừ bỏ nhiều học một ít lễ nghi, tu hành ở ngoài cũng nhiều đọc chút thư, nhiều nghe ngoại giới chuyện xưa. Tỷ tiểu phượng nữ ngẩng đầu nhìn chính mình tỷ tỷ, đại phượng nữ vội vàng xoay đầu đi, khỏe mắt có chút nước mắt. Tiểu phượng nữ chỉ là điêu ngoa chút, cũng có chút trì độn, nhưng đều không phải là hoàn toàn không dành cách đối nhân xử thế, lúc này cũng đã nhận ra cái gì. Tỷ. Tiểu phượng nữ đột nhiên khóc hô thành, đẩy ra nhà mình thân tỷ, đầy mặt vô cùng đau đớn, thúc thúc như thế nào dạy chúng ta. Phượng tộc phải có ngạo cốt, phượng tộc phải có ngạo hồn. Chẳng sợ chúng ta vừa chết, cũng không được như thế, như thế. Ngươi nếu là làm kia nhân tộc chạm vào ngươi thân mình, ta không bằng trước làm hắn vũ nhục đi. Đại phượng nữ môi đỏ mở ra liền không khép được, rồi sau đó mặt đỏ thai hồng, sốt ruột dậm chân một cái. Ngươi đây đều là cái gì cùng cái gì? Vâng. Hao thiên khuyển quay đầu đối với trong động hô thành, có chút phản cảm bên trong này hai luồng tiểu ngọn lửa ồn ào nhôn nháo, quấy giày nó thưởng thức chủ nhân đánh người khi tư thế vai hùng. Tiểu phượng nữ co rụt lại cổ, dẫm lên tiểu toái bộ trốn đến trong động góc. Ta đó là đã chết, cũng sẽ không làm như vậy sự. Đại phượng nữ có chút tình thế cấp bách, đối tiểu phượng nữ nhẹ mắng thanh, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu phượng nữ lúc này nhưng thật ra đầu góc linh quang đi lên, chất vấn nói, kia Dương Tiễn vì sao phải cứu chúng ta? Ta cho phép vì hắn luyện chế binh khí. Hắn mới vừa rồi chịu đáp ứng hộ chúng ta chu toàn. Luyện chế binh khí. Tiểu phượng nữ sửng xuất hạ, rồi sau đó trừng mắt chính mình tỉ tỉ, đó là, dùng chúng ta huyết sao? Tỉ tỉ, chúng ta huyết đó là chúng ta tu vi, như thế nào có thể dễ dàng hứa người? Nay cũng không thể so làm hắn vũ chúng ta thân mình kém. Đại phượng nữ tức khắc có chút sức đầu mẹ chán, vô vô cái chán, ngươi này ở đâu nghe tới nói, há mồm ngậm miệng vũ gì đó. Yên tâm. Tỷ tỷ đều có đúng mực. Hắn sở cần phượng huyết. Cũng không nhiều. Tỷ tỷ. Thể diện quan trọng vẫn là tánh mạng quan trọng. Nếu là chúng ta đã chết, chặt đứt này một phần huyết thống, phượng tộc hay không còn có thể tái hiện hậu thế đều là hai nói. Đại phượng nữ cắn môi dưới, năm đó chúng ta thức tỉnh huyết mạch khi, ngươi còn tuổi nhỏ, rất nhiều sự cũng không biết được. Ai? Đại phượng nữ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, đi đến muội muội trước mặt, ngón tay xẹt qua muội muội gương mặt. Chúng ta là phượng hoàng. Là viễn cổ bá chủ nhất tộc, cùng long tộc tề danh, nhưng giữa trời đất này, nói không chừng chỉ còn lại có chúng ta hai cái huyết mạch thuần túy một ít. Nhưng ngươi nhớ rõ, giữa ai không bằng giữa mình, chỉ có tự thân pháp lực cao cường, mới vừa rồi không cần phụ thuộc, phong mới có thể quyết định tự thân mệnh đồ. Tiểu phượng nữ có chút mờ mịt, vừa định mở miệng nói chuyện, đại phượng nữ lại nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong lòng vẫn luôn tưởng nói lại không dám nói kia sự kiện cẩn thận che giấu. Cho dù là chân chính phượng hoàng, nhìn như bị phượng tộc cao thủ bảo hộ, lại cũng có các nàng cần thiết đối mặt việc. Phượng tộc huyết mạch, cần thiết có thể bảo tồn, mà biện pháp tốt nhất, đó là các nàng, gả cho mặt khác phượng tộc huyết mạch tương đối thuần túy loài chim bay, tư chức sinh dục, sinh sản phượng tộc. Đây là các nàng sứ mệnh, ai làm các nàng đều là phượng tộc nữ tử. Hai phượng nữ ở góc ôm nhau thấp khóc, Dương Tiễn dẫn theo kia lão tướng quân cất bước khi trở về, nhìn đến chính là một màn này. Hắn vẫn chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng hơi cảm giác có như vậy một tí xíu không sáng giỏi. Cũng thế, nhiều cho các nàng bổ bổ thân mình đi, như vậy lấy máu thời điểm cũng có thể nhiều phóng điểm. Ôm loại tâm tính này, Dương Tiễn lại thả hai bình linh đan ở trong động, xoay người đi ra ngoài. Tục ngữ nói, đánh tiểu nhân nhảy ra tới lao, này kỳ thật cũng là trong hồng hoang một cái thiết luật. Dương Tiễn lần này không có giết người, rốt cuộc sát này đó võ giả cũng không có gì ý nghĩa, này mấy ngàn người binh mã sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề mà đến, cuối cùng che giả măng mọc không hề đội hình đáng nói chật vật thoát đi. Nơi nào còn có trinh quốc hộ quốc tinh binh phong thái. Dương Tiễn vẫn chưa nói cái gì, xoay người đi ra cửa động, ngoài động lại nhiều một tù binh, cái kia lão tướng quân. Một cái bình thường binh vệ tầm nhìn, đương nhiên không có khả năng cùng loại này lĩnh quân tướng lãnh so sánh với, tuy rằng người sau càng khó bị đánh sập đáy lòng phòng tuyến, nhưng Dương Tiễn phí nửa ngày công phu thi triển lục soát hồn pháp thuật được đến tin tức, lại thập phần chân quý. Một vạn nhiều năm trước, có hai cái xâm nhập giả ở vô thần giới làm phong làm vũ, kia hai cái xâm nhập giả đó là tại đây khu rừng bên trong đi ra, nhưng kết cục lại thập phần thê thảm. Bị lôi đình sống sờ sờ đánh chết. Thiên phạt. Thiên đạo. Dương Tiễn ôm cánh tay dựa vào hao thiên khuyển chân biên, trải vớt vô thần giới tình hình chung. Cũng là ở kia hai cái xâm nhập giả bị đánh chết lúc sau, thiên địa quy tắc đã xảy ra sửa đổi, này phiến trong thiên địa lại vô pháp thi triển tà thuật. Nội tức, cương khí. Này như thế nào có điểm như là chính mình đã từng xem qua võ hiệp tiểu thuyết kịch bản. Vô thần giới tồn tại ý nghĩa lại là vì sao? Dương Tiễn đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, cái này ý tưởng toát ra tới, làm hắn cả người đều là tinh thần chấn động mãnh liệt, trực tiếp ngồi ngay ngắn. Vô thần giới, chẳng lẽ là kia viên màu xanh thẳm tinh cầu đời trước? Lúc này giấu ở hỗn độn chung trong vòng. Ý tưởng này thật sự lớn mật dị thường, đồng thời làm Dương Tiễn có chút đứng ngồi không yên. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo, Dương Tiễn nói như thế. Lớn nhỏ phượng nữ như là bị kinh hách, có chút kinh nghi bất định nhìn ngoài động, hao thiên khuyển quay đầu nhìn mắt, cặp kia con ngươi tản ra u lanh quang, làm này hai chỉ thần phượng đồng thời thân hình run rẩy. Nửa đêm thời gian, thiên ám vô sao trời, Dương Tiễn có chút ngang ngược đem lớn nhỏ phượng nữ ném tới hao thiên khuyển trên lưng, theo sau cùng hành như bạch tượng hao thiên khuyển ở trong rừng chạy như điên. Bình tĩnh mà xem xét, hao thiên khuyển đi vội lên không hề sốc nảy. Tuy không bằng ở vô thần giới ở ngoài phi hành tới nhanh chóng, nhưng ở vô thần giới tới nói, cũng đã xem như cấp tốc hàng ngũ. Dương Tiễn tưởng đuổi kịp chính mình ái sủng tất nhiên là không hề áp lực, vẫn luôn ở một bên đi theo, mang theo hao thiên khuyển chạy ra khỏi khu rừng này. Phía trước, một cái sông nhỏ lặng lặng chạy xuôi, ảnh ngược nơi xa ba lượng đốt lửa quang. Nơi đó là thổ mục làm thành thành lũy, nghĩ đến là phía trước đóng quân nơi, Dương Tiễn mang theo hao thiên khuyển vòng qua nơi này, lập tức hướng tới nơi xa mà đi. Nên như thế nào chứng thực ý nghĩ của chính mình? Dương Tiễn suy tư nửa ngày, cuối cùng cũng không nghĩ tới cái gì ý kiến hay. Lịch sử thứ này kỳ thật nhất không thể tin, nào triều nào đại không bị tùy ý sửa chữa. Huống chi vô thần giới thuyết rốt cuộc vẫn là thuộc về hồng hoang, chỉ là tồn tại với huyền ảo hỗn độn chung nội thôi. Hỗn độn chung đó là hồng hoang chi vật, vô thần giới tự nhảy không ra cái này vòng. Chúng ta muốn đi đâu? Đại phượng nữ nhỏ giọng hỏi câu. Tựa hồ sợ thanh âm lớn một chút liền sẽ bị hao thiên khuyển nuốt rớt. Này đúng là, phượng lạc vô thần bị khuyển khinh. Tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp, Dương Tiễn nói như thế câu, thuần túy là vì trấn an hai người bọn nàng, làm các nàng không cần tùy tiện ra tiếng quấy nhiều chính mình suy tư. Tiểu phượng nữ hiện tại ngoan ngoan thực, tránh ở tỉ tỉ trong lòng ngực đầu cũng không dám lộ. Dương Tiễn đi trước gần nhất Trinh Quốc, ở Trinh Quốc bên trong tìm được một ít gửi thư tịch nơi, biên học biên xem, đại ba năm ngày. Theo sau lại nhắm hướng đông bắt đầu du học. Mỗi đến đầy đất liền bắt đầu sưu tập địa phương truyền thuyết, sách cổ, cùng chính mình biết địa cầu trước sự nhất nhất đối ứng. Liên như vậy qua hơn một tháng, thẳng đến Dương Tiễn hoa số tiền lớn mua tới một trường vô thần giới đại khái bản đồ, mới vừa rồi từ bỏ chính mình trong lòng sinh ra kia vớ vẩn ý tưởng. Nơi này, căn bản không có khả năng là địa cầu. Nội tức cùng cương khí, ngược lại như là nhược hóa thân thể tu hành chi đạo. Nhưng Dương Tiễn cảm thấy, vô thần giới tồn tại tất nhiên có nó đạo lý, chỉ là chính mình chưa chạm vào đáp án. Tìm được cái kia đáp án, có lẽ là có thể tìm được rời đi vô thần giới biện pháp. Sau khi rời khỏi làm sao bây giờ? Trở lại kia vô tận hư không? Chính mình dựa vào cái gì chạy ra hỗn độn chung loại này bẩm sinh trí bảo cầm tù? Khốn cảnh, đại khái đó là chỉ như vậy đi. Dương Tiễn đơn giản mang theo lớn nhỏ phượng nữ ở vô thần giới phía đông lớn nhất thành trấn dàn xếp xuống dưới, một bên suy tư như thế nào thoát thân, một bên thể ngộ vô thần giới đạo cùng pháp. Nhưng một ngày này, bị hao thiên khuyển trông giữ thủ vệ đại phượng nữ, chủ động đẩy ra Dương Tiễn cửa phòng. Chương 260, trong núi rèn thương. Trần Quân. Chính vùi đầu khổ đọc, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng chỗ, vương quyển sách trên tay giản, đối cũng coi như sớm chiều ở chung một tháng đại phượng nữ lộ ra chút tươi cười. Có cái kia ngang ngược tiểu phượng nữ làm đối lập, này đại phượng nữ quả thực là hồng hoang đệ nhất ôn nhu hiền thục, Dương Tiễn đối nàng cảm quan cũng coi như không tồi. Làm sao vậy? Lúc trước đáp ứng quá Trần Quân việc, ta muốn vì chân quân thực hiện ta hứa hẹn. Đại phượng nữ sắc mặt bình tĩnh nói, hiển nhiên là ở tới phía trước đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dương Tiễn có chút kỳ quái, hắn cũng chưa thúc giục, này đại phượng nữ vì sao không chịu nổi. Nhưng đại phượng nữ nếu nói ra, Dương Tiễn cũng không nghĩ vô tiêm thương long hồn chi lực không duyên cớ sói mòn quá nhiều, gật đầu nói, cũng hảo, ngươi chuẩn bị hai cái canh giờ, ta đi tìm một chỗ yên lặng nơi. Hảo, chân quân, còn thỉnh nhiều hơn chiếu cố ta tiểu muội. Nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, phía trước có rất nhiều mạo phạm chân quân địa phương. Dương Tiễn tiêu sái cười, hắn tổng sẽ không thật sự cùng một cái tiểu thí hải kiến thức. Không ngại, ta luôn luôn nói được thì làm được, sẽ tự hộ ngươi tiểu muội Chu Toàn. Nếu là ta tìm được biện pháp đi ra ngoài, cũng sẽ mang lên nàng. Trần Quân. Ân. Vô, không có việc gì. Dương Tiễn xem đại phượng nữ có chút muốn nói lại thôi, cũng không tiện nhiều dò hỏi, nhìn theo nàng rời đi bên cạnh cửa. Xem một cái ngoài cửa sổ nhàn đình hoa lạc, Dương Tiễn tâm tình nhiều ít thư giải chút, hắn đều không phải là không nóng nảy rèn chính mình binh khí, nhưng xem này hai chỉ phượng nữ sống nương tựa lẫn nhau bộ dáng quá mức đáng thương, vẫn luôn không chủ động mở miệng thôi. Nếu là đại phượng nữ không chủ động tới tìm hắn, hắn cũng không sai biệt lắm nên nhắc tới việc này. Ngay lúc đó ước định, là đem các nàng dàn xếp xuống dưới lúc sau, đều không phải là mang các nàng rời đi này giới, cho nên Dương Tiễn vẫn chưa nói lỡ. Đại phượng nữ chủ động nói ra, cũng coi như là giai đại vui mừng. Hai cái canh giờ sau, nàng lại đã trở lại, khỏe mắt mang theo chút nước mắt, đối Dương Tiễn doanh doanh nhất bái, chân quân có không làm ta tiểu muội ngủ say qua đi. Ta đã để lại một phong thư từ tại đây. Đại phượng nữ đôi tay đem một phương gấp tốt bố khăn đưa tới, Dương Tiễn tiếp nhận, cũng không nghĩ nhiều cái gì, gật đầu nói, ân, ta sẽ làm hao thiên khuyển khán hộ với nàng, ngươi không cần lo lắng. Đa tạ ngươi. Việc nhỏ mà thôi. Dương Tiễn làm tiểu phượng nữ ngất xỉu biện pháp có rất nhiều, nhưng ở đại phượng nữ nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn là dùng nhất ôn nhu biện pháp, làm hao thiên khuyển đột nhiên xuất hiện đang ngẩn người tiểu phượng nữ trước mặt, nhe răng niết miệng, dọa này thiếu nữ trực tiếp trợn trắng mắt, đương trường hôn mê. Ngươi tại nơi đây xem trọng nàng, chớ có làm nàng tùy ý đi ra ngoài, nếu có người dám can đảm tiếp cận, một sợi cho ta cắn một miếng thịt xuống dưới. Vâng. Hao thiên khuyển lập tức lĩnh mệnh, Dương Tiễn vừa lòng vô vô nó đầu chó. Hao thiên khuyển rất là hưởng thụ phe phẩy cái đuôi le lưới, thu nhỏ thân hình, ở Dương Tiễn bên cạnh một trận mừng rỡ. Đại phượng nữ nhìn có chút kỳ lạ, nhưng cũng vẫn chưa nói cái gì, đi theo Dương Tiễn phía sau, đi ra này chỗ ở đã có 4-5 ngày biệt viện. Trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước, phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận tân xâm nhập giả việc, tự nhiên là Trình Quốc bên kia để lộ tiếng gió, tin tức chậm rãi truyền bá mở ra. Nhưng vô thần giới bên trong tự nhiên không có Thiên Phương Quốc như vậy truyền tin pháp trận, tin tức đi rất chậm, cũng dần dần trở nên bất tận tỉ mỉ xác thực, hoàn toàn thay đổi. Dương Tiễn cùng đại phượng nữ một trước một sau đi ở trên đường, tuy nhân nam tuấn nữ mỹ chọc người chú ý, lại chưa bị người coi như là ngoại lai người. Nơi này phàm nhân cùng bên ngoài giống nhau a. Dương Tiễn nhìn bên đường kiếm ăn tiểu thương, từ tâm cảm khái. Ân đại phượng nữ ánh mắt có chút tự do, nhìn về phía cách đó không xa một chỗ phấn mặt quầy hàng, cắn môi đỏ, nhẹ giọng nói, có thể, làm ta qua bên kia trước nhìn xem sao. Dương Tiễn có chút không do nguyên do, làm cái thỉnh tư thế, có điểm buồn bực quan sát đến này chỉ thần phượng kế tiếp ngôn hành cử chỉ. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng chỉ là đi kêu bán phấn mặt địa phương, thử thử phàm nhân nữ tử dùng son phấn, còn sát có chuyện lạ bôi trên mặt đối với gương chiếu chiếu. Khỏe miệng lộ ra chút ý cười. Nhưng theo sau, này đó không có gì pháp lực bột phấn, liền ở nàng kia chân bóng khuôn mặt thượng cởi xuống dưới, làm nàng nhiều ít có chút mất hứng. Ta có thể. Đi thôi. Dương Tiễn xua xua tay, đại phượng nữ vui vẻ cười, như là một con bắt mắt hoa hồ điệp, xuyên qua ở bên đường quầy hàng thượng. Nguyên bản nửa canh giờ là có thể đi ra thành bọn họ, chính là tiêu phí 3 cái canh giờ, ở màn đêm khi mới vừa rồi đi ra đại thành. Nhìn cuối cùng cởi hỏa vụ y, thay đổi thân màu xanh nhạt váy lụa, càng hiện ôn nhu tinh xảo đại phượng nữ, Dương Tiễn phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy nàng giống nhau, cũng không khỏi tấm tắc bảo lạ. Phượng tộc đều là như vậy mạo mỹ sao? Đại phượng nữ che miệng cười nhạt, thiên đình chân quân đều là như vậy tùy tiện sao? Như thế nào liền tùy tiện? Dương Tiễn chắp tay sau lưng, lắc đầu đi trước, qua bên kia trên núi đi, trước làm chút chuẩn bị, mặt trời mọc thời gian bắt đầu rèn đúc. Ân đại phượng nữ tươi đẹp cười, như trăm hoa đua nở, kia phân thuần tịnh. Làm Dương Tiễn nhớ tới bờ đối diện nở rộ những cái đó màu trắng tiểu hoa. Bọn họ tìm được một chỗ núi hoang, Dương Tiễn dùng huyền khí bố trí một tầng che lấp trận pháp, che khuất sau đó khả năng sẽ xuất hiện đủ loại dị tượng, rồi sau đó, hắn đem vô tiêm thương đem ra, liên tiếp lấy ra màu kim tinh cùng chứa thần thiết, tinh tế mài rũa. Như thế nào rèn, Dương Tiễn trong khoảng thời gian này cũng đã tìm hiểu thấu. Lấy phượng huyết đổ bê tông thương thân, tẩy đi long thương chi hoán đồng thời, cũng lợi dụng phượng huyết đốt tận thiên hạ vạn vật chi uy năng. Đúc lại thần thương. Cái này quá trình khả năng sẽ thực mau, chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, cũng có thể sẽ rất chậm, yêu cầu tinh tế mài rũa. Nhưng vô luận như thế nào, Dương Tiễn đều có 10 phần nắm chắc, này thần binh, hôm nay tất nhiên sẽ xuất thế. Ách! Thần binh xuất thế lúc sau lại có thể như thế nào? Chính mình còn không phải không rời đi này hỗn độn trung nội. Nhìn đống lửa thượng nhảy lên ngọn lửa, Dương Tiễn một trận im lặng, trong lòng có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Có chút hận Khổng Tuyên, có chút oán chính mình. Nhưng rốt cuộc việc đã đến nước này, oán hận vô dụng, tìm được đường ra cùng sinh cơ mới là lẽ phải. Con đường phía trước mênh mang, Dương Tiễn niệm cập tại đây liền có chút đau đầu, một bên bỗng nhiên nghe được đại phượng nữ ôn nhu dò hỏi, chân quân tên, là như vậy viết sao? Ánh lửa chiếu dọi xuống, nàng mắt phượng môi đỏ quỳnh múi hạo sỉ, một sợi rũ xuống tóc đẹp. Này bức họa mặt là như vậy duy mỹ, thế cho nên Dương Tiễn đều không đành lòng ra tiếng đánh vỡ. Nhìn nàng hoa sen chân nhỏ bên viết xuống hai cái chữ to, Dương Tiễn mỉm cười gật đầu. Ân, đúng rồi, ta còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Ta kêu Vu, Phượng tộc Vu, chân quân có thể gọi ta Phượng Vu. Ta muội muội danh San, San hô cái kia. Dương Tiễn cũng cầm một cây gậy gỗ, viết xuống nàng tên, hai người nhìn nhau cười, ánh lửa chiếu rọi chúng, không khí hơi có như vậy một tia. Quỷ dị, nghỉ ngơi một chút đi. Dương Tiễn nhắm hai mắt, cơ trí tránh đi này phân xấu hổ. Phượng Vu nhẹ nhàng gật đầu, đôi tay ôm hai đầu gối ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn kia ánh lửa. Đối với bọn họ tới nói, một đêm thời gian nói mau liền có thể thực mau qua đi, nói chậm lại cũng thập phần dài lâu. Nay một đêm, đối Phượng Vu tới nói thực dài lâu, đối Dương Tiễn tới nói lại chỉ là nhắm mắt tu hành một trận ngắn ngủi công phu. Nàng liền như vậy lặng lặng phát ngốc, ngây người hơn phân nửa đêm, mai cho đến thiên tướng tảng sáng, Dương Tiễn đứng dậy chuẩn bị rèn đúc trường thương khi, Phượng Vu mới mở miệng nói câu, nếu là có thể, còn thỉnh chân quân đem ta tiểu muội dàn xếp ở thế giới này, giáo nàng như thế nào sinh tồn đi xuống. Bên ngoài, đừng cho nàng đi. Dương Tiễn nhíu mày nhìn Phượng Vu, không biết nàng vì sao đột nhiên nói cái này, gật gật đầu, ý bảo Phượng Vu đứng dậy. Phượng Vu nhu thuận đứng lên, đôi tay dao khấu xúc ở mềm trong tay áo, tóc dài rũ xuống, 3000 tóc đen nếu thác nước giống nhau. Dương Tiễn tĩnh tâm ngưng thần, chậm đợi bình minh. Phượng Vu lại ở một bên nhìn Dương Tiễn, khỏe miệng lộ ra chút mang theo hướng tới ý cười, thấp giọng nói, chân quân thật sự là anh hùng giống nhau nhân vật. Dương Tiễn sửng sốt hạ, nhìn một bên có điểm khác thường Phượng Vu, vừa định nói điểm làm nàng an tâm lời nói, mặt đông không trung đột nhiên xuất hiện một mặt tia nắng ban mai. Ở vô thần giới không có sao trời, cũng không có thái dương thái âm tinh, nhưng lại có cùng loại mặt trời mọc chi cảnh. Thiên địa nguyên khí cơ hồ đồng thời lây dính một phần sao động, Dương Tiễn đem vô tiêm thương cao cao giơ lên, hai dạng khác biệt bảo tài huyền phù một bên, này thượng long hồn cũng bị Dương Tiễn đánh thức, kia vô ý thức long hồn hóa thành nhàn nhạt hắc long hư ảnh, đối với không trung không tiếng động gầm rú. Phượng Vu, huyết tới. Ân. Phượng Vu lời nói chung mang theo một phần kiên quyết, thả người nhảy lên, nhắm hai mắt, kia thon dài cổ trực tiếp đâm hướng về phía vô tiêm thương mũi thương vị trí. Dương Tiễn thấy thế đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó kinh hãi, nâng trưởng, thu thương cơ hồ đồng thời tiến hành, tay trái kéo lại Phượng Vu cánh tay, dùng sức vùng, Phượng Vu tiếng kinh hô xa suốt ở Dương Tiễn cánh tay thượng, bị Dương Tiễn dùng huyền cương vạch trần thủ đoạn. Một sợi đỏ tươi máu bắn nhanh mà ra, này máu cơ hồ vừa xuất hiện liền bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, bị vô tiêm thương một giọt không kéo hứng lấy qua đi. Ngươi làm cái gì? Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt Phượng Vu, còn nói Phượng Vu muốn cố ý trả thù hắn, hủy hắn thần binh. Đây là Long Thương, bên trong đã có viễn cổ thời kỳ Long tộc nhà hiền chết Long Hồn. Nay Phượng Vu vừa rồi như vậy đi làm, lại là lấy tự thân hiến tế, Phượng Hồn cũng tất nhiên sẽ tiến vào vô tiêm thương bên trong, Long Phượng khó cùng tồn tại, vô tiêm thương phi hủy không thể. Nửa năm ở Dương Tiễn trong lòng ngực, Phượng Vu kinh ngạc nhìn Dương Tiễn hơi mang tức giận khuôn mặt, tầm mắt dư quang lại thấy được ở giữa không trung hoàn toàn bốc cháy lên trường thương. Trong lúc nhất thời có chút im lặng vô ngữ. Chỉ là... Như vậy? Phượng Vu run giọng hỏi. Dương Tiễn nhíu mày, lại là minh bạch Phượng Vu hiểu lầm, đem Phượng Vu đỡ hảo, lại thuận tay bước ra một cổ phượng huyết, nhưng vô tiêm thương đã không chịu tải phượng huyết nơi, liền dẫn tới kia hai dạng khác biệt bảo tải phía trên. Bằng không, ngươi cho rằng... Dương Tiễn hừ một tiếng, đây là một phen long tộc sở tạo thương phôi, ta cần phượng huyết, cũng chỉ là tẩy đi này thượng tàn lưu hoán hận thôi. Ta biết đối với ngươi sẽ có điều lỗ lã, thần thương luyện thành lúc sau, tự sẽ cho ngươi linh đan bổ dưỡng. Phượng Vu chớp chớp mắt, đột nhiên bật cười, khóe mắt có chút trong suốt. Nàng đem một cái tay khác cổ tay cũng duỗi ra tới, cũng không nói nhiều ngữ, chỉ là ngoan ngoan đứng ở kia, chờ Dương Tiễn lấy huyết. Nhưng Dương Tiễn vẫn chưa nhiều chú ý này đó, toàn tâm đều đầu ở vô tiêm thương thượng, lặng lặng xem vô tiêm thương biến hóa, cẩn thận đem kia hai dạng khác biệt bảo tài chậm rãi dung đi vào. Như vậy bổn tùy tay nhặt ra việc, lúc này lại làm hắn mồ hôi đầy đầu. Chương 261, xuất thế. Bà tiêm hai nhận thương. Màu kim chứa thần dấu mối duệ, phượng huyết long hồn đúc thần binh. Vô tiêm thương, này đem lấy không hoàn toàn chi tư làm bạn Dương Tiễn khắp nơi chinh chiến thương phôi, lại là ở cái này vô thần giới triển lộ thật hình. Long phượng đại kiếp nạn sau, long tộc chiến hồn bất diệt chi hắc long, lấy tự thân tâm huyết đổ bê tông kỳ chân dị bảo, khai thiên thần thạch, ý tạo tàn sát phượng tộc chi thương, để báo huyết hải thâm thủ. Thiên đạo sở trở, thần thương khó có thể thành hình. Hắc Long thần diệt mà hồn chú này thường phôi bên trong, bị Long tộc chân phong với Long tộc bảo khố bên trong, nhiều thế hệ cung phụng. Dương Tiễn nhập Đông Hải tìm binh khí, đến Long Vương Long Mâu ưu ái, nhập bảo khố tìm, cơ duyên xảo hợp hạ đến này Long Thương Thương Phôi, Long Vương đưa tiễn, Dương Tiễn cầm súng chiến với Hồng Hoang Bốn Châu. Đến Vô Tiêm Thương sau, chiến lược tiến nhanh, một thân huyền công bản lĩnh bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chiến Vương Ma, danh Dương Tứ Hải. Đấu Hình Thiên, ảo cảnh đoạt dịu. Trung Thiên môn trước, cầm súng chiến Thiên Đỉnh chiến tướng Hôi Mưu, triển lộ tự thân đạo hạnh võ nghệ, sấm Thiên Đỉnh, thương dịu tả hữu tương tùy, giết thiên binh thiên tướng khó có thể ngăn cản, làm Ngọc Đế Hàng không biết nhiều ít có công đại tướng trước. Chết ở này đem Long Thương hạ đại yêu bao nhiêu, đã không đếm được đi. Giờ khắc này, Dương Tiễn trong lòng phiếm chờ mong này đem Long Thương triển lộ chân chính mũi nhọn, chờ mong này đem Long Thương trở thành chính mình vẫn luôn suy nghĩ bộ dáng. Tam tiêm, hai nhận, có thể thông trăm binh, nhưng chiến ngàn quân. Giờ khắc này, Dương Tiễn nhìn chăm chú vào hai dạng khác biệt bảo tài bị phượng huyết hòa tan, hóa thành hai cổ quang mang thông thả rót vào Vô Tiêm Thương quanh thân ngọn lửa. Vô Tiêm Thương thương thân quang mang đại phóng, thương thân không ngừng chấn động, rồng ngâm tiếng động từ trầm thấp dần dần biến ngẩng cao. Một cổ cuồng ngạo bá tuyệt chiến ý ở thương thân bên trong chậm rãi phiêu tán. Vô Tiêm Thương đột nhiên bắt đầu kịch liệt dãy rủa, Dương Tiễn sớm biết như thế, không màng phượng huyết chi hỏa nóng rực, trực tiếp nhảy vào không trung. Hút một hơi, tay phải đối với thương thân bắt qua đi, phượng hoàng máu lại như thế nào? Liên tính đem Dương Tiễn bàn tay bập lửa, lại cũng vô pháp làm Dương Tiễn mày nhăn thượng nửa phần. Long thương kịch liệt run rẩy, ở Dương Tiễn bàn tay chạm đến phía trước, rất có trực tiếp phá không mà đi tư thế. Cẩn thận. Kia phượng vu hô nhỏ một tiếng, thủ đoạn miệng vết thương đã khép lại, sắc mặt hơi chút tái nhợt chút, nhưng dần dần khôi phục thần sắc. Phượng huyết đối phượng tộc tuy rằng chân quý, nhưng bọn hắn phượng tộc lại không phải không thể tạo huyết, hơi thêm tính dưỡng, căn nguyên cho dù có sở ảnh hưởng, cũng đều không phải là không thể đền bù bị thương. Giữa không trung, Dương Tiễn đã đem tay tham nhập phượng hỏa bên trong, chụp vào lòng thương thương thân. Vô Tiêm Thương kịch liệt run rẩy biến thành trên dưới run rẩy, một tiếng rồng ngâm vang lên, Vô Tiêm Thương phía trên bay ra một cái thương long, chiếm cứ không biết rất cao, cặp kia long mục đối Dương Tiễn trợn mắt giận nhìn. Ong. Không tiếng động luật động truyền bá mở ra, Dương Tiễn hai mắt bên trong thần quang nở rộ, một hồi thuần phục cùng phản kháng, chỉ phát sinh ở búng tay chi gian. Tiền bối quá cố đi, này thương sớm đã phụng ta là chủ. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, đem kia thương long hư ảnh trực tiếp đánh sơ xác. Thương long tan đi sau, một con càng thiện màu đen long đầu ở thương thân phía trên phiêu ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiễn, kia dữ tợn mà mang theo đầy ngập hận ý lời nói thanh, chói tai lại làm người da đầu tê dại. Này hắc long long đầu mở miệng, lại là dùng một loại lược hiện tối nghĩa ngữ điệu, ở Dương Tiễn bên tai, tâm hải đồng thời kêu gọi. Giết sạch phượng tộc, giết sạch bọn họ. Sắt. Chuyện cũ năm xưa quá cố đi, viễn cổ chi phượng tộc sớm đã không tồn tại trong thế. Dương Tiễn thanh âm bình tĩnh lại mang theo một khẩu ngạo ý, từ hôm nay trở đi, này thương đương tùy ta chinh chiến chư thiên thế giới, nếu ngộ phượng tộc làm ác, tự lấy này chẳng chi. Ngôn ngữ rơi xuống, long thương đột nhiên chấn động, kia hắc long long đầu tràn đầy không cam lòng, ngửa đầu giống giận, tựa hồ muốn ở Dương Tiễn trong tay tránh thoát khai đi. Tiền bối. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, long thương chấn động, hắc long long đầu giữ tợn càng sâu. Không giết quang phượng tộc, ta vĩnh không nhắm mắt. Hắc long giống giận, rít gào. Đối Dương Tiễn khuyên bảo nhìn như không thấy. Nhưng ngay sau đó, hắc long long đầu long trong mắt lại tràn đầy thống khổ. Cái loại này ngủ say vô tận 5 tháng qua đi, lại tỉnh lại đã là cảnh còn người mất, tự thân cũng đã không long không quỷ, tiểu gì thê lương. Này hoán, thế nhưng thật sự khóa lại hắc long long hồn, làm này không thể nào giải thoát, càng đừng nói luân hồi. Sắt, sắt. Hắc long long mục bên trong tràn đầy vết máu, một cổ sát khí phóng lên cao, phạm vi ngàn dặm tất cả đều biến sắc. Dương Tiễn gắt gao nắm long thương không buông tay, kia phượng hỏa đã dần dần tắt, long thương thương thân, mũi thương ở cuối cùng thành hình, này thượng ẩn chứa hàn mang, sắc nhọn, làm Dương Tiễn đều vì này kinh hãi. Ai, tội gì tới thay, ta độ tiền bối mà đi. Tay trái kiếm chỉ, đầu ngón tay điểm ở cái chán dựng mắt đột nhiên mở. Trong trắng mắt thảm đạm, đồng tử bên trong có lục đạo luân hồi bản chi hình chiếu luân chuyển, một đạo thần quang bắn ra, vượt qua thời không cách trở, trực tiếp hoàn toàn đi vào hắc long long đầu cái chán chung. Hắc long long đầu đống nhiên an tĩnh xuống dưới, hai mắt bên trong tràn đầy mờ mịt, kia cổ sát khí tuy ở, nhưng sát khí căn nguyên, lại như là đột nhiên ở ác ngộng trung tỉnh ngủ. Hắc long long trong mắt, dần dần bình yên. Một cổ mạnh mẽ thần thức đảo qua thiên địa, này phiến thiên địa đối nguyên thần nói áp chế tựa hồ không còn sót lại chút gì, Dương Tiễn tại đây cổ thần thức trước mặt, làm như không có mặc quần áo, cảm giác chính mình bị nhìn cái rõ ràng. Long đầu hóa thành một đoàn xương khói ngưng tụ thành hình người. Người này hình đầu tiên là long đầu nhân thân, theo sau tựa hồ là sợ Dương Tiễn mới lạ, lại biến thành nhân tộc nam tử. Gen này đem long thương, thế nhưng không phải một vị chiến tướng, mà là một người văn sĩ, hào hoa phong nhã, thân xuyên trường y, ánh mắt hiền hòa, khỏe miệng mang theo chút chua xót mỉm cười, cũng rất là anh tuấn. Mở miệng chính là: "Hồng Hoang, đã như thế thưa thất sao? Nói tắc không tồn, thiên đạo khó tìm, tu sĩ ít đòi, như vậy nhỏ hẹp." Dương Tiễn cụ thanh, bắt lấy vô tiêm thương làm cái đạo ấp, tuy rằng tư thế quỷ dị, nhưng đối cây súng này lại là không dám buông tay. Tiền bối hiểu lầm, nơi này không phải Hồng Hoang, là một chỗ phong tuyệt thế giới, nếu ta sở liệu không kém, ở một kiện dị bảo nội. Dị bảo? Dương Tiễn cười khổ nói, không tồi, ta liền bị vây ở nơi đây, hôm nay tuy rèn ra long thương, lại cũng không biết có không mang này thương hiện thế. Hắc Long văn sĩ trầm mặc một trận, ánh mắt đảo qua trên mặt đất đứng Phượng Vu, thấy được Phượng Vu trên cổ tay vết thương. Dương Tiễn vốn tưởng rằng vị này long tộc tiền bối tàn lưu long hồn sẽ đối Phượng Vu ra tay, này Hắc Long văn sĩ sinh thời tuyệt đối là chuẩn giáo chủ cấp bậc đại năng, chết đi không biết nhiều ít vạn năm, tàn hồn lại vẫn như thế mạnh mẽ. Mà đó là như vậy nhân vật, ở kia chàng rách nát Hồng Hoang đại kiếp nạn trùng, tên đều chưa từng lưu lại. Là cái gì dị bảo? Hỗn độn chuông. Nga, là cái này bảo vật, trách không được, có thể sửa đổi đạo ấn. Hắc Long văn sĩ lẩm bẩm vài câu, theo sau khẽ thở dài thanh, nhìn Dương Tiễn, ngươi ra sao tộc? Này nói khu tựa hồ là bẩm sinh mà thành, đều không phải là chúng ta tu sĩ hóa hình thân thể. Nghe này tiền bối ý tứ, tựa hồ hỗn độn chuông ở Long Phượng đại kiếp nạn khi cũng đã xuất hiện quá. Đông Hoàng Thái Nhất, không phải cái thứ nhất kiểm giữ hỗn độn chuông đại năng. Người, Long Phượng đại kiếp nạn lúc sau ra đời chủng tộc, lúc này thiên địa vai chính. Dương Tiễn mắt thấy này Hắc Long văn sĩ khuôn mặt toát ra một chút bi thương, trong lòng vừa động, chủ động bẩm báo, tiền bối còn xin yên tâm, Long tộc vẫn chưa diệt sạch, lúc này cũng ở Hồng Hoang tứ hải bên trong sinh sôi nảy nở. Tứ Hải Long Cung có Long tử Long nữ số chi không rõ, năm đó ở đại kiếp nạn trung bị tứ hải bao phủ vô tận đại địa, đều là Long tộc lãnh địa. Phải không? Này Hắc Long văn sĩ nghe vậy cười, ánh mắt dần dần bình yên, như vậy liền hảo, liền hảo. Ai, rách nát Hồng Hoang, vô tận sinh linh, bẩm sinh bị tổn hại, vô tận oán hận. Nô tộc thượng đến tổn, nô tâm đã không còn tiếc nuối. Theo sau, này Hắc Long văn sĩ nhìn về phía mặt đất, nói, này Thư Phượng, cùng ngươi có gì trở căn hệ? Đây là ta rèn luyện khi kết bạn bạn tốt. Dương Tiễn vội nói, này Phượng chính là từ linh điểu thức tỉnh huyết mạch mà thành, cùng viễn cổ khi Phượng tộc cũng không quá lớn căn hệ. Ngươi không cần lo lắng, vừa mới bị ngươi thần quang quét lại cuối cùng chấp nghiệm, nô cũng không sát ý. Dương Tiễn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói, tiền bối nhưng còn có chưa xong tâm nguyện. Vẫn chưa Hắc Long văn sĩ giơ tay nhất chiều, Dương Tiễn trong tay trường thương thế nhưng hóa thành một đạo lưu quang bay đi, dừng ở này Hắc Long văn sĩ trong tay, này thương có thể ở trong tay ngươi hiện thế, có đại cơ duyên, cũng có đại nhân quả. Năm đó Ngô rèn đúc này thương khi, đã là bị giết tâm mông mắt, cho nên thiên đạo ngăn trở, lệnh này thương vô tiêm. Trong lời nói, Hắc Long văn sĩ đem này thương trực tiếp ném hướng không trung. Chỉ một thoáng, phạm vi ngàn dặm trong vòng quần cuộn sát khí đảo cuốn mà đến, tựa hồ trong nháy mắt liền dũng mãnh vào này đem trường thương thương trên người hạ. Này phiến thiên địa trung, vạn nói lôi đỉnh phách chém mà xuống, đều bị kia đem trường thương thương ảnh hút lấy nạp. Thấy rõ, Hắc Long văn sĩ hét lớn một tiếng, Dương Tiễn tinh thần phân chấn, nhìn không chớp mắt nhìn trường thương từng giọt biến hóa. Vô tiêm long thương đã trưởng ra mũi thương. Vạn lôi rèn bên trong, con mũi thương dần dần hóa thành tam tiêm cùng hai nhận, Hắc Long văn sĩ tay háo mà vũ, làm như trúc tế, long hồn còn sót lại chi lực, tất cả nhằm phía kia trường thương. Tam tiêm lưỡng nhận thương. Ca. Một đạo lôi đỉnh từ vòm trời chém thẳng vào mà xuống, xỏ xuyên qua tam tiêm lưỡng nhận thương. Kia tam tiêm lưỡng nhận thương phát ra một tiếng rung minh, Dương Tiễn trong lòng nóng lên, cảm giác được một tiếng như có như không kêu gọi. Nhớ kỹ. Hắc Long văn sĩ bỗng nhiên nhìn Dương Tiễn, hai mắt trợn tròn. Thân hình đột nhiên tạc thoái. Nhưng hắn thanh âm, vẫn như cũ tại đây phiến trong thiên địa quanh quẩn. Này thương mạc dính ta long tộc huyết. Tự nhiên ghi nhớ. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, thân hình ruộng cạn rút hành phóng lên cao, giơ tay đem kia long thương trộm vào trong tay. Ầm ầm ầm. Đầy trời tiếng sấm, quần quần mà động. Chương 262, vô thần có thần. Phượng Vu vẫn luôn trên mặt đất nhìn, bất chấp cổ cứng đờ, mắt phượng trung chấn động thật lâu chưa tán. Mãi cho đến thiên thanh mà minh, Phượng Vũ mới vừa rồi lấy lại tinh thần, ngơ ngác xem Dương Tiễn cầm súng ở không trung vũ động, sái ra ngàn vạn hàn mang, điểm ra vô tận thương ảnh. Trên bầu trời treo lên một viên như thái dương tinh giống nhau thật lớn hỏa cầu, từ từ phát ra nhiệt lượng, vì vô thần giới tăng thêm vài phần sinh cơ, cũng vì vũ thương Dương Tiễn bằng thêm vài phần ánh sáng. Thẳng đến, vài đạo ở Dương Tiễn cảm giác chung có chút mỏng manh hơi thở, ở mấy cái phương hướng trước sau xuất hiện, lược hướng nơi này, Dương Tiễn mới vừa rồi thu thương mà hồi, chậm rãi bay xuống. Đi thôi. Dương Tiễn thu hồi trường thương, đối Phượng Vũ nói thanh, một sợi huyền khí bao lấy Phượng Vũ cảnh liêu giống nhau vòng eo, phiêu nhiên mà đi. Này phiến thiên địa tức khắc an bình xuống dưới, có vài đạo thân ảnh phù quang lược ảnh mà đến, nhìn trong thiên địa còn sót lại dị tượng, sôi nổi không rõ nguyên do. Ở vô thần giới này đó thượng nhân tới xem, mới vừa rồi kia lôi đỉnh, cái loại này loại dị tượng, không thể tưởng tượng, không thể giải thích. Nay vài vị đầu bạc phiêu phiêu thượng nhân tận thích trước ngại, tiến đến cùng nhau tính toán, lập tức nghĩ tới phía trước Tĩnh quốc về xâm nhập giả nghe đồn, một đám sắc mặt đại biến, lo lắng sốt ruột từng người trở về chuẩn bị. Nếu là thật sự có xâm nhập giả, kia không tránh được lại là đại chiến đem lâm. Nơi đây sự lại cũng không cần nói thêm, Dương Tiễn vô tâm tư ở cái này một tấc vông nơi tự xưng vương, ở chỗ này bất quá là một người khách qua đường, tìm được rời đi phương pháp, tự sẽ không nhiều chậm trễ nửa ngày. Dương Tiễn rõ ràng tâm tình không tồi, mang theo Phượng Vũ đi đến nửa đường, liền nhịn không được lấy ra bản thân tân đến thần binh yêu thích không buông tay thưởng thức. Nhìn này thương thân, long văn phù điêu, tay cầm khi có gai đúng chỗ ngứa khống chế cảm, thương thân lạnh băng, nhìn như ngân bạch kim loại, cẩn thận cảm giác rồi lại có ngọc chất cảm giác. Xem này mũi thương, như khoan kiếm chi nhận, nhận đầu tả hữu khơi mào phi mi, trung gian một chút mũi thương hàn mang lập lòe. Cầm trong tay múa may, diễn luyện mấy chiêu, Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút ý cười. Cuối cùng, có này đem binh khí. Vật ấy, là thương vẫn là đao. Nha. Bên cạnh đột nhiên truyền đến nhỏ giọng do hỏi thanh, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, nhớ tới chính mình còn mang theo cái phượng nữ. Tựa thương cũng tựa đao, Dương Tiễn tay phải hướng phía trước nắm một ít, thi triển vài cái gần người đao pháp, biến hóa quỷ quyệt, thế công sắc bén, lại về phía sau nắm chút, chơi hai tay thương pháp, thương ra như lòng, có rồng ngâm thanh làm bạn. Phượng Vũ tán thưởng nói, công thủ gồm nhiều mặt, tiến thối như ý, thật sự là một phen hảo binh khí. Ân Dương Tiễn có chút ngượng ngùng gật gật đầu, cảm thấy chính mình có chút phiêu, tâm tư dần dần trầm ổn xuống dưới. Vô tiêm thương rèn thành tam tiêm lưỡng nhận thương, thần binh không uổng, này linh cũng đã hiện, chỉ nhận Dương Tiễn là chủ. Dương Tiễn chiến lực, đâu chỉ tiêu thăng mấy thành. Ở Dương Tiễn chính mình cảm giác bên trong, quả thực như phiên bội giống nhau. Đương nhiên, còn muốn đao thật kiếm thật đua mấy chàng, mới có thể biết này đem trưởng thương đối chính mình tăng lên có bao nhiêu đại. Toàn lực ngự sử, không thi triển huyền cương, chỉ bằng này thương sắc nhọn, đủ để chặt đứt trăm dặm ở ngoài lưng núi. Chúc mừng chân quân. Còn muốn đa tạ Phượng Vũ cô nương Dương Tiễn tâm tình chính sướng, thấy Phượng Vũ thiệt tình thực lòng chúc mừng, cũng có chút ngượng ngùng dùng nàng không ít phượng huyết rèn này thần binh, ở huyền quy mang chung lấy mấy thứ bảo tài, một chút linh đan, lại lần nữa tặng qua đi. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, Phượng Vũ cô nương hôm nay tương trợ, Dương Tiễn khắc trong tâm khảm, ngày sau nếu có điều thỉnh, đương nói thẳng. Chân quân nói đùa, thật vốn chính là chúng ta ước hảo việc Phượng Vũ nghĩ đến trước đây nháo chê cười, cũng có chút xấu hổ, ta còn cho là muốn lấy ta tánh mạng, dùng ta một thân phượng huyết. Dương Tiễn lắc đầu cười, nguyên bản ta cũng cảm thấy, phượng huyết càng nhiều, này đem binh khí uy lực cũng sẽ càng cường. Nhưng sau lại tinh tế suy tính, lại biết được chỉ cần dùng phượng huyết đổ bê tông trường thương thương thân, hóa đi long hồn chi hoán liền có thể. Lời nói một đốn, Dương Tiễn nghiêm mặt nói, hôm nay việc, còn thỉnh Phượng Vũ cô nương không cần nói cho người khác. Bằng không, ta sợ sẽ rước lấy long phượng hai tộc hận cũ, lại đánh một hồi, lại là ai đều không thể thừa nhận rồi. Phượng Vũ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên như thế, chân quân còn xin yên tâm. Nàng ánh mắt có chút tự do, không hỏi như thế nào rời đi vô thần giới, lại hỏi, chân quân cùng long tộc công chúa hôn sự, là thật vậy chăng? Dương Tiễn nghe vậy, trong ánh mắt mang theo chút nhu tình ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, tự không phải giả. Kia, định là một vị ôn nhu hiền thục nữ tử đi, có thể được chân quân như vậy anh hùng nhân vật ưu ái. Phượng Vũ lời nói có chút lỗ trống, nhưng Dương Tiễn lúc này một lòng một dạ đều đặt ở tam tiêm lưỡng nhận thương thượng, vẫn chưa nhận thấy được nàng một chút tâm sự. Bất quá y thì theo Dương Tiễn tính tình, liền tính nhận thấy được, phỏng chừng cũng sẽ làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện đi. Tự nhiên đúng vậy, Dương Tiễn thuận miệng đáp ứng rồi câu, lại bắt đầu tình tế trả lao thương thân thương nhận. Phượng Vũ thấy vậy trạng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bị Dương Tiễn dùng huyền khí lôi kéo, trực tiếp bay đến kia thành trên không. Dương Tiễn lược thi thủ thuật che mắt, mang theo Phượng Vũ chậm rãi rơi xuống. Hắn huyền khí cùng huyền công không bị vô thần giới quy tắc áp chế, một thân bản lĩnh đại để đều là ở, có thể sử dụng huyền khí thi triển thần thông cũng đều không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trở lại tiểu viện khi, Hao Thiên Khuyển chính ghé vào Phượng San ngoài cửa phòng nghỉ ngơi, mà này điêu ngoa tùy hứng tiểu phượng nữ còn ở trên giường ngủ say. Phượng Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nhảy vào trong phòng, đem bàn trang điểm thượng đè nặng một mặt ngọc bài cầm lấy, trực tiếp bóp nát, thật dài thư khẩu khí. Dương Tiễn chú ý tới cái này chi tiết, tức khắc minh bạch điểm cái gì, khóe miệng một trận chịu động. Hắn ngày đó đi Thiền La Sơn khi không phải đã nói qua, chỉ là muốn dùng bảo vật đổi điểm Phượng Huyết luyện thương dùng, tới rồi vô thần giới tuy rằng chính mình chiếm cứ một chút chủ động, nhưng cũng không cần vì luyện thương ở ngoài sự hại Phượng nữ tánh mạng. Sau khi ra ngoài, kia Khổng Tuyên hay không muốn trách tội? Hừ. Dương Tiễn sắc mặt có chút lạnh lẽo, nhớ tới Khổng Tuyên đem chính mình trực tiếp ném nhập hỗn độn chuồng khi lời nói ngữ, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đi tìm Khổng Tuyên hỏi cái rõ ràng minh bạch. Thứ 9 người, không có không thể làm thành việc, vân vân, rốt cuộc là ý gì? Phượng Vu cô nương, ở chỗ này hảo sinh tu dưỡng, nếu có cái gì nhu cầu, làm Hao Thiên khuyển đi kêu ta đó là. Dương Tiễn sắc mặt có chút khó coi nói câu, Phượng Vu ôn nhu đáp ứng, Hao Thiên khuyển cũng hoảng cái đuôi tỏ vẻ minh bạch. Một con phượng một cẩu nhìn theo Dương Tiễn ra này tiểu viện. Này phiến phủ trạch đều bị Dương Tiễn ra mua. Tiên bạch gì đó, tùy tiện cướp phú tế bẩn vài lần cũng liền có. Trở lại thư phòng, Dương Tiễn ngồi xuống lúc sau dùng một phương tiên khăn, tinh tế trà lau chính mình ái thương. Thật sự là yêu thích không buông tay, mỗi ngày thưởng thức trà lau cái mấy trăm lần đều không đủ. Dương Tiễn trong lòng cũng ở suy đoán một ít đối địch khi chiêu thức. Hắn tuy ở Hồng Hoang xuất đạo chưa lâu, nhưng ẩu đả chàng thật sự nhưng tính phong phú. Bằng tự thân đối chiến kinh nghiệm, suy đoán ra chiêu thức, đều là ngoan tuyệt lưu loát sát chiêu. Ban ngày không có việc gì, Dương Tiễn liền ở trong viện luyện thường, chơi hô mưa gọi gió, đến trời tối khi thế nhưng sinh một thân mồ hôi. Xúc rửa một phen qua đi, đã là đèn rực rỡ mới lên, có lẽ là bởi vì vô thần giới cũng không sao trời, thành trấn các nơi đèn hoa loe sáng. Ha! Dương Tiễn thần thanh khí sảng ngồi ở ghế dựa chung, bắt đầu tinh tế cân nhắc. Kế tiếp sự, chính là tìm được rời đi nơi đây biện pháp đi. Dương Tiễn kỳ thật cũng đang đợi thiên đạo can thiệp, đang đợi bắt đi phượng nữ người hiện thân. Cái gì gọi là thiên đạo can thiệp? Chớ quên, lúc này đã là phong thần kiếp nạn, hắn sớm đã lâm vào trong đó, thiên đạo vận chuyển, chỉ cần có dùng được đến, phi hắn không thể an bài, thiên đạo hẳn là sẽ đem hắn cấp làm đi ra ngoài ứng kiếp. Tuy rằng Dương Tiễn một lòng tưởng bừa bãi phong thần chi chiến, nhưng thiên đạo đều không phải là sinh linh, thiên đạo chí công mà vô tình, ở Dương Tiễn lúc này xem ra, chỉ là quy tắc tập hợp, đạo thể hiện thôi. Mà bắt đi phượng nữ đại năng nếu hiện thân. Là phúc hay họa, lại là khó có thể đoán trước. Khi nào có thể rời đi? Tổng không thể là chờ phong thần kiếp nạn hoàn toàn triển khai, chính mình trở về thời điểm, trực tiếp liền bắt đầu phạt trụ đại chiến đi. Kêu nhiều không thú vị, hắn nhưng đã sớm tưởng hảo muốn đi lừa dối tiểu Na Cha, thuận tiện quải mấy cái giống lôi chấn tử, vi hộ, thủ hành tôn loại này xiển giáo tam đại đương tiểu đệ. Vô thần giới, vô thần Dương Tiễn xoa cái chán, không ngừng trải vớt chính mình sở điều tra vô thần giới việc. Tưởng tìm kiếm đến kia một đường sinh cơ. Vô thần giới, vô sao trời chi ý sao? Cũng xác thật, nơi này là hỗn độn trung nội, không có Thái Dương tinh, Thái Âm tinh hình chiếu, 3000 thế giới bên trong Thái Dương ánh trăng, đó là hình chiếu mà đến, Cố Hồng Hoang các nơi có nhất trí canh giờ lịch pháp. Ai? Dương Tiễn sửng xuất hạ, hắn đột nhiên nghĩ tới một kiện bị hắn xem nhẹ hồi lâu chi tiết. Nơi này không có sao trời, kia như thế nào phân chia ngày đêm? Nơi này Thái Dương, lại là vật gì? Kiên quyết không phải bình thường ngọn lửa thần thông, kia phân dẫn châm thiên địa nguyên khí, cho vạn vật sinh cơ năng lực, không phải tùy ý liền có thể làm được. Hai chữ nhảy đến Dương Tiễn trong lòng, làm hắn tâm thần đại chấn. Kim ô. Chương 263, lôi hải giếng cổ thăng ngày hỏa. Kim ô, bẩm sinh sinh linh, khai thiên tích địa sau ra đời với Thái Dương tinh thần điểu, xào với phủ tang chi mục. Lúc ban đầu khi, Kim ô chỉ có 3 con, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, khi cùng. Sau sinh ra 10 chỉ Kim ô. Đế Tuấn cùng quá một lãnh hồng quân pháp chỉ nhất thống hồng hoang vạn tộc lập hạ yêu đình sau, 10 chỉ tiểu kim ô tự nhiên cũng liền thành thái tử. Sau lại kinh mọi người đều biết kia một đoạn kinh điển điện cố, hậu nghệ xạ nhật, tiểu kim ô đã chết chín, chỉ còn 10 thái tử tồn tại. Yêu đình tan biến, yêu hoàng cộng tổ vu chết trận, hồng hoang đạp vô tận bạch cốt, sướng ngàn vạn năm không suy chuyện xưa, xúc lên lại một tờ. Hiện giờ, kim ô nhất tộc chỉ có ít ỏi không nhiều lắm tộc nhân, tính toán đâu ra đấy. Có lẽ cũng chỉ có năm đó yêu đình 10 thái tử còn tồn tại. Dương Tiễn sớm nhảy tới nóc nhà, ngồi ở kia bắt đầu chờ mặt trời mọc. Nếu là không kia viên đại hỏa cầu, này vô thần giới chỉ có thể không thấy ánh mặt trời, mà căn cứ vô thần giới có thể tra được lịch sử, suy tính nhật tử, đại khái cũng đúng là ở Hồng Hoang thượng cổ thời kỳ cuối bắt đầu có ghi lại. Chẳng lẽ là nắm giữ hỗn độn chung cái kia thần bí đại năng, âm thầm nhiếp tới những người này tộc lập hạ vô thần giới? Dương Tiễn nghĩ tới chính mình tới vô thần giới phía trước chứng kiến tứ tượng, kia tựa hồ là dùng 4 con kỳ thú sát chết bày ra một cái mạc danh trận pháp. Hỗn độn trung nội vô thần giới, không tu nguyên thần lại luận võ. Phương diện này rốt cuộc cẩn giấu nhiều ít sự, lại có bao nhiêu bố trí. Dương Tiễn một mực không biết, như là một cái chỉ biết anh dũng về phía trước con cá, tại đây thật mạnh trong sương mù tưởng tìm được chính mình kia phân cơ duyên, cùng chính mình thân hữu sống sót cơ duyên. Lục Gáp Dương Tiễn niệm cái này tên Húy, trong lòng tinh tế cân nhắc này Lục Gáp nghe đồn. Lục Gáp cũng cùng phong thần có quan hệ, dùng Trảm Tiên Phi đao giết chết Triệu Công Minh, gặp phải Tam Tiêu bảy ra chín khúc Hoàng Hà đại trận, chính là vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi đạo trưởng. Có người nói, Lục Gáp đạo nhân chính là bẩm sinh mà phía trước liền tồn sinh linh, một câu trước có Lục Gáp sau có thiên tự sướng lời dạo đầu, mê hoặc không biết nhiều ít thế nhân. Cũng có người nói, Lục Gáp đó là kia thượng cổ yêu đình tan biến khi biến mất 10 thái tử, chính là trong thiên địa duy nhất may mắn còn tồn tại Kim Ô, có thể tự do xuất nhập với cực nhiệt thái dương tinh. Hỗn độn chuông rừng ở Đông Hoàng thái nhất trong tay khi, bị gọi chuông Đông Hoàng, lão tử đã chết, như vậy bảo bối chẳng lẽ thành đồ gia truyền. Dương Tiễn vô vô cái chán, như là phát hiện nào đó kinh người bí mật, theo này ý nghĩ tưởng đi xuống, tựa hồ hết thảy đều thuận lý thành chương lên. Nhưng, 10 thái tử có phải hay không Lục Gáp? Lục Gáp đạo nhân theo hầu rốt cuộc như thế nào, này lại là Dương Tiễn vô pháp xác định một chút. Hết thảy đều phải chờ gặp qua hỗn độn chuông chi chủ sau mới nhưng biết được. Hơn nữa rất có khả năng tình hình là, Dương Tiễn nhìn thấy kia hỗn độn chuông chi chủ là lúc, đó là chính mình mạng nhỏ chung kết ngày. Tam tiêm lưỡng nhận thương a tam tiêm lưỡng nhận thương, vì ngươi, ca khả năng đều phải đem mệnh đáp đi vào lâu. Dương Tiễn cầm trường thương lại là một trận tinh tế trà lau, ánh mắt thập phần ôn nhu, như là đang xem đãi chính mình chưa quá môn thế tử. Trong xương cốt, đảo cũng có vài phần võ si ý tứ. Vẫn luôn chờ đến Đông Thiên nổi lên mặt trời, Dương Tiễn đứng lên, hơi chút do dự, vẫn là thi triển 72 biến, hóa thành một con ở vô thần giới gặp qua xuyên vân yến, hướng tới phía đông bay vụt. Nay một đường xuyên vân quá hải, hướng qua không biết mấy vạn mấy ngàn dặm, chờ kia viên đại hỏa cầu sinh khí khi, đã tới rồi vô thần giới phía đông mảnh đất giáp danh. Loạn thạch xê, nước biển đảo cuốn thành cao cao thủy tường, một viên hừng hực thiêu đốt thật lớn hỏa cầu treo ở trên trời. Phóng nhãn nhìn lại đều là mê mang sương ngủ, đó là này đại hỏa cầu dâng lên khi trưng ra hơi nước. Dương Tiễn vẫn chưa sốt ruột đi xem xét kia hỏa cầu, dù sao này hỏa cầu muốn ở trên trời quải một cái ban ngày, hắn tìm vô thần giới bên cạnh bay đi ra ngoài. Càng đi ngoại phi, không khí càng là loãng, phong hỏa khí hậu khó có thể ổn định, rất nhiều khu vực quang ám vô tự. Dương Tiễn không ngừng ngẩng đầu đánh giá đại hỏa cầu vị trí, dần dần suy tính ra đại hỏa cầu mới vừa ở phía đông dâng lên khi phương vị, một đường truy tìm qua đi. Hắn chiến lực có thể so với nguyên thần nói đại la kim tiên, huyền công cảnh giới lại không tính cao, ở hỗn độn bên trong ngao du thượng làm không được không bị lạc, tại đây tiếp cận hỗn độn tình hình trong hư không, cũng tiệm cảm cố hết sức. Nếu là gặp được nguy hiểm liền bước ra mà lui, lại cũng không cần phi đem chính mình mệnh đều đáp đi vào. Dương Tiễn tâm niệm câu, hóa thành xuyên vân yến phi càng thong thả chút. Phía trước tựa hồ đi tới cuối, một mảnh lôi hải tàn sát bừa bãi, tia chớp như bung rèm, che giấu ở vô thần giới chân chính bên cạnh. Dương Tiễn khôi phục bản thể, cảm thụ được này đó lôi đình bạo ngược, tựa hồ uy lực không ở thiên đạo trời phạt lôi đình dưới. Ai? Cách lôi đình buông rèm, Dương Tiễn đột nhiên liếc tới rồi một bức hình ảnh. Đó là một cái thân hình khổng lồ thương long, triển khai thân thể phiêu phù ở vô tận trong hư không, trên người tản ra doanh doanh ánh sáng, tựa hồ là đang chờ tiếp dẫn vượt qua lôi hải buồn rầu người. Này thương long, Dương Tiễn liếc mắt một cái nhìn ra chính mình từng gặp qua. Bất chính là chính mình tiến vào vô thần giới trước chỗ đã thấy tứ tượng chi nhất Đông Phương Chi Long. Đây là có chuyện gì? Ta chứng kiến rõ ràng không như vậy khổng lồ, hơn nữa này Long tại nơi đây xem ra, hoàn toàn như là tồn tại giống nhau. Dương Tiễn mu bàn tay lông tơ căn căn đứng lên, bắt lấy tam tiêm lượng nhận thường, chậm rãi đến gần rồi kia phiến lôi hải. Không cần thúc giục thần ánh mắt thông, Dương Tiễn liền ở lôi hải bên trong thấy được một ngụm thật lớn giếng nước, miệng giếng tứ phương, không sai biệt lắm, có 10 dặm biên trường. Ở lôi trong biển phù phù trầm trầm. Nay khẩu giếng, hay là chính là bầu trời kia viên đại hỏa cầu dâng lên nơi. Dương Tiễn vốn định tiến đến xem xét, rồi lại sợ ở lôi trong biển kinh động không thể chống lại chi địch, cho nên tạm thời thối lui, hướng tới trên bầu trời đại hỏa cầu bay đi. Bay đến trời cao khi, thiên phiếm màu xanh lá, đỉnh đầu đó là một mảnh tối tăm, kia viên đại hỏa cầu cũng không hề là trên mặt đất nhìn một vòng viên này, nó dữ tợn, nó chung quanh phi dương ngọn lửa, đều nhưng rành mạch nhìn đến. Cự này viên đảm đương vô thần giới Thái Dương hỏa cầu không sai biệt lắm còn có trăm dặm, Dương Tiễn liền cảm giác được quần quận sóng nhiệt, xuyên vân yến lông chim đều mau bị bập lửa. Dương Tiễn khôi phục hình người, bằng dựa huyền thể ngạnh kháng này cổ bức nhân tâm thần nhiệt lượng, hướng tới đại hỏa cầu cấp tốc bay đi. Không vội tốc còn muốn chậm rãi phi a. Kia không phải chính mình tìm tội chịu. Cách 80 dặm, Dương Tiễn trên người đã tràn đầy mồ hôi, nguyên thần cây nhỏ đều trở nên có chút hề bại không phân chấn. Nay đại hỏa cầu bản thân cũng đã cũng đủ thần dị. Tuy xa xa không bằng Thái Dương Tinh, khả năng đủ cấp vô thần giới này một phương thế giới cung cấp quần quận không ngừng quang cùng nhiệt, bản thân đã cũng đủ cường hãn. 50 dặm khi, Dương Tiễn cảm giác chính mình tóc đều mau bị bập lửa. 30 dặm khi, Dương Tiễn trên người quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. 20 dặm khi, Dương Tiễn không thể không đem huyền cương bố trí quanh người, làm thành một cái viên, chống cự này quần quận sóng nhiệt. Mãi cho đến kia đại hỏa cầu phụ cận, cách 3-4 dặm khoảng cách, trên bầu trời có một đạo nói lưu hỏa phi thoán, Dương Tiễn tránh ở huyền cương vòng bảo hộ trung buồn không được, chỉ cảm thấy nguyên thần cây nhỏ đều mau bị dẫn châm. Hắn hướng tới đại hỏa cầu trung một trận mách nhìn, hai mắt bên trong nở rộ thần quang, với kia một thật mạnh ngọn lửa cách trở hạ, thấy được một chỗ to lớn ngọn lửa cung điện. Kia cung điện như là đang ở thiêu đốt, lại như là trực tiếp dùng ngọn lửa ngưng tụ thành, khí phái muôn vàn, thập phần bất phàm. Hay không muốn vào đi điều tra, liền thành Dương Tiễn không thể không suy tư vấn đề. Hắn vẫn là đi vào. Vì kia xa vời sinh cơ, vì sớm ngày rời đi hỗn độn trung nội này phiến càn khôn thiên địa. Dẫn theo tam tiêm lưỡng nhận thương, Dương Tiễn hít vào một hơi, đột nhiên vũ động thần binh, chém ra một đạo nửa tháng hình xanh thảm quang hình cung, thân ảnh thả người nhảy lên, đuổi theo quang hình cung mà đi. Nay quang hình cung phá vỡ một đường tường ấm, ở thật mạnh ngọn lửa khép kín phía trước, Dương Tiễn thân ảnh đã nhảy vào trong đó. Cách đại hỏa cầu bản thể càng gần, hỏa lực càng là uy mãnh, đương vọt tới đại hỏa cầu nhất ngoại tầng khi, Dương Tiễn tựa hồ đều chạm vào chính mình cực hạn, phảng phất chính mình chỉ cần lại tiếp cận, huyền thể liền sẽ chống đỡ không được. Hừ. Dương Tiễn khẽ hừ một tiếng, mục khởi chiến ý, trong cơ thể huyền châu đồng thời chấn động, từng luồng huyền khí đem Dương Tiễn thân hình bao vây, đem nhiệt lượng ngăn cách hơn phân nửa. Vọt tới trước. Nơi này tổng so với kia lôi hải muốn ôn hòa rất nhiều, này hai mà cùng với tây trầm nơi, Dương Tiễn đều phải đi xem xét, tiên tiến kia hỏa cầu trung cung điện đánh giá, lại nói mặt khác. Tam tiêm lưỡng nhận thương huy động ba lần, ba đạo song song huyền cương bắn nhanh đi ra ngoài, phá vỡ thật mạnh sóng nhiệt. Dương Tiễn thân ảnh theo sát sau đó, ở kia ba đạo lộng lấy quang mang phá vỡ đại hỏa cầu nhất ngoại tầng hỏa vách tường khi, tự thân cũng ngạnh sinh sinh xông đi vào. Mới vừa xâm nhập trong đó, Dương Tiễn liền cảm giác quanh thân nhiệt lượng giảm đi, nhưng nên diện đánh tới từng luồng màu xanh lá ngọn lửa, trong lòng báo động cùng sinh. Chờ Dương Tiễn hao hết muôn vàn vất vả, xông qua thật mạnh ngọn lửa cách trở, rốt cuộc đứng ở kia cung điện cổng lớn trước khi, không cấm thật dài hô khẩu khí, cả người đổ mồ hôi đầm địa, hình tượng cũng bị này hãn hủy không sai biệt lắm. Nhưng nơi này lại đã không hề là nhiệt khó nhịn, ngọn lửa như là rút đi táo bạo áo ngoài, trở nên ngoan ngoãn, trở nên thập phần có trật tự. Nay cung điện đều không phải là ngọn lửa kiến thành, mà là một tòa thoạt nhìn có chút năm đầu thạch điện, tạo hình đơn giản nhưng khí thế rộng rãi, đá xanh nước cốt cũng để lộ ra một loại dày nặng cảm. Từng sợi vừa rồi làm Dương Tiễn nhận hết đau khổ thái dương chân nguyên, như bảy màu sương khói, ở thạch điện các nơi phiêu ra, bay ra thạch điện chung quanh trăm trượng, liền hóa thành một mảnh bảy màu biển lửa. Hỏa chi đại đạo nếu có 10, nơi đây tuyệt đối bao dung 5, thậm chí 6, 7. Đạm Hoàng Bào cùng Huyền Quy mang không tổn hao gì, Dương Tiễn đầu tóc lại thiếu hai lũ, đó là bị châm sau trực tiếp cắt rớt. Trình đốn hạ y kỳ quan, thu hồi tam tiêm lưỡng nhận thường, Dương Tiễn trước đối với trong điện cao giọng kêu gọi, không biết vị nào tiền bối tại đây cư trú, vãn bối mạ muội, vẫn chưa tồn nửa phần lòng xấu xa, chỉ vì tìm kiếm tự thân sinh cơ mà đến. Liên tiếp hô 3 lần, trong điện tiếng vang trầm rãi, cũng không trả lời. Đắc tội Dương Tiễn đối với thạch điện chắp tay, lấy ra trường thương đại dịu, tả hữu cầm, dùng mũi thương thăm con đường phía trước, chậm rãi sờ soạng đi vào. Chương 264, Kim Ô Kỳ Thi trong điện tàng. Nếu là nơi đây hung hiểm dị thường, Dương Tiễn cảm thấy cũng không khó lý giải, rốt cuộc hỏa cầu từ ngoại đi vào một đường hao hết chắc trở, các loại cấp số ngọn lửa làm hắn lĩnh giáo một cái biến. Nhưng cố tình, trong điện chẳng những không có gì hung hiểm, ngược lại còn có một tia mát lạnh, làm Dương Tiễn từ trong ra ngoài cảm nhận được như thế nào thoải mái thanh tân. Trong điện có bảy màu ánh sáng, cao trụ thành rừng, ngọc thạch phô địa, chung quanh bố trí cực kỳ khảo cứu, các loại hoa mỹ trang trí số chi không rõ, nhưng Dương Tiễn tổng cảm giác có chút quỷ dị. Dáng màu làm liền tiên hà bố treo ở các nơi, bố trí thành từ từ màn lụa, linh tuyển thủy chạy xuôi khắp nơi, ngọc thạch bản thượng mở ra mương máng trung, mặt trên bay từng đóa bạch liên. Dương Tiễn tả hữu xem xét, trong điện cột đá sắp hàng tinh tế. Dương Tiễn liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến chung quanh cuối. Tứ phía trên vách đá có rất nhiều sắc thái phong phú bích họa, ngẩng đầu nhìn lại, khung đỉnh trong vòng được khảm nước cờ ngàn trái chân quý đá quý, như sao trời nhẹ nhàng lập lòe. Đáng tiếc, thiếu một phần sinh khí. Mà chờ Dương Tiễn đi đến đại điện ở giữa đài cao, dọc theo đài cao đi lên bậc thang, xúc lên có thể cách trở thần thức bung rèm, nhìn đến kia một ngụm phiêu phù ở mờ mịt sương mù phía trên thủy tinh quan tài sau, loại cảm giác này càng vì mãnh liệt. Nơi này không phải một chỗ đại điện, ngược lại càng như là một chỗ huyệt mộ. Là ai táng ở nơi này, lại là ai, đem nàng táng ở nơi này. Đối người chết nhiều chút tôn kính, chính là Dương Tiễn từ nhỏ liền chịu giáo dục, hắn thu hồi đại dịu, chỉ lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, đối ở chỗ cao thủy tinh quan làm cái đạo ấp, miệng sưng, quấy rầy. Nói xong nhặt cấp mà thượng, lại vẫn như cũ là muốn tiếp tục xem xét. Ly đến gần, có thể nhìn đến thủy tinh quan trung tựa hồ nằm một nữ tử thân ảnh, rũ eo tóc dài phô chiếu vào thủy tinh quan đế đoan, ẩn ẩn có thể thấy được kia hoa mỹ nghe thường tiên ý hạ hiểu điệu thon dài dáng người. Bảo hiểm khởi kiến, Dương Tiễn trước bay đến đại điện khung đỉnh, trước tiên ở mặt trên nhìn thủy tinh quan liếc mắt một cái, tức khắc sửng sốt. Là cái mỹ lệ nữ tử. Này không có gì đáng kinh ngạc kỳ. Làm Dương Tiễn cảm giác ngạc nhiên, lại là này cực mỹ nữ thi trong lòng ngực, thế nhưng ôm một con thuần màu đen ba chân quạ đen. Kim ô. Quả nhiên là kim ô. Không đúng, này ba chân quạ đen tựa hồ không phải thi thể, có nàng kia thi thể làm đối lập, này chỉ ba chân quạ đen trên người không có nửa phần tử khí, mà kia cực mỹ nữ thi cái chán, có một tia vô pháp loại bỏ tử khí tồn tại. Dương Tiễn ly đến hơi chút gần chút, vận dụng hai mắt thần quang, trong lòng lớn mật phỏng đoán, cuối cùng đoán được này chỉ ba chân quạ đen là nào sự vật. Nguyên thần thai. Giống vậy vỏ rắn lột giống nhau, đương nguyên thần phát sinh lột sát thăng hoa, có khi liền sẽ cởi một tầng sắc ngoài, này sắc ngoài đó là nguyên thần thai, phi hồng hoang dị chủng không thể ngưng. Nguyên thần thai đều không phải là vật thật, lại là một loại chân quý bảo vật, có tồn dưỡng tàn hồn công hiệu. Liền giống như cởi ra cái này nguyên thần thai tam túc kim ô, nếu là bị không thể cứu trị trọng thương, chỉ cần có tàn phá hồn phách, liền có thể đem hồn phách để vào này nguyên thần thai trung ẩn dưỡng, tàn hồn liền sẽ dần dần khôi phục. Hỗn độn trung nội vô thần giới trung duy nhất sao trời Thái Dương, ở hỏa cầu trung ương nhất thạch điện trung thủy tinh quan trung ôm ấp kim ô nguyên thần thai nữ thi. Dương Tiễn cái chán mạo vài giọt mồ hôi lạnh, đột nhiên nghĩ tới nào đó khả năng, cẩn thận đoan trang thủy tinh quan trung nàng kia diện mạo. Yêu hậu, khi cùng, hay là nơi này táng, thật là vị kia thượng cổ thời kỳ ẩn cư yêu đình yêu tộc đại năng. Mười kim ô mẹ đẻ. Dương Tiễn đáy lòng chấn động khó có thể nói nên lời, mà đương Dương Tiễn phát hiện, này viên hỏa cầu sở hữu nhiệt lượng, kỳ thật đều là nguyên với này thủy tinh quan cùng với thủy tinh quan tại phía dưới điêu khắc huyền ảo pháp trận sau, càng là khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, ngây người một lát. Rồi sau đó, Dương Tiễn bước ra mà lui, ở trong điện khắp nơi tìm kiếm. Khi cùng tại nơi đây, kia trực tiếp bằng chứng hắn phía trước suy đoán. Yêu hoàng trước khi chết khả năng để lại chuẩn bị ở sau, đem chuông đông hoàng để lại cho chính mình con nối dõi. Nơi này là kim ố mười thái tử nơi. Kia mười thái tử dám ở Khổng Tuyên trước mặt đoạt tới hai chỉ tiểu phượng hoàng, chỉ sợ này thực lực cũng không ở Khổng Tuyên dưới. Tư minh tập người, nếu là bị này mười thái tử phát hiện chính mình quấy nhiều hắn mâu thân yên giấc, kia tất nhiên là không khỏi phân trần cũng không cần phân trần, trực tiếp đối chính mình hạ tử thủ a. Thừa dịp nơi này không người, chạy nhanh tìm xem có hay không về vô thần giới xuất khẩu manh mối, tìm được manh mối chạy nhanh chạy lấy người, những việc này không nên chính mình liên lụy, cũng liền không cần nhiều liên lụy trong đó. Người đang tìm cái gì? Dương Tiễn sửng sốt. Này trống rông thạch điện, đột nhiên nghe được một tiếng trong sáng tiếng nói, mặc cho ai đều phải sửng sốt. Dương Tiễn sửng sốt lúc sau rộng mở xoay người, tràn đầy đề phòng nhìn về phía thanh âm truyền đến nơi, như lâm đại địch. Ở kia thủy tinh quan hạ bậc thang, một người thân xuyên áo choàng cẩm y thiếu niên ngồi ở kia, sắc mặt như thường, ánh mắt mang cười, làm nhân sinh không dậy nổi nhiều ít căm thù chi tâm. Mười thái tử. Dương Tiễn trong lòng tuy rằng khiếp sợ, lại không có nửa phần sợ hãi, chỉ là cảm thấy này mười thái tử lên sân khấu quá mức quỷ dị chút, nửa điểm động tĩnh cũng chưa. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Dương Tiễn đối thiếu niên này chắp tay, nói: các hạ hay là không biết, ta bị nhốt ở chỗ này, tự nhiên là ở tìm rời đi lộ. Các hạ. Thiếu niên này cười cười, động tác thực tùy ý ngồi ở kia, trong tay thưởng thức hai viên bảo châu. Ngươi vẫn là lần đầu tiên như vậy kêu ta, ngươi có thể kêu ta một câu đạo hữu, ta đã không nhiều lắm cầu. Nga. Dương Tiễn nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng này mười thái tử chẳng lẽ là thất tâm phong, cái gì lần đầu tiên lần thứ hai, này rõ ràng là hai người mới gặp. Nhưng Dương Tiễn cơ trí không có ở cái này vấn đề thượng miệt mài theo đuổi, chỉ là nói, đạo hưu chính là kim ô nhất tộc. Ta. Thiếu niên ngón tay chỉ cao gầy chóp mũi, sai nhưng mà cười, nói, tự nhiên không phải. Không phải kim ô nhất tộc. Dương Tiễn, lục áp tiền bối. Ha ha, thiếu niên này cười khẽ hai tiếng, đều nói, ta không phải kim ô nhất tộc. Dương Tiễn mày một trọn, nếu là thiếu niên này nói có thể tin, cơ hồ liền bằng chứng lục áp đó là kim ô mười thái tử luận điệu. Dương Tiễn lại vừa hỏi, dứt khoát lưu loát đánh trúng yếu hại. Kia đạo hữu, chính là chấp trưởng hỗn độn chung cái này dị bảo cao nhân. Cao nhân. Ha ha ha, cao nhân. Thiếu niên vỗ tay cười to, tựa hồ tâm tình đại sướng, ở bậc thang đứng lên, cười hồi lâu không ngừng. Dương Tiễn. Có như vậy buồn cười sao? Người này tuy rằng lớn lên không cao, nhưng cũng không tính quá lùn, đến cũng là cái phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, một bộ bạch y xứng áo choàng, nhiều ít có như vậy một tí xíu phong tao. Nhưng mới có, đây là khống chế hỗn độn chung người, nói không chừng đã là sống vô số tuế nguyệt, ngoại hình tuy thập phần có mê hoặc tính, lại không thể đại ý khinh địch. Chờ hắn cười xong, mới vừa rồi trở về câu, hỗn độn chung vẫn luôn là của ta, lúc trước chỉ là mượn cấp Đông Hoàng Thái Nhất dùng mấy cái nguyên xe thôi. Nay khẩu chung không phải là nhỏ, ta tự nhiên không thể làm nó dễ dàng dừng ở người khác trong tay. Hắn như là ở lời nói việc nhà, Dương Tiễn lại không quá dám nói tiếp. Không biết nên như thế nào xưng hô tiền bối. Cùng là cầu đạo đồ đệ, một tiếng đạo hữu đủ để thiếu niên cười khẽ nói câu, một bước bắn ra, liên quan Dương Tiễn quanh thân cảnh sắc cũng nháy mắt đại biến, ly kia thạch điện. Chỉ là chiêu thức ấy bản lĩnh, khiến cho Dương Tiễn tự biết hai bên thực lực chênh lệch. Một chỗ đỉnh núi, hai trương đệm hương bù, Dương Tiễn cùng kia thiếu niên liền ở đệm hương bù sau đứng, phóng nhãn nhìn lại đó là thu chi không chỉ có non sông tươi đẹp, cảnh sắc hợp lòng người. Ở hai trương đệm hương bù bên, thạch điện trung thủy tinh quan hoành ở kia, như là từ đầu đến cuối liền vẫn luôn tại đây đỗ, chưa từng hoạt động quá. Như vậy thần thông thật sự chưa từng nghe thấy, tựa hồ là càn khôn chi đạo, lại tựa hồ lại không chỉ là càn khôn chi đạo. Xem Dương Tiễn có chút kinh dị, thiếu niên cười nói, ở hỗn độn trung nội, ta nhưng tùy tâm sở dụng, như ảnh biến ảo, ngươi không cần quá mức kinh ngạc. Thì ra là thế. Dương Tiễn lay động đầu, đảo cũng bình thường trở lại. Cũng đúng, ở đối phương địa bàn thượng, chính mình liền tính lại đề phòng, nếu đối phương có hại chính mình chi tâm, tu đạo ngày thiện chính mình căn bản vô pháp ngăn cản. Ta lại là không có thể nghĩ đến, Khổng Tuyên trực tiếp đem ngươi ném tiến vào, càng không nghĩ tới, ngươi có thể nhanh như vậy đến chỗ này. Thiếu niên chỉ Dương Tiễn trước mặt đệm hương bù, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Dương Tiễn cũng tận lực thả lỏng, ngồi ở thiếu niên này trước mặt, cười khổ nói, ta lại là không nên trộn lẫn đạo hữu như vậy trình tự so chiêu, nhiều ít có chút không biết tự lượng sức mình. Ngươi mới vừa rồi tu hành huyền công bao lâu? Thiếu niên tấm tắc cười, không bằng chính thức nhận thức hạ, ta Hào Thiên Viêm Đường, thiếu ở Hồng Hoang đi lại, tu hành đến nay đã không biết nhiều ít hàng năm tuổi, ngươi đại khái là chưa từng nghe qua. Thiên Viêm Đường. Nay đạo hào tự nhiên thập phần xa lạ, nhiều ít có chút khó đọc. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, mở miệng nói, ta danh Dương Tiễn, đạo môn đệ tử. Thiên Viêm Đường tiền bối đối ta tựa hồ rất có hiểu biết, ta bản lĩnh mỏng manh, biết lại như thế nào lệnh tiền bối ghé mắt. Ha ha ha, cùng ngươi nói chuyện thật đúng là mệt, một câu có thể tàng mấy trăm cái huyền cơ. Thôi, hôm nay bất hòa ngươi nói chuyện nhiều. Thiếu niên cười mang câu, ngươi yên tâm, ta cùng với ngươi phi hữu phi địch, ta cùng với này phiến trong thiên địa sở hữu sinh linh, đều thị phi hữu phi địch. Ta đã hiện thân, đó là muốn đem ngươi đưa ra đi, rốt cuộc nơi này quan hệ trọng đại. Ngươi muốn hiểu biết lúc này còn chưa tới thời điểm, cũng không cần hỏi nhiều. Dương Tiễn nhướng mày, nếu như thế, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là tiền bối bắt tới kia hai chỉ Phượng Hoàng, chính là cùng này thủy tinh quan tài trung nữ tử có quan hệ. Thiếu niên cười như không cười nhìn Dương Tiễn, này ánh mắt ngược lại làm Dương Tiễn một trận bất an. Ngươi xác định tưởng biết việc này trước sau nhân quả. Thiên Viêm Đường tươi cười chung rất nhiều. Dụ dỗ ý vị. Dương Tiễn cười nói, tiền bối đã đem nói tới rồi cái này phân thượng, ta nếu nói không nghĩ, kia không phải sắt tiền bối tâm tình. Sách, ngươi mặc kệ khi nào đều là như vậy cẩn thận á, kia quan trung nữ tử là ai, ngươi hẳn là đã đoán được, vừa vặn ta cũng có cái vấn đề muốn ngươi giúp ta lấy cái chủ ý. Thiếu niên cười nói, rất nhiều năm trước, nàng còn sót lại nhi tử cầu ta cứu nàng, ta đáp ứng rồi. Mà cứu nàng cần một con tiểu phượng hoàng tánh mạng, ngươi nói, ta trộm tới kia hai chỉ phượng hoàng, sắt cái nào? Dương Tiễn tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, mà kia thiếu niên vẫn như cũ cười ngâm ngâm nói, tựa hồ ở cùng Dương Tiễn nói giữa trưa hầm gà, ngươi xem, chúng ta sát nào chỉ nhắm rượu giống nhau. Nếu ngài phát hiện chương nội dung sai lầm thỉnh cử báo, chúng ta sẽ trước tiên chữa trị. Càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh chú ý, cặp sách to tiểu thuyết vong tân vực danh. Chương 265, Thiên Viêm Đường. Dương Tiễn nhìn trước mắt này bức họa mặt. Vòng trời rơi xuống, đại địa đốt châm, vô số sinh linh tại đây chẳng thai nạn trùng trôi đi, phi thiên độn địa thân ảnh cũng khó thoát những cái đó bay loạn thần thông. Một ngụm chung, ở kia không ngừng hạ truy lục địa thượng phá không mà ra, chỉ một thoáng, không đếm được có bao nhiêu chỉ bàn tay to cháo hướng này khẩu chung, không đếm được có bao nhiêu thân ảnh hiện thân điên cuồng truy đuổi. Nhưng này khẩu tự hành bay ra đại trung chỉ là một tiếng vù vù, toàn bộ thiên địa đều yên lặng một cái chớp mắt, cũng đúng là này một cái chớp mắt, đại trung tự hành sẽ rách một đạo cái khe, chui vào trong đó trực tiếp biến mất không thấy. Hình ảnh vẫn luôn tỏa định ở kia khẩu trung thượng. Đại trung trong khe nước trực tiếp trốn vào hỗn độn hải, lại ở hỗn độn bên trong phù phù chầm chậm, tựa hồ là tìm kiếm cái gì. Thẳng đến, đại trung phía trước xuất hiện một con bàn tay to, đem này khẩu trung vớt lên, nhẹ nhàng run lên, lưỡng đạo thân ảnh dừng ở bàn tay to lòng bàn tay. Đó là một cái cả người huyết ô thiếu niên quỳ trên mặt đất, hoành ôm kia cụ cực mỹ nữ thi, đối với hình ảnh ở ngoài không ngừng khóc lóc kể lể. Nhưng này đó chỉ là hình ảnh, nghe không được kia thiếu niên ở kêu cái gì. Khóc cầu kết quả tựa hồ cũng không lý tưởng, thiếu niên này trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn đem nữ thi đặt ở trên mặt đất, bắt đầu đối với hình ảnh không ngừng dập đầu, 10 cái, 100 cái, ngàn cái. Hắn liền như vậy vẫn luôn khấu đi xuống. Thẳng đến, một tiếng thở dài vẽ trong tranh, kia thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, phá vỡ cái chán để lại từng hàng máu tươi, ngồi quỳ ở kia thống khổ trường gạo. Đỉnh núi, ngồi đối diện đệm hương bù. Thiếu niên bàn tay vung lên, nay bức họa cuốn chậm rãi tiêu tán. Dương Tiễn ngồi ở kia lặng im không nói, vẫn như cũ ở dư vị, hỗn độn chuông bay ra sắp rơi xuống thượng cổ yêu đình khi, kia từng đạo đỏ mắt thân ảnh theo đuổi không bỏ một màn. Ngươi là cái trọng hiếu hiếu tử, lý nên cùng này chỉ tiểu kim ô có điều cộng minh mới đúng. Nhưng nếu vì một cái hiếu tử, liền phải dùng người khác tánh mạng vì chính mình mẫu thân tục mệnh, như vậy nhân vật, lại cũng là quá mức ích kỷ chút. Tu sĩ, cái nào không phải ích kỷ người? Thiếu niên Thiên Viêm Đường cùng Dương Tiễn ngươi một lời ta một ngữ phân trần hai câu. Tất nhiên là đang nói dùng hai chỉ tiểu Phượng Hoàng tánh mạng đổi hồi hy cùng tánh mạng việc. Thiếu niên thở dài, Phượng Hoàng Niết Bàn, từ chết mà sinh. Có thể làm hy cùng sống lại, cũng chỉ có này duy nhất biện pháp, chỉ là ta cũng không biết, dùng này pháp sống lại hy cùng, rốt cuộc là năm đó yêu hầu, vẫn là thay đổi một khối đuổi xác tiểu Phượng Hoàng. Có phong ở đỉnh núi thổi qua, Dương Tiễn nhìn chăm chú vào thủy tinh quan trung nữ thi, trầm ngâm một chút, dưới đáy lòng quyết định chủ ý. Tiền bối đã nói qua phóng ta rời đi. Ta vốn không nên như vậy không biết tự lượng sức mình cản trở tiền bối việc Dương Tiễn nói, tiền bối có không nói rõ, nếu dùng này pháp cứu trị vị này yêu hậu, có vài phần nắm chắc, 6 phần, hoặc là 7 phần. Thiếu niên quan xuống tay, ta bản lĩnh cũng liền như vậy, khởi tử hồi sinh việc tuy thường có, nhưng hy cùng trước khi chết chính là tâm chết trước, hồn tan biến, chân linh tán loạn. Có Phượng Hoàng Niết Bàn chi thần thông, lại còn cần vì nàng gọi tới thất hồn, đây là khó nhất một bước. Đa tạ tiền bối báo cho việc này. Dương Tiễn chắp tay, hắn có thể cảm giác được thiếu niên này đối chính mình mạc danh hảo cảm, nhưng hắn cũng biết, chính mình tánh mạng kỳ thật liền tại đây thiếu niên nhất niệm chi gian. Thân ở hỗn độn chung trong vòng, Dương Tiễn liền trở tay cơ hội đều vô. Mà thiếu niên này không lựa lời lộ ra rất nhiều sự, Dương Tiễn không dám nghĩ nhiều, e sợ cho nhiễu loạn chính mình đạo tâm, với tu hành vô ích. Thiếu niên lại hỏi, ngươi nói, sắt cái nào Phượng Hoàng tương đối hảo? Ta cảm thấy khoảnh khắc tuổi đại chút không tồi. Tiền bối. Ân. Thiếu niên tức khắc cười mỉm mắt, trong ánh mắt mang theo chút bất cợt, học Phượng Vu miệng lưỡi nói câu, chân quân chính là luyến tiếc. Dương Tiễn cười khổ không thôi, nói, Phượng Vu có ân với ta, ta không đành lòng thấy nàng chịu chết. Mà Phượng Vu coi nàng tiểu muội càng sâu với chính mình, nếu nàng tiểu muội có cái gì không hay xảy ra, Phượng Vu sợ cũng khó có thể sống một mình. Chính là nói, cho nên sát Phượng Vu thì tốt rồi, dù sao kia Phượng San thoạt nhìn vô tâm không phổi, đã chết tỉ tỉ quá cái mấy năm liền quên mất. Thiếu niên nói nhẹ nhàng, Dương Tiễn lại cũng vô pháp cãi lại, kia tiểu phượng nữ tính nết thật sự như thế. Tiên bối, phượng tộc cũng có rất nhiều cao thủ. Ngươi cảm thấy, bọn họ có thể tìm đến này khẩu trung tung tích sao? Dương Tiễn tức khắc không biết nên nói điểm cái gì. Cầm hôn độn chuông đại năng, đã là giữa trời đất này đứng đầu kia vài đạo thân ảnh chi nhất, thậm chí so chi thánh nhân cũng không nhường một tấc. Càng dọa người chính là, hôn độn chuông nhưng xuyên qua thời không, nếu muốn một lòng ẩn độn, thiên đạo đều không thể tìm được nửa phần tung tích. Thánh nhân còn bị thiên đạo sở chế ước, mà hỗn độn chung cái này trí bảo, ẩn ẩn lại có siêu thoát thiên đạo chi ý. Trong hồng hoang chân quý nhất, quả nhiên vẫn là này đó bẩm sinh trí bảo. Đến một kiện, liền có thể tung hoành khắp thiên hạ A. Phượng Vu, Phượng San. Dương Tiễn xúc ở tay háo chung tay chậm rãi nắm chặt khởi quyền, rồi lại chậm rãi bung ra, trước mắt thiếu niên vẫn như cũ mỉm cười nhìn, đem sát nào chỉ Phượng Hoàng lựa chọn quyền, giao cho Dương Tiễn trong tay. Tiên bối, trừ bỏ lấy các nàng một cái tánh mạng. Thật sự không mặt khác biện pháp sao? Nói như vậy, thiếu niên này hẳn là sẽ nói ra cái mặt khác chủ ý, sau đó dùng Dương Tiễn đối Phượng Vu một chút giao tình, bước Dương Tiễn đáp ứng mấy phần điều kiện. Đây là thực thường thấy kịch bản. Nhưng cố tình, Dương Tiễn trước mặt ngồi thiếu niên này, hoàn toàn không ấn kịch bản đi, khó được lộ ra chính xác, lắc đầu nói, ngươi cảm thấy, trên đời này thật sự có như vậy nhiều khởi tử hồi sinh pháp môn. Phượng Hoàng cùng Kim Ô tuy đều là bẩm sinh chi linh, nhưng lại có rất nhiều gần chỗ. Cố Phượng tộc bản mạng Niết Bàn thần thông, khi cùng cũng có thể mượn. Dùng lúc này tồn tại một con Phượng Hoàng, đổi sớm đã ngã xuống yêu hầu. Giá trị sao? Dương Tiễn mày kiếm mắt sáng, mang theo một chút bất mãn. Giá trị thiếu niên lại đạm nhiên trở về câu, đãi ngày sau thanh toán khi, chư thiên thần ma trở về, sinh tử luân hồi nghịch chuyển, có thể ổn định đế tuấn cùng quá một, chỉ có hy cùng. Dương Tiễn đột nhiên đứng lên, nhìn chăm chú vào trước mắt thiếu niên. Thiếu niên lại cầm hoa cười khẽ, tận hiện thanh nhã bình thản. Thanh toán. Trở về. Cái này một phen tuổi còn như vậy thích trang nộn tuyệt thế đại năng, hôm nay là tưởng ngự không kinh người chết không thôi sao. Một cái lại một cái bom ném ra, làm Dương Tiễn trở tay không kịp, tâm thần kịch chấn. Hơn nữa, hắn nói ra lời nói, căn bản không cần nhiều giải thích, có một loại minh minh nói âm, Dương Tiễn theo bản năng liền tin. Câu cửa miệng nói, pháp bất truyền sáu nhĩ. Dương Tiễn cười khổ, tiền bối vừa nói ta bản lĩnh thấp kém, một bên rồi lại đem này đó ta không nên biết đến sự tất cả nói đến, thật sự. Ha ha, những việc này ngươi sớm muộn gì đều sẽ biết được, nói cho ngươi cũng không sao, sẽ không quấy nhiều đến cái gì. Thiên Viêm Đường xua xua tay, sớm chút định ra ai sống ai chết, ta nghe ngươi. Hoặc là, ta hiện tại liền đưa ngươi rời đi vô thần giới, nơi này sự, ngươi không cần hỏi nhiều. Dương Tiễn đem tam tiêm lưỡng nhận thương lấy ra tới, hoành đặt ở đầu gối. Cây súng này, vẫn là nhiệt. Ta đây sát Phượng San đó là. Giết Phượng San, Phượng Vũ có lẽ sẽ sống không bằng chết. Thiếu niên tức giận, nhìn Dương Tiễn, hừ một tiếng, ta đáp ứng rồi người khác việc, chẳng sợ người nọ ở trong mắt ta chỉ là một con chó, ta cũng sẽ thế hắn làm được. Dương Tiễn lại nhíu mày nói câu, một khi đã như vậy, ngươi tưởng cùng ta động thủ sao? Thiếu niên cười như không cười, tựa hồ rất là chờ mong. Dương Tiễn đi khỏe miệng chịu động, ở hỗn độn chung trong vòng cùng hỗn độn chung chủ nhân động thủ. Huống chi, này hỗn độn chung chủ nhân bản thân tất nhiên cũng là không kém gì Khổng Tuyên đại năng. Tìm chết, cũng không cần như vậy phức tạp, trực tiếp đi tìm khối đậu hủ đâm là đến nơi. Tiền bối nói đùa, ta chi sinh tử, không đều tại tiền bối nhất niệm chi gian sao? Dương Tiễn thở dài, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, còn thỉnh tiền bối đem sử dụng phương pháp báo cho với ta, có lẽ, phương diện này có thể có chút chuyển cơ. Thiếu niên hừ một tiếng, ta nghĩ đến biện pháp, ngươi còn có thể sửa cái gì? Không thử xem, lòng ta khó an. Dương Tiễn đứng dậy, trịnh trọng làm cái đạo ấp, thiếu niên này xua xua tay, nghiêng người né tránh, không chịu hắn này thi lễ. Thôi, nếu ngươi buông tay mặc kệ, thật đúng là không phải ta biết cái kia Dương Tiễn. Thiếu niên tựa tới hứng thú, đối Dương Tiễn trêu chọc vài câu. Dương Tiễn cũng liền làm lơ thiếu niên này nói bậy nói bạn, chỉ đương chính mình chưa bao giờ nghe qua này đó lôi kéo làm quen ngôn luận. Hay là, thiếu niên này tự tương lai mà đến. Bằng vào hôn độn trùng, lại cũng đều không phải là không thể làm được. Lập tức, thiếu niên đem dùng Phượng Hoàng mượn mệnh sống hy cùng thiết tưởng, nhất nhất nói cho Dương Tiễn nghe, trong đó có rất nhiều Dương Tiễn chưa bao giờ nghe thấy đạo nghĩa, chỉ cảm thấy thập phần chấn động, tinh tế cân nhắc rồi lại ngoài ý muốn hợp lý. Chỉ là việc này, thiếu niên một khắc không ngừng nói. Liền nói có hai cái canh giờ, thật sự phức tạp mặc danh. Chờ thiếu niên nói xong, Dương Tiễn nhắm mắt tính tư, ở đệm hương đổ ngồi nửa ngày. Nửa ngày sau, Dương Tiễn mở mắt ra, nhìn trước mặt thiếu niên này, thanh âm có chút khàn khàn nói một câu, trước hết giết Phượng Hoàng, lấy này thần thông, lại lấy một khác chỉ Phượng Hoàng vì dẫn, lệnh này chỉ Phượng Hoàng Niết Bàn. Làm như vậy, ngươi có vài phần nắm chắc. Thiếu niên sửng sốt, miệng một trương, lại không biết nên nói điểm cái gì là hảo. Ít khi... Thiếu niên lần thứ ba vỗ tay cười to, cười ngã trước ngã sau, tiếng cười không ngừng. Hành! Liên ấn ngươi lời nói hành sự. Phượng tộc chỉ cần có này hai chỉ Phượng Hoàng huyết mạch đi truyền thừa liền vậy là đủ rồi. Ta thật là đã quên, lấy đi đã chết Phượng Hoàng thần thông, chỉ cần Phượng huyết không lạnh, lại vẫn như cũ còn có niết bàn cơ hội. Không đề cập tới lệnh hy cùng sống lại việc, ta có 8 phần 5 chắc lưu lại hai chỉ Phượng Hoàng tánh mạng. Thiên Viêm Đường vỗ tay một cái đứng lên, tựa hồ lập tức liền phải đi động thủ tề điều. Dương Tiễn thấy thế thật dài nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng giúp Phượng Vũ qua một kiếp, cũng coi như còn thượng giúp chính mình đúc thương tình cảm. Vừa muốn giơ tay, lại đột nhiên cười như không cười nhìn hắn, hỏi, ngươi không cầu ta một chuyện sao? Nga! Dương Tiễn nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, chuyện gì là ta cần thiết cầu tiền bối? Thiên Viêm Đường nhẹ giọng nói, hỗn độn chung, đảo ngược chuyển âm dương, thao túng thời không, đi ngược chiều xuôi dòng với năm tháng sông dài phía trên, khả quan cổ kim, nhưng đi đời sau. Ngươi nếu tưởng trở về nhìn xem, hôm nay nhưng cầu ta một lần, ta nếu tâm tình không tồi, nói không chừng sẽ đáp ứng ngươi. Chương 266, Phượng Hoàng Linh Vũ. Hỗn độn chi hải, hành hương cổ lộ. Dương Tiễn hóa thành một người lão giả, cầm quả trượng, ở hành hương cổ lộ không ngừng đi trước, ánh mắt còn có chút hoảng hốt không chừng. Cũng liền ở hai ngày trước, hắn còn ở hỗn độn trung nội, cùng kia tự xưng Thiên Viêm Đường thiếu niên nói chuyện trời đất, thật sự giống như cảnh trong mơ giống nhau. Thiên Viêm Đường nói có thể đưa hắn trở về nhìn xem, Dương Tiễn lúc ấy liền kìm nén không được trong lòng kích động, lập tức tương thỉnh. Nhưng Thiên Viêm Đường lại cười đắc ý, một câu bị ngươi vạch trần bối rối ta mấy ngày nghi nan, ta hiện tại tâm tình rất kém cỏi, ngày khác rồi nói sau. Tùy theo, vây vây ống tay áo, Dương Tiễn quanh thân quang ảnh thay đổi, lại lấy lại tinh thần khi, đã là ở hỗn độn trong biển. Dương mắt là có thể nhìn đến một chỗ thế giới vô biên, Dương Tiễn lo lắng bị lạc, vội bay qua đi, chờ hắn tiến vào kia phiến thế giới vô biên hư không khi, lượng đạo hỏa hồng sắc lưu quang ở hỗn độn trong biển bay tới, hoàn toàn đi vào huyền quy mang tổn chữ vật còn sống đá quý trung. Nhìn chăm chú nhìn lại, huyền quy mang cơ hồ bị chen đầy, trong đó nằm hai một mình trường mười trượng phượng hoàng điểu, có một con ở ngủ say, một khác chỉ lại suy yếu hôn mê. Hao Thiên khuyển tránh ở góc trung, một bộ đối hai chỉ phượng hoàng thèm nhỏ dãi bộ dáng. Dương Tiễn lo lắng này Hao Thiên khuyển làm cái gì chuyện xấu, chạy nhanh dặn dò vài câu, làm Hao Thiên khuyển chán đến chết nằm sấp xuống không hề nhúc nhích. Lúc sau, Dương Tiễn ở kia thế giới vô biên dừng lại một ngày, tìm hiểu một chút tin tức, biết được lúc này, bất quá cự hắn bị Khổng Tuyên ném vào hỗn độn chung hơn một tháng, mới vừa rồi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hỗn độn chung, hảo bảo bối a. Nghịch chuyển âm dương, thao túng thời không, trấn áp hồng hoang bẩm sinh trí bảo, có nó, chính mình liền có thể trở lại cố hương sao? Chẳng sợ chính mình lúc này đã dung không tiến nơi đó sinh hoạt, nhưng bằng hôn độn trùng, chính mình vẫn nhưng tái kiến cha mẹ thân hữu. Thiên Viêm Đường, Thiên Viêm Đường a. Gia hỏa này thật sự hỗn đản. Dương Tiễn nhớ tới này đó, phi phi còn cắn răng mang câu. Nhất nhưng khi đó là loại này, cho người hy vọng, lại dứt khoát lưu loát đem hy vọng đánh nghiêng, một bộ lao tử có thể giúp chính là không bang đắc ý gương mặt. Nếu không phải đánh không lại, Dương Tiễn khẳng định không quen gia hỏa này. Bất quá, Dương Tiễn trong lòng cũng bởi vậy nhiều vài phần vướng bận. Nếu hỗn độn chung có thể mang chính mình trở về, kia mặt khác bảo vật, có phải hay không cũng có cùng loại công hiệu. Hỗn độn chung nội một hàng, Dương Tiễn minh bạch một cái khắc cốt minh tâm đạo lý, hồng hoang quá lớn, cao thủ quá nhiều, kỳ nhân dị việc nhiều không thắng số, chân chính bảo vật cũng là quỷ thần khó lường. Thiên Viêm Đường có lẽ vẫn luôn xuyên qua với năm tháng sung dài, cùng tương lai chính mình giao tình không tồi, cho nên, mới có thể như vậy đối đãi chính mình đi. Vui đùa, đùa giỡn, Thiên Viêm Đường xem hắn ánh mắt, kỳ thật giống như là ở đối mặt chi kỷ lão hưu, mà không phải một cái cánh chim chưa phong văn bối. Không biết là có tâm vẫn là vô tình, Thiên Viêm Đường đối Dương Tiễn nói vài món sự, làm Dương Tiễn ánh mắt thực tự nhiên lướt qua phong thần kiếp nạn, hướng tới con đường phía trước nhìn ra xa. Phong thần cũng không phải trung điểm, mà là Dương Tiễn chấn cánh cửu trọng thiên cầu nhảy. Phong thần lúc sau, có một hồi đại kiếp nạn, đó là Thiên Viêm Đường trong miệng theo như lời thanh toán, sinh tử luân hồi nghịch chuyển, mất đi những cái đó hồng hoang đại năng. Bị mai táng hạ một cái lại một cái thời đại, có lẽ sẽ lấy nào đó phương thức lại lần nữa trở về. Kia đối hồng hoang mà nói, thật sự là thiên đại tai họa. Nếu là thật sự có thanh toán, tám phần là sẽ có, kia Dương Tiễn lúc này liền phải bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Thực lực, thế lực, công đức, khí vợ. Này đó vốn là không thể thiếu đồ vật, ngày sau cần thiết càng nhiều càng tốt mới được. Đêm này đó tạm thời quên mất, Dương Tiễn biết rõ một bước một cái dấu chân đạo lý, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Nhưng nóng vội, rất có thể sẽ hại chính mình tánh mạng. Thôi, đem các ngươi dàn xếp hảo, ta liền tự hành trở về đi. Dương Tiễn lẩm bẩm câu, ở hành hương cổ lộ bay hai ngày, thiên phương quốc nơi đại thế giới đã cách rất gần. Cách này phiến đại thế giới càng gần, hành hương cổ lộ càng là lui tới tắc nghẽn, nên diện mà đến chiếm đa số, cùng chính mình cùng cái phương hướng chạy đến cái kia đại thế giới người thiên thiếu. Một tháng trước, thiên phương quốc, hướng lên trời cát, trăm tiên minh tam phương thế lực đấu đá. Một mảnh đại thế giới hóa thành chiến trường, mấy trăm vạn tu sĩ chém giết. Bảy vị chuẩn thánh hiện thân, này đó chuẩn giáo chủ cấp bậc cao thủ ra tay đại chiến, cơ hồ đem này phiến đại thế giới đánh nát. Lại có tuyệt thế đại năng Khổng Tuyên hiện thân, ngũ sắc thần quang đem thiên phương quốc quốc chủ đánh thành trọng thương, uy hiếp quần hảo. Tam phương lập tức lui binh, hướng lên trời các co rút lại thế lực, thiên binh thiên tướng điều động hơn phân nửa rời đi này giới. Một tháng qua đi, này phiến thế giới vô biên bên trong xung đột vẫn là khi có phát sinh. Cũng đã đổi thành thiên phương quốc cùng trăm tiên minh cọ sát. Chỉ là có hướng lên trời các ở bên, thiên phương quốc cùng trăm tiên minh thập phần khắc chế, vẫn chưa bùng nổ chân chính chiến tranh. Nghe đồn, loạn chiến ngày ấy kỳ thật hiện thân 9 vị chuẩn thánh, trừ Khổng Tuyên ở ngoài, còn có hồi lâu chưa từng lộ diện yêu tộc đại năng, 10 yêu thánh chi bạch trạch. Mà cuối cùng, hai chỉ thần phượng càng là bị một ngụm đại trung nhất đi, Khổng Tuyên thế nhưng không thể nơi hạ, nóng nội dưới, trực tiếp đem Ngọc Đế thân phong nhị lang hiển thánh chân quân. Quá thanh thánh nhân ban cho thanh nguyên diệu nói chi xương Dương Tiễn, cùng ném vào kia hỗn độn chung nội. Hỗn độn chung thong dong bỏ chạy, bạch trạch đuổi theo hỗn độn chung mất đi bóng dáng, Khổng Tuyên tắc đại khai sát giới, đem ngày ấy tham chiến người giết cái thất thất bát bát. Đại để, đây là Dương Tiễn bị ném vào hỗn độn chung sau đã phát sinh việc. Hiện giờ đã qua một tháng, kia chỗ đại thế giới hành hương cổ lộ cửa ra vào đã chữa trị hoàn toàn, Dương Tiễn rơi xuống không rõ, Khổng Tuyên cũng đồng dạng không biết tung tích. Có Ngọc Hư Cung đại năng tiến đến tra xét quá, cũng có không ít tiệt giáo tiên nhân từng ở Thiền La Sơn chung quanh lui tới, càng có không ít yêu tộc ở đau khổ tìm kiếm Bạch Trạch rơi xuống. Yêu tộc xuống dốc, bị nhân tộc không ngừng đè ép cuối cùng sinh tồn nơi, Bạch Trạch như vậy tại thượng cổ sống sót đại năng tổ tông nếu là có thể tìm được, kia đối yêu tộc tới nói tuyệt đối là chân quý vô cùng bảo bối. Ra có một lão như có một bảo sao. Chỉ tiếc, Bạch Trạch không tìm được, này đó yêu tộc lại cùng tiến đến tìm kiếm Dương Tiễn Vu tộc cao thủ đối thượng, hai bên lại là một hồi đại chiến, đánh cái trời đất u ám, giết khó hòa giải. Vu tộc không thể ra Bắc Câu Lô Châu, nhưng chỉ cần lập hạ lời thề thoát ly Vu tộc bộ lạc, liền không chịu này điều giới luật ảnh hưởng. Vu tộc vẫn là có một ít cao thủ ở bên ngoài hoạt động, tới đây mà cũng là bởi vì Dương Tiễn phía trước phát ra thư tử, làm Vu tộc người tới lấy đi Độc Long Long Châu. Chỉ là Vu tộc điều hành không dễ, nhưng dùng nhân thủ không nhiều lắm, lúc này mới chậm trễ một ít thời gian, chờ Dương Tiễn bị ném vào hỗn độn trùng, mới vừa rồi ở Thiên Phương quốc hiện thân. Rau kim châm đâu chỉ lạnh, thiếu chút nữa liền sú. Con hảo, Dương Tiễn đại nạn không chết, đúc hảo thần thương, gặp được một ít quỷ quật việc, lại tung tăng nhảy nhót đã trở lại. Chờ chuyện ở đây xong rồi, Dương Tiễn liền chuyên tâm ứng đối phong thần việc. Kế tiếp, Dương Tiễn muốn trộm đem hai chỉ phượng hoàng còn trở về, mà hắn cũng không nghĩ bại lộ hành tung, liền cần lén lút tới. Vì thế, hắn lén lút trà trộn vào kia phiến thế giới vô biên, lén lút vào Thiên Phương quốc, nghĩ nghĩ, trực tiếp đi Thiên Phương quốc thủ đô Thiên Phương thành. Ở chỗ này đợi 3 năm ngày, hai chỉ thần phượng bên trong, kia ngủ say thần phượng chậm rãi tỉnh lại. Nói thật, nếu là các nàng bất biến thành nhân hình, Dương Tiễn thật sự là nhận không ra tỷ tỷ cùng muội muội. Con hào trước tỉnh lại chính là Phượng Vu, nếu là Phượng San, nói không chừng chính là một phen phượng phi cầu nhảy. Ngươi tỉnh? Dương Tiễn dẫn âm hỏi câu, Phượng Vu hai mắt có chút mờ mịt ngồi ở kia, nhìn đến bên cạnh Phượng Hoàng sau, nhịn không được hai mắt rưng rưng, thất thanh khóc giống. Dương Tiễn một sợi nguyên thần vào Huyền Quy Mang, hóa thành nguyên bản bộ dáng, vội hỏi, làm sao vậy? Phượng San nàng, nàng bị người rút linh vũ. Phượng Vu che miệng khóc thút thít, khóc không thành tiếng, Dương Tiễn ôn thanh an ủi, ở kia tính đợi chút thời gian, mới vừa nghe Phượng Vu đem các nàng hai cái sở trải qua việc huyền huyền đã đến. Dương Tiễn rời đi hỗn độn chung bất quá nửa canh giờ, hỗn độn chung nội lại đi qua có hơn 3 tháng thời gian. Các nàng hai cái tự nhiên là bị người bắt đi rồi, lại liền người nọ liếc mắt một cái cũng chưa nhìn đến, trực tiếp bị đặt ở một chỗ trong sân động. Lúc sau, một con bàn tay to từ ngoài động mà đến, đem nàng cùng muội muội trực tiếp nghiền sát, càng là bay tới một cổ nói vận, làm hai người bọn nàng ở chết một cái trước mắt, thành công mở ra phượng tộc Niết Bàn. Nguyên bản bằng các nàng hai cái cảnh giới, Niết Bàn cũng không phải nói dùng là có thể dùng, nhưng kia cổ nói vận lại thập phần kỳ diệu, trực tiếp làm các nàng hai cái tiến vào Niết Bàn. Chỉ cần Niết Bàn hoàn thành, các nàng tỷ muội thực lực liền sẽ trực tiếp phi thăng một mảng lớn, Phượng Vu lúc trước lô lại những cái đó phượng huyết, cũng sẽ bị Niết Bàn chi thuật bổ khuyết hoàn toàn. Giống như tân sinh giống nhau. Cố tình, đang lúc Niết Bàn sắp hoàn thành khi, kia chỉ bàn tay to lại lần nữa đánh út lại, lần này, lại là trích đi rồi Phượng San Linh Vũ. Kia Linh Vũ chính là Phượng tộc truyền thừa chi mấu chốt, cũng là Niết Bàn chi thuật căn bản. Điểm này chính là Phượng tộc bí ẩn, ngoại tộc không người biết hiểu. Ra tay đại năng rút Phượng San Linh Vũ, liền giống như là đem còn chưa xuất thế thai nhi cắt chặt đứt cuống rốn. Phượng San nguyên bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lại là một cổ nói vận đánh út lại, đem Phượng Vu Niết Bàn khi sở cần lực lượng rút ra một bộ phận, bổ khuyết tới rồi Phượng San trên người, miễn cưỡng bảo vệ Phượng San tánh mạng. Chỉ là, tuy bảo vệ tánh mạng, Phượng San lại vô Niết Bàn thần thông, rốt cuộc vô pháp tu hành Phượng tộc truyền thừa mấy đại bảo thuật. Phượng Vu đem này đó nhất nhất nói, ôm Phượng San cánh khóc lóc thảm thiết.